Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Em thấu y mổ dự định. Hơn 40 năm, Hạ Nhạc chưa bao giờ lại ra tay qua, thực lực của hắn, Hoàng Viên chần chờ. Bên cạnh Hạ Minh xoay đầu lại, trong mắt có chút bận tâm, đề Bô Salino thúc thúc, phụ thân hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào, một trận chiến này, không bằng để cho ta đi, xem như thế hệ này đế quốc hoàng đế, Hạ Minh tự nhiên là đồng thời đại người mạnh nhất. Mạnh bao nhiêu, Crocodile lại là nở nụ cười. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ cảm khái cùng hưng phấn. Hắn là vô địch, tiếng nói rơi, Hạ Minh sửng sốt, những người khác nhưng là nhao nhao cười ha hả. Đúng vậy, hắn là vô địch. Loại này vô địch cũng không phải tự xưng, mà là từ thời đại xác định, không nghi ngờ chút nào. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền cảm thấy, trên đỉnh đầu gió biển bỗng nhiên lớn lên. Vẹn vẹn hơn 10 cái thời gian hô hấp, liền diễn biến vì cuồng phong, gào thét mà ra. Xoẹt xẹt, đen hồng sắc thiểm điện từ hòn đảo mặt đất bay lên, đảo mắt phóng tới không trung. Ngay sau đó, hai cổ cuồng bạo, khí tức cường đại chợt bộc phát, tiếp đó hung hăng đụng vào nhau. Oanh, hòn đảo rung động, hai đoàn quang mang chói mắt nở rộ ra, từ trung tâm đảo chỗ, hướng về chung quanh phóng xạ mà đi. Oanh ầm ầm ầm ầm, sau đó, liên tiếp không ngừng tiếng oanh kích liên tục truyền ra. Giống như sét đánh một dạng âm thanh chấn người đầu váng mắt hoa, trên mặt biển nước biển, cũng là lâm vào mãnh liệt bất an, kịch liệt sóng gió nổi lên. Hạ Minh kinh ngạc nhìn phía trước trong cái đảo, cái kia hai đạo nhanh chóng lấp lóe, va chạm thân ảnh, lâm vào sâu đậm rung động. Phụ thân mặc dù bề ngoài trẻ tuổi, nhưng niên linh nhưng cũng không nhỏ. Bây giờ, đứng ở bên cạnh cùng cha cùng thế hệ Cu Rang, Bô Salino chờ thúc thúc, cũng đã là một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Nhưng cao tuổi như vậy người, lại có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy bá khí cùng sức mạnh. Mà càng làm cho hắn rung động là, vị kia tên là Y Mẫu người, nếu như không có sai, đối phương tự hồ cũng là thời đại trước người. Hỏa diễm, lôi điện, bụi đất, tại phía trước hòn đảo ở giữa, nhanh chóng sôi trào, bộc phát ra giống như hỗn độn thanh âm to lớn. Hạ Nhạc cùng Y Mổ khai chiến tức gây cấn. Hoàng Viên bọn người đứng tại trên quân hạm, yên tĩnh nhìn chăm chú phía trước chiến tranh, sắc mặt nghiêm túc và ngưng trọng. Không thể không thừa nhận, Y Mổ cường đại viễn siêu Ngũ Lão Tinh, trên thế giới này có lẽ cũng chỉ có Hạ Nhạc mới có thể ngăn cản được đối phương. Một trận chiến này kéo dài thời gian rất lâu. Giữa hai người chiến tranh, ước chừng tiến hành nửa tháng. Khi Hạ Nhạc toàn thân vết máu, tay phải xách theo một cái đầu lâu, nhảy lên thật cao, rơi vào tất cả mọi người phía trước lúc, một hồi tiếng cười to truyền ra. Triệt để kết thúc, Crocodile lẩm bẩm nói. So sánh 40 năm trước trận chiến kia, Hạ Nhạc cùng Y Mổ một trận chiến này, vừa mới gọi là cuộc chiến cuối cùng. Có thể tưởng tượng, nếu như trận chiến tranh này Y Mổ đạt được thắng lợi, lấy đối phương sức mạnh kinh khủng kia, thời đại này sẽ không có người có thể ngăn cản đối phương. Khi đó, chính phủ thế giới liền đem ngóc đầu trở lại. Đám người trở lại Ami Ân Thánh Đô, hết thảy lại độ bình tĩnh lại. Hạ Nhạc ngồi ở trên cây phong phía dưới cái ghế kia, hắn lộ ra bình tĩnh vô cùng. Y Mổ cuối cùng được giải quyết, mặc dù trong quá trình chiến đấu có rất nhiều nguy hiểm, nhưng toàn bộ bị hắn hóa giải, cũng chặt xuống đầu của đối phương. Trong sân rất yên tĩnh. Một hồi lâu sau, thở dài một tiếng truyền ra, Hạ Nhạc ngồi ở chỗ đó, sắc mặt phía trên có một vòng buồn vô cớ. Y Mổ giải quyết, triệt để cho hắn yên tâm, một hòn đá cũng cuối cùng rơi xuống đất. Nhưng cũng mang ý nghĩa, hắn từ đây không có chuyện gì làm. Trong lòng của hắn biến vắng vẻ, nhất thời cũng không biết đi làm thứ gì, suy nghĩ thứ gì. Nếu như từ bỏ nơi này hết thảy, ta sẽ đi tới một cái thế giới như thế nào? Hạ Nhạc thầm nghĩ. Hắn vậy mà bắt đầu chờ mong hệ thống lại để cho hắn lựa chọn một lần. Nhưng thời gian trôi qua, đảo mắt 10 năm. Cái kia tại hắn nhậm chức nguyên soái lúc xuất hiện phụ đề, lại vẫn không có lần nữa hiện lên. Hạ Nhạc tâm đã 10 phần già nua, càng trở nên mất cảm giác. Tại trong 10 năm này, xảy ra quá nhiều chuyện. Người đời trước đã toàn bộ rời đi. Cùng thế hệ Hoàng Viên, Akiri, Barret cũng lần lượt qua đời. Hạ Nhạc liếc nhìn lại, khi xưa thân nhân, hảo hữu, biến thành từng cái băng lãnh bia đá, trước tấm bia đá để hoa tươi. Con của mình tại đại đế trên chức vị làm rất tốt, thế giới phát triển càng ngày càng tốt. Mấy năm gần đây, bắt đầu hưng khởi khảo cổ học, có đội mạo hiểm đi thuyền đi tới các nơi trên thế giới, dò xét thời đại trước bảo tàng. Hắn từng nghe nói qua, trong những năm này, có người đến khi xưa ráp theo, cũng tức là vua hải tặc Roger đến lỗ tai tòa kia cuối cùng đảo. Mà đế quốc cũng tại mấy ngày gần đây quyết định một kiện đại sự, muốn tìm kiếm mặt trăng. Khoa học kỹ thuật tại Vegapunk dẫn dắt phía dưới, lộ ra càng cường thịnh, tiên tiến, Hạ Nhạc đã thấy mấy phần kiếp trước bộ dáng. Thời gian tiếp tục trôi qua. Đế quốc 55 năm. Hạ Nhạc lặng lặng ngồi ở trong mộ viên, không vui không buồn. Đập vào mắt thấy là từng cái tên quen thuộc, trong đó cũng bao quát thê tử của hắn Hoa Hàn Cốc. Mà chính hắn lại như cũ giống như 20 tuổi trẻ tuổi, ở vào trạng thái đỉnh phong. Hạ Nhạc lâm vào mê mang. Làm hết thảy thân nhân đều không có ở đây lúc, coi như có lực lượng vô địch lại có thể thế nào? Phụ thân, thanh âm già nua truyền đến, Hạ Nhạc xoay người. đập vào mắt thấy là con trai mình đã hơi có vẻ già nua gương mặt, hai tóc mai tóc trắng càng là cho thấy đối phương cũng đã niên linh không nhỏ. Lại nhìn về phía một bên, là chính mình nhị nữ nhi cùng nàng trượng phu một nhà, sau lưng nhưng là một đống tiểu hài. Người nên thoái vị, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Tiếp đó, hắn vuốt ve gương mặt của đối phương. Thật tốt bồi bồi con của mình, Hạ Minh khẽ giật mình, trầm mặt sau một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đích xác ở trên vị trí này, đã quá lâu. Năm tiếp theo, Hạ Minh thoái vị, mới đế vương nhậm chức. Đế quốc tựa hồ tiến nhập mới tuần hoàn. Hạ Nhạc một mực chờ tại hắn cái kia trong tiểu viện, lại không từng đi ra ngoài. Thẳng đến con cái của hắn qua đời, con gái nhi nữ qua đời, đảo mắt đế quốc 100 năm. Đến nơi này lúc, hắn đã trở thành lịch sử, truyền thuyết, liền xem như chính mình lưu truyền ở dưới huyết mạch, cũng đã không biết hắn. Chỉ có gian viện tử này, từ đầu đến cuối tồn tại. Đế quốc tại trăm năm qua này, hưng suy giao thế, đã từng sụp đổ qua một lần, sụp đổ, nhưng lại bị Luffy một vị hậu nhân lần nữa thống nhất. Ferret mẫu đưa cho bọn hắn đại nhất thống tín niệm, từ đây chỉ cần vương quốc phân liệt, bất luận cái gì trong đó người, đều biết trong lòng còn có thống nhất tín niệm. Thời gian tiếp tục trôi qua. Đế quốc 150 năm, Hạ Nhạc vẫn không có nhìn thấy phụ đề, hắn vẫn giống như hơn 20 tuổi, ở vào tráng niên. Đế quốc 200 năm, thế giới đã vì chi đại biến. Đế quốc 260 năm. Ngoại giới đã triệt để lạ lẫm, giống như là biến thành một cái thế giới khác, Hạ Nhạc đi ra Ami Ân Thánh Đô, du lịch toàn thế giới. 20 năm sau, hắn lần nữa trở lại trong sân nhỏ, yên tĩnh chờ đợi. Thẳng đến đế quốc 300 năm. Hạ Nhạc hai mắt ngưng lại, toàn bộ thân hình đều cứng ngắc lại. Chỉ thấy một mảnh phụ đề, lập lòe hào quang óng ánh, phù hiện ở trước mắt của hắn. Tài phú, danh tiếng, quyền hạn, sức mạnh, những thứ này ngươi hao hết hết thảy cố gắng có được đồ vật, có nguyện ý hay không bỏ qua. Tiếp đó, mở ra một đoạn thuộc về ngươi nhân sinh hoàn toàn mới, Hạ Nhạc cười, hắn run rẩy đưa tay ra. Hải tặc cuốn cuối cùng, tấu chương xong, thứ 448 chương Enmani, thứ 448 chương Enmani, gió thổi Phật mà qua, cuốn lên trên mặt đất cát bụi. Bể tan tành áo bào, phiêu vũ hướng trên không, nơi ranh giới hiện ra dấu vết bị đốt cháy, nhàn nhạt mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Dùng sức, cũng nhanh muốn lôi ra ngoài, sẽ không sai, ta vừa rồi rõ ràng liền thấy ngón tay của hắn đang động, thế nhưng là, hắn rất có thể là một dịp người, mang theo lo lắng, khẩn trương đối thoại, từ không trung phiêu tán. Vậy cũng không thể thấy chết không cứu, thanh âm đàm thoại rất nhanh im bặt mà dừng, ba tên hài đồng tốn sức lực khí toàn thân, cuối cùng đem cái kia bị chôn ở dưới thi thể dùng sức kéo ra. Cái này quạt tròn tiêu chí là một dịp Uchiha, trong đó một cái tóc vàng nam hài chần chờ nói. Đức Tôn, người thật sự nhìn thấy ngón tay hắn đang động sao? Bên cạnh tiểu nữ hài nghi ngờ hỏi. Được gọi là Đức Tôn tóc đỏ nam hài, trọng trọng gật đầu, cũng là nghi ngờ nhìn về phía trước mặt thi thể. Vừa rồi đi ngang qua lúc, hắn rõ ràng nhìn thấy tay của đối phương chỉ nhẹ nhàng rung phía dưới. Nhưng mà bây giờ, khi nhìn đến trên người đối phương thương thế sau, nhưng lại đang hoài nghi mình phán đoán. Bởi vì trước mặt thi thể, thân trên trần truồng, phần bụng có một đạo xuyên qua thương, vị trí trái tim, càng là có một đạo thật dài vết đao, một mực kéo xuống phần bụng. Toàn thân cao thấp tràn đầy vết máu khô khốc, một bộ vô cùng thê thảm bộ dáng. Thương thế như vậy, đổi thành bất luận kẻ nào cũng đã chết không thể chết thêm, căn bản không có khả năng còn sống. Đi thôi. Bích Tôn, người chắc chắn nhìn lầm rồi, tóc vàng nam hài Yahiko thở dài nói. Nói đến bọn hắn cũng là lớn mật, ở mảnh này chiến trường ở giữa, cũng dám tới cứu người. Nếu như không phải Đích Tôn cái kia hiền lành tâm, ba người chết sống cũng sẽ không xâm nhập phiến khu vực này. Bởi vì, coi như mình ba người thật sự cứu được đối phương, chờ đợi bọn hắn lại chính là cái gì? Đích Tôn thất lạc gật đầu. Xem ra, đích thật là mình nhìn lầm rồi. Nhưng lại tại sao một khắc, nét mặt của hắn kịch liệt biến hóa. Thi thể trước mắt, vậy mà bỗng nhiên mở hai mắt ra, cái này đột nhiên một màn, cả kinh bên cạnh tiểu nam lập tức hét lên một tiếng. Yahiko càng là hướng phía sau lùi lại mấy bước, đặt mông ngồi ở trên mặt đất. Đích Tôn ngơ ngác nhìn về phía đối phương, trong lòng chỉ có một câu nói. Thật sự sống sót. Hắn mới vừa rồi không có nhìn lầm. Thi thể trước mắt không chỉ mở hai mắt ra, hai tay càng là chống tại mặt đất, chậm rãi ngồi dậy. Mà theo hắn bộ dạng này cử động, trên người vết máu khô khốc, vậy mà theo da khe hở bị rót vào đi vào biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, chung quanh rơi xuống đất mặt, trong không khí động lại giọt máu, cũng là phiêu tán trở về. Đây là một bộ vô cùng quỷ dị tràng cảnh, trực tiếp liền chấn hiện trường ba tên hài đồng ngốc như gà gỗ. Sống, sống, Yahiko cả kinh kêu lên, chỉ vào trước mặt thi thể, rung động toàn thân phát run. Sau đó, cái này thi thể lắc đầu, trong biểu tình tựa hồ có phút chốc mê mang cùng trống không. Nhưng chỉ là mấy hơi thở, hắn hai con ngươi liền trở nên thanh tịnh, hiểu ra, sắc bén. Đầu lâu chuyển động, phong tỏa ba tên hài đồng. Chỉ một thoáng, càng là có một cổ sắc bén, khí tức bá đạo đánh thẳng tới, để cho tinh thần bọn họ đều có chút hoảng hốt, bản năng sợ hãi. Nhưng rất nhanh, cổ khí thế này liền biến mất. Là, Các ngươi đã cứu ta sao? Giọng ôn hòa truyền đến, ba người lại là khẽ giật mình, lại nhìn về phía thi thể lúc, đối phương đã mặt mỉm cười, từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên. Chiều cao cao hơn bọn họ rất nhiều, niên linh cũng rất lớn, tối thiểu nhất so với bọn hắn lớn hơn 10 tuổi. Trần Trùng lấy thân trên, nửa đoạn dưới quần nhưng là bể tan tành, lộ ra bắp chân trở xuống bộ vị, giày là một Diệp Niên gia chế tạo giày săn đăng. Ân. Ta nhìn thấy ngươi ngón tay đang động, Đích Tôn phản ứng lại, lấy dũng khí nói. Nếu như ta không nhìn lầm, ở đây dường như là chiến trường Nga, nam tử nhẹ nhàng nói. Hắn liếc nhìn tả hữu, trong lỗ mũi là nhàn nhạt mùi máu tươi. Chung quanh nhưng là từng cổ thi thể, thậm chí có đứt gãy tứ chi rải tại các nơi. Nói chuyện công phu bên trong, từng đoạn ý thức lưu cấp tốc hiện lên, cùng trí nhớ của hắn dung hợp. Niên gia thế giới, Uchiha nhất tộc, Uchiha hạ nhà sao, nam tử nhẹ nói. Trong con ngươi của hắn lấp lóe qua một đạo quang mang, sinh ra một vòng hứng thú nồng hậu. Huyết dịch trong cơ thể, tại thời khắc này cũng bắt đầu sôi trào. Đây chính là ta bỏ qua hết thảy, chỗ đổi lấy thế giới mới sao? Khóe miệng toét ra, Hạ Nhạc cảm giác đến 10 phần thú vị. Bằng hữu, thân nhân rời đi, để cho hắn cả thế gian cô tịch. Tại cái kia thế giới, hắn thu được hết thảy, cũng có hết thảy. Nhưng cuối cùng, lại chỉ còn lại tịch liêu. Tân sinh sau đó, tự hồ liền tư tưởng đều bị thanh tẩy, trở nên lần nữa nắm giữ sức sống. Dù là bộ thân thể này, nhỏ yếu thái quá, sức mạnh trên người càng là cùng mình hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Nhưng trước mắt hết thảy, nhưng đều là hoàn toàn mới. Cây cối, hoa cỏ, cảnh sắc, nhân vật, tất cả đều mới. Người tên là gì? Hạ Nhạc tâm tình không tệ, trùng sinh để cho hắn đối mặt thế giới, đều xua tan khi xưa dáng vẻ già nua. Đích Tôn, tóc đỏ tiểu nam hài vội vàng nói. Nghe vậy, Hạ Nhạc lập tức sững sờ. Cái tên này hắn rất quen thuộc, cũng xác định thế giới này chính là hắn phía trước ở tiền thế xem qua hô kết niên gia thế giới manga. Con mắt nhất chuyển, rơi vào hai người khác trên thân. Ta gọi Yahiko, tóc vàng nam hài nói. Tiểu nam có chút khiếp đảm đạo. Quả nhiên, trong lòng Hạ Nhạc hiểu rõ. Ba người từ bề ngoài xem ra, niên linh cũng không lớn, ước chừng 4, 5 tuổi, nhưng lại đều trưởng thành rất sớm, tâm lý tuổi, sẽ không thua kém chút nào tại phía trước kiếp trước học sinh tiểu học nhóm. Mà cái này, chính là chiến tranh mang tới kết quả, thúc nhân loại trưởng thành. Các ngươi, từ nay về sau, liền đi theo bên cạnh ta a, dừng một chút, Hạ Nhạc lại là đạo. Xem như đã cứu ta một mạng báo đáp, ba người nghe vậy có chút chần chờ, không có trả lời. Như thế nào, chẳng lẽ ba người các ngươi tiểu thí hài, còn có lựa chọn khác, Hạ Nhạc nở nụ cười. Hắn nhìn chăm chú ba người. Ở mảnh này trên chiến trường hỗn loạn, các ngươi muốn sinh tồn tiếp cũng không dễ dàng, ta có thể để các ngươi sống sót, đồng thời truyền thụ cho các ngươi lực lượng cường đại, đoạn văn này, lập tức để cho ba người biến sắc. Ngay sau đó, ba tên hài đồng cùng nhau hai đầu gối quỳ xuống đất. Đa tạ đại nhân, chính như đối phương nói tới, bọn hắn căn bản không có lựa chọn, coi như ở đây bị đối phương giết chết, cũng không có bất luận cái gì keo quan chỗ. Đây chính là thực tế. Tàn nhẫn nhưng lại băng lãnh. Hạ Nhạc gật gật đầu, ánh mắt của hắn híp lại. Sau đó, tổ bốn người thành tiểu đội, từ mảnh này chất đầy thi thể chỗ rời đi. Trên đường, Hạ Nhạc đi tại phía trước nhất, hắn đang lý giải cổ này tân sinh thân thể, cũng tại quen thuộc hắn thân phận hoàn toàn mới. Sharingan LV-10, hỏa độn hào hỏa cầu thuật, LV-15, tam thân thuật, LV-30, thể thuật, LV-10, hệ thống mặt ngoài như cũ tại, phía trên cặn kẽ đánh dấu ra hắn thời khắc này tình trạng. Đối với lúc trước thân thể, tự nhiên muốn kém hơn không thiếu. Nhưng khi nhìn về phía dòng cuối cùng lúc, trên mặt của hắn nổi lên nụ cười vui vẻ. Điểm cường hóa, 3.650 điểm, đây là hắn tại hải tặc trong thế giới, 300 năm thời gian, góp nhặt tất cả. Một chút cũng không cần. Bốn người đội ngũ yên lặng hành tẩu tại đêm mưa trong rừng rậm, bãi cỏ 10 phần vũng bùn, một cước một cái hố nước, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đích Tôn, Yahiko, tiểu nam lộ ra 10 phần trầm mặc. Chiến tranh niên đại ba người, cứ việc tuổi tác không lớn, nhưng tựa hồ đã hiểu rất nhiều. Bọn hắn đáy lòng có hài đồng thẳng thắn, thiện lương, nhưng cũng rất rõ ràng một dịp niên gia nguy hiểm. Nhất là Đích Tôn, hắn phụ mẫu bởi vì một dịp niên gia mà chết, càng là dưới đáy lòng chỗ sâu cất giấu một vòng sâu không thấy đáy hận ý. Có thế, cái tuổi này hắn, bây giờ vẻn vẹn có mất cảm giác, nhưng theo thời gian lên men, đáy lòng cừu hận lại rất mau thả lớn. Hạ Nhạc đồng dạng không có lên tiếng, hắn đang cẩn thận thể ngộ bây giờ thân thể của mình, sức mạnh. Mới tới đến trong thế giới này, tự nhiên có thế giới khác nhau quy tắc. Sáu thức, bá khí, có hay không còn có thể sử dụng, Hạ Nhạc đang tự hỏi. Sáu thức là thuần túy thể thuật, chỉ cần thân thể đạt đến siêu nhân cấp bậc, liền có thể sử dụng được. Mà niên gia, nhưng là nổi danh công cao da giòn, ngoại trừ đứng tại đỉnh điểm có chút mấy người, thân thể của những người khác đều yếu ớt như tờ giấy. Đơn thuần tố chất thân thể, cùng hải tặc là không có cách nào so sánh. Mà bá khí, nhưng là cơ thể đối với ngoại giới, hoặc là chính mình đối với tự thân thể ngộ cùng cảm giác. Hạ Nhạc nheo mắt lại, cẩn thận cảm giác một lát sau, chậm rãi lắc đầu. bá khí tạm thời không có cảm ứng, nhưng mà thể nội chakra di động lại là vô cùng rõ ràng. Từ sâu trong tế bào hiện ra năng lượng, xuyên qua, du tẩu tại thân thể mỗi một đường kinh mạch bên trong, chỉ cần ngưng kết tâm thần, liền có thể điều động sử dụng những năng lượng này. Đây chính là chakra. So sánh chakra, thế giới này tự nhiên năng lượng, hiển nhiên là cao cấp hơn sức mạnh. Hạ Nhạc híp con mắt, thầm nghĩ nói. Chỉ là tự nhiên năng lượng muốn càng thêm táo bạo, muốn trực tiếp hấp thu, độ khó quá lớn. Nắm giữ nó phương pháp, càng là chỉ có 3 loại, đều cần thông qua thông linh thú thu được. Trừ cái đó ra, nhưng là huyết kế giới hạn. Hạ Nhạc con mắt lóe lên, cũng không có chần chờ, mà là trực tiếp đem Sharingan điểm đến mát cấp. Trong nháy mắt, Sharingan, tam câu ngọc, LV99, đồng thời, mặt ngoài phía trên cũng xảy ra biến hóa mới, xuất hiện hoàn toàn mới một cột. Mangri Sharingan LV1, Hạ Nhạc nhìn lướt qua sau, 10 phần bình tĩnh đem cái này mới tăng thêm một cột, tiếp tục tăng mát. Lần nữa nhìn lại sau đó, thanh trạng thái lại phát sinh biến hóa. Mangri Sharingan LV99, EN Mangri Sharingan, đồng thời tại dòng cuối cùng mới tăng thêm chuyên mục sau đó, mới xuất hiện 3 cái kỹ năng. Dừng lại, tổ nguyên, lưu chuyển, sau khi cẩn thận cảm ngộ cái này 3 cái kỹ năng, Hạ Nhạc con ngươi co vào, đi lại cước bộ dừng lại, cả người đều có phút chốc hoảng hốt. Hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Mangri Sharingan sau đó, thức tỉnh năng lực, là có liên quan thời không ở giữa. Hoặc, càng rõ ràng nói, cùng thời gian liên quan. Dừng lại, có thể tạm dừng một vùng không gian phạm vi bên trong người hoặc vật, khiến cho dừng lại. Giống như là đè xuống mấy chục hình cửa chớp, quay chụp vào ống kính không gian phạm vi bên trong, hết thảy đều sắp lâm vào đứng im. Có thể dùng thời gian đình chỉ để hình dung. Tố nguyên, ngược dòng tìm hiểu thời không căn nguyên, nghịch chuyển phạm vi bên trong thời gian, khiến cho quay lại trước đây thời không. Cũng tức thời khoảng không đảo lưu, làm cho phạm vi bên trong hết thảy, nghịch chuyển thời gian, quay về một đoạn thời gian phía trước. Lưu chuyển, gia tốc phạm vi bên trong thời không tốc độ chảy, dự báo tương lai ngắn ngủi khả năng. Tức thời ở giữa gia tốc. Ba cái kỹ năng, đều cùng thời gian có liên quan, càng là trên thế giới này, chưa bao giờ xuất hiện thời không ở giữa kỹ năng. Sharingan năng lực đặc thù, cùng bản thân ở sâu trong nội tâm khát vọng mãnh liệt có liên quan. Mà Hạ Nhạc tại đã trải qua thời gian dài dằng dặc sau đó, hắn khát vọng nhất chính là thời gian có thể đứng im, hoặc quay lại, thân nhân của mình, hảo hữu có thể sống như cũ. Đây chính là nội tâm của ta sao? Lầm bầm đạo, Hạ Nhạc khóe miệng phát ra nụ cười. Này ngược lại là để cho hắn nhận rõ chính mình một cái phương diện. Sau đó, hắn lại thuận tay đem mặt khác phương diện thêm điểm. Hỏa độn nhẫn thuật, toàn bộ điểm tới mát cấp, so sánh Sharingan 99 cấp, những nguyên tố này hệ nhẫn thuật hạng mức cao nhất cũng không cao, rất dễ dàng liền viên mãn. Lại có là cùng Sharingan tương quan thiên phú, như huyễn thuật tăng cường, thiên chiếu, Susanoo các loại. Mà kèm theo toàn phương vị tăng lên, thể nội chakra cũng là tùy theo giống như là biển gầm cuồn cuộn, một hơi đột phá đến thượng nhẫn cấp bậc. Đối với trên thực lực tăng lên, Hạ Nhạc biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Chỉ là trong lòng, đối với mới lấy được sức mạnh, cảm thấy mấy phần mới lạ. Ngược lại là có mấy phần sức tự vệ, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Trải qua hải tặc thế giới vô địch, hắn đã không quan tâm hơn thua, sẽ không bởi vì trên thực lực trở nên mạnh mẽ, mà có bao nhiêu hưng phấn. Cô, bỗng nhiên, có âm thanh từ phía sau truyền đến. Hạ Nhạc không có quay đầu, đầy đói bụng, đích tôn ba người sắc mặt hơi đỏ, không có lên tiếng. Tại phía trên chiến trường này đói khát là chuyện hết sức bình thường, thậm chí rất nhiều bình dân liền bởi vì đói khát mà tử vong rời đi thế giới này. Trên thực tế, liền liên gia ở vào phiến chiến trường này cũng biết bởi vì thân thể đói khát gặp trắc trở. Xâm nhập đích tôn nhà cái kia hai nhẫn giả cũng chính bởi vì đói bụng nguyên nhân. Chiến tranh bắt đầu, song phương hàng đầu phá hư, chính là đối phương hậu cần lương thảo, một khi lương thảo bị phá hư, tất cả mọi người đều phải đói bụng. Mà chiến tranh càng làm cho trong nước sông con cá, giữa rừng núi động vật đều tiêu tan không còn một móng. Cũng chính vì này, bốn người đi lại trong rừng, hoàn toàn yên tĩnh. Nơi này cách làng mưa rất gần, muốn thức ăn mà nói, cũng chỉ có nơi đó còn có, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Nghe vậy, đích tôn ba người trên mặt biến đổi, để thế nhưng là, nơi đó có vũ nhẫn, bọn họ sẽ không để chúng ta đi vào, cái này không cần ngươi tới lo lắng, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Hắn thử nghiệm điều động thể nội chakra, bám vào nơi cánh tay, trên tứ chi, quả nhiên tố chất thân thể rất là tăng cường. Dưới loại tình huống này, sáu thức hẳn là cũng có thể sử dụng được. Lại thêm EN Mangri lực lượng cường đại, hắn thời khắc này thực lực cũng không yếu. Chỉ là ninja phong cách tác chiến, còn cần hắn tới làm quen một chút. Nhưng, cái này cũng không phải lớn vấn đề. Đích tôn ba người nhìn chăm chú một mắt, muốn nói lại thôi. Bọn hắn cảm thấy vị này Uchiha nhất tộc ninja có chút lớn gan, điên cuồng. Theo bốn người cách làng mưa càng ngày càng gần, đích tôn ba người cũng khẩn trương. Âm u bầu trời, mờ mịt mưa phùn. An tĩnh bốn phía, cấu thành một bộ hoàn cảnh quỷ dị, hiện ra lấy không rõ cùng nguy hiểm. Đích tôn, Yahiko, Tiểu Nam khẩn trương đi theo sau lưng Hạ Nhạc. Bỗng nhiên, Hạ Nhạc bước chân dừng lại, còn mắt nâng lên. Hừ hừ hừ, đen như mực đắng không, mượn nhờ âm u sắc trời, chớp mắt liền đã đến trước mặt hắn. Chính là một cái chớp mắt này, Hạ Nhạc thân thể nhảy lên, chân phải chém ra mà ra. Lam cước, lực lượng mạnh mẽ phá toái hư không, chém vào ra một đạo cực lớn trảm kích. Đinh đương, đắng không bị trực tiếp đánh nát, mà cái này cực lớn trảm kích lại là vạch ra hình cung, hướng về ẩn nấp tại phía sau đại thụ ba tên ninja gia gào thét mà đi. Xuy, đại thụ bị chém đứt, trong đó hai người trực tiếp bị nghiêng chặn ngang chém ra, huyết vũ rơi vãi mà ra. Một người khác che lấy đứt gãy cổ tay, phát ra tiếng kêu thảm, hai con mắt bên trong trừng mắt nhìn sợ hãi cùng rung động. Đích tôn ba người giờ khắc này thân thể giống như bị điện giật, tê cả da đầu. Chỉ cảm thấy ngăn tại phía trước đạo thân ảnh kia vĩ ngạn mà xoáy khí, cái kia bổ ra một cước càng là cường đại không thể tưởng tượng. Một chiêu này bọn hắn muốn học. Tấu chương xong, thứ 449 chương lão sư, thứ 449 chương lão sư. Một thức đơn giản lam cước để cho đích tôn ba người cùng với còn sống sót Vũ Nhẫn cũng là tâm thần chấn kinh. Nhưng phía dưới thu hồi đùi phải Hạ Nhạc lại là nhíu mày. Lam cước sức mạnh giảm xuống rất nhiều. Cái này tự nhiên là bởi vì hắn bộ thân thể này còn không có trải qua rèn luyện, cùng với bá khí tăng phúc nguyên nhân. Có lẽ cũng có thế giới quy tắc khác biệt nhân tố. Nhoáng một cái thần công phu, giấu ở trên thân cây Vũ Nhẫn đã hóa thành một đoàn sương mù chạy mất. Hắn chạy, Yahiko nóng nảy kêu lên. Thấy được, Hạ Nhạc nhàn nhạt gật đầu. Hắn cũng không thèm để ý lọt mất một cái chuột, lúc này càng hẳn là thăm dò chính là, chính mình ở vào một cái như thế nào đoạn thời gian. Từ nhìn thấy trước mắt ba cái hài đồng lúc, hắn liền có thể xác định, đoạn thời gian là nằm ở lần thứ hai giới ninja đại chiến lúc. Nhưng mà đại chiến vừa mới bắt đầu, vẫn là sắp kết thúc, vẫn còn không mò ra. Có thế, bọn hắn có thể cho ta đáp án, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Lúc trước hắn tự nhiên cũng là hỏi qua đích tôn ba người, chỉ là ba cái tiểu hài, tự nhiên đối chiến tràng tình báo, sẽ không hiểu rõ bao nhiêu tin tường. Bốn người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Sau một lát, trước mắt liền xuất hiện bao phủ tại khói mù cùng trong mưa phùn làn mưa, quỷ dị, âm trầm sắt thép kiến trúc, cùng với theo đường ống nhỏ xuống dọc nước, đều cho tòa này không lớn thôn, mang đến một phần khí tức ngột ngạt. Ngươi là người nào? Vừa mới bước về phía trước một bước, phía trước đường đi, hai bên kiến trúc trên nóc nhà, liền đột ngột xuất hiện rất nhiều đạo thân ảnh. Khoác trên người màu đen áo mưa, cái trán, trên bên hông lấy mưa ẩn hộ ngạch. Hạ Nhạc ngẩng đầu, liếc nhìn tả hữu. Một đôi mắt hơi chớp, đã là biến thành huyết hồng một mảnh, trong đó ba viên câu ngọc xoay chậm chậm. Đôi mắt này là Mộc Diệp người, trong nháy mắt, phía trước mưa ẩn một mảnh kinh hoảng. Hạ Nhạc tiếp tục hướng phía trước cất bước, chân phải giẫm đạp tại trong nước mưa, tóe lên đại lượng giọt nước. Đáng chết, gia hỏa này thân là Mộc Diệp người, làm sao sẽ tới nơi này, có người phẫn nộ quát. Tiền tuyến chiến trường kịch liệt, làng mưa thần Salamander Hang cũng đã chạy tới chiến trường chính, cùng phụ trách này cuộc chiến tranh hô kết đệ tam đệ tử giao thủ. Bây giờ làng mưa có thể nói là thủ vệ bạc nhược. Đích Tôn, Tiểu Nam, Yahiko ba người vô cùng khẩn trương, bọn hắn không nghĩ tới, vị này Mộc Diệp Uchiha ninja, vậy mà một thân một mình liền dám xông vào ở đây. Càng không thể tưởng tượng nổi là, đối phương thế mà không có tính toán làm bất luận cái gì ẩn tàng. Khi lực lượng của ngươi đạt đến cảnh giới nhất định, vặt vãnh việc nhỏ, liền không cần lại đi phiền phức làm, Hạ Nhạc tự hồ nhìn ra ba người nghi hoặc, cười nhạt nói. Sau đó, hắn tiếp tục dậm chân tiến lên. Cước bộ dần dần tăng tốc, sau mấy bước đã là tiến nhập trong chạy trốn tiết tấu. Thấy cảnh này, mưa ẩn nhẫn đám người lập tức đại loạn, hai mắt trở nên đỏ bừng. Không cần biết ngươi là người nào, một người liền dám xông vào ở đây, cũng quá mức cuồng vọng a, cầm đầu thượng nhẫn gầm thét một tiếng. Hắn có thể cảm thấy trên người đối phương cái kia cổ bức nhân, khí tức cường đại, nhưng mà cái này không coi ai ra gì tư thái, nhưng cũng làm cho người cảm thấy phẫn nộ. Hạ Nhạc cũng không làm đáp lại, cước bộ gia tốc. Xử lý bọn hắn, các ngươi rất nhanh liền có thức ăn, câu nói này là đối với đích tôn ba người nói, cũng làm cho trong lòng ba người rung lên. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này là như thế này thu hoạch thức ăn, đơn giản quá qua điên cuồng. Cẩn thận, bỗng nhiên, Tiểu Nam trừng to mắt, lên tiếng nhắc nhở. Chỉ thấy phía trước hai bên công trình kiến trúc bên trên, người mặc màu đen áo mưa mưa ẩn nhóm đều động, tay ném đi đắng không chính là bắn ra. Nhưng Hạ Nhạc lại ngay cả mảy may tránh né hứng thú cũng không có, cước bộ chỉ là một trận, đứng ở tại chỗ. Hắn chợt nhếch miệng, trên mặt lộ ra nụ cười. Khối sắt toàn thân cơ bắp kéo căng, ngưng kết vì như sắt thép độ cứng, liền chạc ra liền kèm theo đặc biệt vận chuyển pháp môn vì đó bám vào ở làn da mặt ngoài. Giờ khắc này, Hạ Nhạc hoàn toàn là đem chakra xem như bá khí sử dụng. Khi đương đương đương đương, thanh thúy kim thiết chi minh truyền ra, đắng không va chạm tại hắn thân thể mặt ngoài, vậy mà truyền ra thanh âm như vậy, cũng làm cho phía trước Vũ Nhẫn nhóm đều há to mồm, lộ ra biểu tình khiếp sợ. Cái gì? Ngay sau đó một giây sau, Hạ Nhạc thân thể khẽ động, hai cánh tay duỗi ra, chỉ là nhẹ nhàng phất động phía dưới bị bắn ngược ra đắng không một đêm. Trong nháy mắt, những thứ này ném xạ mà đến đắng không liền thay đổi phương hướng, hóa thành lưu quang, hướng về bay tới chỗ bay đi. Phốc phốc phốc phốc, nhưng rõ ràng, hai bên các ninja, không có hắn lực phòng ngự như vậy, trực tiếp bị xuyên thủng thân thể, mềm mềm ngã xuống đất. Một màn này, chấn kinh tất cả mọi người. Một giây sau, Hạ Nhạc nhảy lên thật cao, mấy cái nhảy lên, cũng đã đi tới những người khác trước người. Vũ Nhẫn nhóm rút đao hướng hắn vung ra, Hạ Nhạc dễ dàng tránh né, đưa tay cắt ra trong đó lộ, cướp đi hắn đắng không, lại thuận tay ném xạ mà ra, xuyên thủng một người khác cổ. Ngay sau đó, thân hình lần nữa nhảy vọt. Trong mắt ba viên câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, tất cả mọi người động tác, trong mắt hắn phản phất ốc sên. Đây chính là Sharingan nhìn rõ sao, dự đoán vật thể vận động quỷ tích, đồng thời, Hạ Nhạc cũng tại nhanh chóng lĩnh hội đôi mắt này sức mạnh. Thân hình hắn chuyển động, một cước đá ra, một người bị hắn đang bên trong phần bụng, lực lượng khổng lồ, trong khoảnh khắc đem hắn đá ra hơn 10 mét, thân thể trên mặt đất lăn lộn. Lại ngay sau đó, Hạ Nhạc chậm rãi ngẩng đầu, con mắt nhìn về phía đánh tới một người khác. Ba viên câu ngọc chuyển động, kéo dài lôi kéo vì ba viên lằn ngang, tại lằn ngang một chỗ khác nhưng là dọc theo một cái đoạn giác, lẫn nhau nối liền với nhau. Mangri Sharingan. Trong khoảnh khắc, trước mắt đám người động tác lại độ chậm chạp, phân tích đối phương thể thuật năng lực nhận được tăng phúc, huyễn thuật uy lực cũng nhận được tăng cường. Thể thuật cường hóa mắt sao, ngược lại là phù hợp ta thuộc tính, Hạ Nhạc nhếch miệng cười nói. Nhưng cùng lúc, huyễn thuật cũng không kém. Hai người ánh mắt va chạm, trong khoảnh khắc đối phương hai mắt liền hoảng hốt, trở nên mờ mịt. Hạ Nhạc đưa tay, một cái cổ tay chặt, trực tiếp trảm kích tại hắn trên cổ. Xoa xoa, mưa ẩn mềm mềm ngã xuống đất, liền mảy may phản kháng đều không làm được. Sau đó, trong mắt của hắn liếc nhìn hướng những người khác, nhếch miệng nở nụ cười. Ước chừng hơn 20 người đội ngũ, tại trong chớp mắt liền vẻn vẹn chỉ còn lại có 4-5 người. Gia hỏa này, rốt cuộc là ai? Liền thượng nhẫn, ở trong tay của hắn đều không chống được một hiệp, Uchiha nhất tộc, lúc nào ra cao thủ như vậy, sợ hãi từ mưa ẩn nhẫn giả trong lòng sinh ra, tất cả mọi người đều đang run rẩy. Hạ Nhạc thân hình khẽ động, cầm trong tay đoạt lấy đoạn đao. Tiến công, tránh né, dễ như trở bàn tay liền lần nữa giải quyết đi ba người, lại là một cước đem từ phía sau công tới người cuối cùng đá bay sau khi rời khỏi đây, đoạn đao trong tay bắn ra. Phốc, trường đao trực tiếp xuyên qua hắn ngực trái, đem hắn đóng vào trên mặt đất, máu tươi lập tức nhuộm đỏ mặt đất. Ta hỏi, người đáp, Hạ Nhạc đi qua, nhìn xuống xuống. Vũ Nhẫn hai mắt hoảng sợ, liền vội vàng gật đầu. Đồ ăn, nước ngọt, ở nơi nào, Hạ Nhạc hỏi. Ẩn trong thôn, nửa tàn đại nhân cư trú cái kia tòa nhà bên trong, Vũ Nhẫn nhanh chóng nói. Salamander Hands đâu, Hạ Nhạc hỏi. Đông nam phòng tuyến vị trí, nửa tàn đại nhân, đang cùng một dịp hô kết đệ tam ba vị đệ tử giằng co, làng mưa chủ yếu binh lực cũng đều tập kết ở nơi đó, Vũ Nhẫn run rẩy đạo. Hắn chỉ sợ nói chậm một nhịp, đối phương liền sẽ chém đứt đầu của mình. Đó cũng không phải bởi vì chính mình khiếp đảm, mà là thực lực của người đàn ông này đã vượt quá tưởng tượng. Cùng cấp bậc thượng nhẫn, ở trước mặt đối phương, liền ba cái hiệp đều chống đỡ không tới liền sẽ bị giết chết. Liền xem như tam thân thuật, đều bị dễ như trở bàn tay xem thấu. Đến nỗi nhẫn thuật. Đối phương cái kia tốc độ khủng khiếp, thể thuật, liền kết ấn cũng không kịp. Ta rất hài lòng đáp án của ngươi, Hạ Nhạc cười gật gật đầu. Vũ Nhẫn thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó một giây sau, trường đao liền quán xuyên cổ của hắn, một đôi mắt chậm rãi mất đi lộng lẫy. Hạ Nhạc quay đầu lại, nhìn xem đờ đẫn ba người. Đi, mang các ngươi đi lấp no bụng, một câu nói, để cho ba tên hài đồng giật mình tỉnh giấc. Khi cẩn thận từng ly từng tí vượt qua thi thể trên mặt đất sau, ba đứa hài tử trong lòng đã nhận lấy đả kích khổng lồ. Bọn hắn càng thêm Hạ Nhạc tay đoạn lăng lệ cùng tàn nhẫn mà cảm thấy chấn kinh. Cái này bề ngoài nhìn như ôn hòa gia hỏa, giết người tới mảy may đều nghiêm túc. Một lát sau, bốn người tại làng mưa trung tâm trong đại lâu tìm được đồ ăn. Để cho Hạ Nhạc ý bên ngoài chính là, ở đây ngoại trừ lương khô, còn dự trữ lấy rượu cùng thịt khô. Phải biết làng mưa cùng một dịp loại này, sau lưng có hỏa quốc chống đỡ nhẫn thôn là khác biệt, trong đó khác biệt lớn nhất chính là song phương tiếp tế. Làng mưa tiểu học người hiếm, chiến loạn thời đại, liền giả ngoại có hoang đều sẽ bị ăn sạch. Cái này cũng vừa vặn ấn chứng một điểm. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Ăn no, có thể mang bao nhiêu, nhìn xem ăn như hổ đói, một mặt hạnh phúc ba đứa hài tử, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Cùng từ trước đến nay cũng khác biệt, hắn cũng không tính tại dạy dỗ ba người này sau đó, liền quay người rời đi, mà là phải mang theo bọn hắn trở về một dịp. Đối với Hạ Nhạc mà nói, vô luận là Đích Tôn, Yahiko, vẫn là Tiểu Nam, không thể nghi ngờ cũng là 10 phần có thiên phú ninja. Chỉ cần thêm chút giáo dục, liền sẽ trở thành hữu lực giúp đỡ. Mặc dù, mới vừa đến thế giới này, hắn còn không có gì kế hoạch cùng mục tiêu. Nhưng trên trực giác, cái này ba đứa hài tử sẽ ở tương lai giúp đỡ hắn đại ân. Ăn uống no đủ Đích Tôn ba người lộ ra một mặt vẻ hạnh phúc, đây là bọn hắn lang thang đến nay, ăn tối no bụng một bữa cơm. Hạ Nhạc cũng lấp đầy bụng, cùng sử dụng bao khỏa chứa đựng đầy đủ đồ ăn, vác tại phía sau lưng. Vũ Nhẫn rõ ràng tương đương nghèo, ngay cả binh lương hoàng loại vật này cũng không có phân phối. Đã ăn xong liền chuẩn bị lên đường đi, chúng ta muốn đi mưa ẩn đông nam phòng tuyến, cùng một dịp đội ngũ tụ hợp, Hạ Nhạc nói. Một dịp, Đích Tôn khẽ giật mình. Ngươi tự hồ đối với một dịp, có một chút hận ý, Hạ Nhạc nhìn ra đối phương tiểu tâm tư. Hắn đứng lên, đi ra ngoài cửa. Đích Tôn, đây chính là chiến tranh, coi như không phải một dịp ninja, cũng có thể sẽ là vũ nhẫn, gió nhẫn, thậm chí, có thể sẽ là bất cứ người nào, dừng một chút, Hạ Nhạc âm thanh âm trở nên trầm trọng. Nếu như ngươi nghĩ kết thúc đây hết thảy, vậy thì trong tương lai, liều lĩnh đi trở nên mạnh mẽ, có được lực lượng, tiếp đó, tự tay thay đổi đây hết thảy, kết thúc chiến tranh, một đoạn văn ngữ, để cho sau lưng ba người cũng là sửng sốt, Đích Tôn cầm thật chặt hai tay. Đương nhiên, trên thế giới này, nơi nào đều có người tốt, nơi nào cũng đều có người xấu, mà chiến tranh sẽ phóng đại mọi người điên cuồng cùng tàn nhẫn, ngươi càng cần hơn rõ ràng giải đây hết thảy, nói đến đây, Hạ Nhạc thở dài. Chiến tranh mới là hết thảy bi kịch căn nguyên, hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem u ám mưa rơi liên miên bầu trời, trong lòng cảm khái. Cùng hải tặc thế giới hoàn toàn khác biệt, thế giới Na Tru không khí, cho người ta một loại kiềm chế, trầm trọng cảm quan, làm cho người không thở nổi. Nhất là thân ở chiến tranh niên đại, càng làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng, ngạt thở. Bốn người lại tại ở đây lục soát phút chốc, Đích Tôn ba người tìm được có chút hoàn chỉnh quần áo, đem hắn thay đổi, mặc dù có chút lớn, nhưng so với phía trước tàn phá lại càng ấm áp. Lần nữa đi theo sau lưng Hạ Nhạc lúc, ba người đều có không hiểu cảm giác an toàn. Tại cái này hỗn loạn thời đại chiến tranh, tựa hồ đi theo phía sau của đối phương cũng không tệ lắm. Phủ thêm màu đen áo mưa, bốn người từ làn mưa trên đường phố đi xuyên mà qua. U tối sắc trời phía dưới, Đích Tôn thấy có người xuyên thấu qua khe cửa, cửa sổ đang quan sát lấy bọn hắn, trong đôi mắt sợ hãi có thể thấy rõ ràng. Trên đường phố không có một ai, chỉ có mờ mịt mưa phùn đang rơi xuống. Càng có trong góc u ám, cùng bọn hắn niên kỷ sắp xỉ cô nhi, lẫn nhau rút vào với nhau run lẩy bẩy. So với cái này một số người, bọn hắn may mắn nhiều lắm. Đại nhân, chúng ta muốn đi đông nam phòng tuyến sao, đi ra làng mưa sao, Yahiko đánh bạo hỏi. Ba đứa hài tử bên trong, tính cách của hắn hoạt bát nhất, Đích Tôn lại có chút trầm mặc, Tiểu Nam bởi vì là nữ hài tử, cũng lộ ra rất câu nệ. Đúng, cùng một dịp binh sĩ tụ hợp, Hạ Nhạc gật đầu cười nói. Tại loại này tình thế phía dưới, rõ ràng có cái tổ chức là lựa chọn tốt nhất. Hắn ngược lại là không quan trọng, nhưng ba cái tiểu hài lại là cần người chăm sóc. Ăn ở cũng là chuyện phiền phức. Những vật này nhìn không có gì, nhưng kiện kiện lại đều cùng người cùng một nhịp thở. Mặt khác, Đích Tôn, Yahiko, Tiểu Nam, Hạ Nhạc xoay đầu lại, trên mặt lộ vẻ cười. Các ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Nghe vậy, ba cái tiểu hài trong nháy mắt bị lời của hắn khiếp sợ sững sờ tại chỗ. Cứ việc tuổi không lớn lắm, nhưng ba người lại hết sức tin tưởng, lão sư cái từ ngữ này ý vị như thế nào? Ta nguyện ý, Yahiko trước hết nhất phản ứng lại, lập tức hưng phấn nói. Nguyện ý. Ta cũng nguyện ý, ngay sau đó, Đích Tôn, Tiểu Nam cũng là vội vàng nói. Có thế đi theo cường đại như vậy ninja sau lưng, cơ hồ có thể nói là vận mệnh bọn họ bước ngoặt. Như vậy, ngay ở chỗ này đi cái đơn giản lễ bái sư a, Hạ Nhạc cười nói. Ba người lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, chậm rãi cong xuống, trịnh trọng kêu lên. Lão sư, Hạ Nhạc gật gật đầu, đi đứng lên đi, hắn lần nữa xoay người, mang theo ba người đi tới chiến trường. Mặc dù là đơn giản đối thoại cùng lễ tiết, nhưng từ giờ khắc này, bốn người ở giữa bầu không khí lại là hoàn toàn khác biệt. Một câu lão sư, triệt để kéo gần lại bốn người quan hệ. Lão sư, ngài chừng nào thì bắt đầu dạy bảo chúng ta nhẫn thuật, ta cũng tưởng tượng ngài đồng dạng cương đái, một cước kia thật là lợi hại, có thể dạy dỗ chúng ta sao? Ba người mặc dù khiếp đảm, nhưng lại đều có thể đưa ra chính mình vấn đề, cho thấy thuộc về hài đồng ngây thơ một mặt. Bây giờ, liền có thể dạy các ngươi, Hạ Nhạc cười nói. Nghe vậy, ba người lập tức càng thêm hưng phấn. Nhưng các ngươi tuổi còn quá nhỏ, cho nên trước mắt nhiệm vụ chủ yếu nhất, nói đến đây, Hạ Nhạc dừng một chút. Là lớn thân thể, bổ sung cơ thể cần có dinh dưỡng, cũng chính là ăn cơm, tấu chương xong, thứ 450 chương tam nhẫn, thứ 450 chương tam nhẫn, ba cái tiểu hài cũng là cô nhi, từ tiểu dinh dưỡng không đầy đủ, bởi vậy nhìn đều 10 phần nhỏ gầy. Mà muốn tu luyện, vô luận là thể thuật vẫn là chakra, cũng là tiêu hao khí huyết, đối với niên linh kỳ thực có nghiêm khắc hạn chế. Khác biệt thể trọng thân thể, phát huy ra tiềm năng cũng có tương đối lớn chênh lệch. Xuyên qua u ám mưa rơi liên miên vũ quốc, bốn người dần dần tiếp cận tới gần một dịp phòng tuyến. Đến nơi này sau, nước mưa tiêu thất, thay vào đó là bầu trời trong xanh, một mảnh thanh thúy tươi tốt cực lớn rừng rậm. Hạ Nhạc tại cái này khe hở thời gian bên trong, dạy bảo ba người tu luyện chakra quyết khiếu. Bởi vì, cái này cũng là niên linh còn nhỏ chính bọn họ, duy nhất có thể việc làm. Để cho Hạ Nhạc ý bên ngoài chính là, ba người thiên phú đều rất không tệ, nhất là Đích Tôn, tại lúc ngày thứ nhất, cũng đã cảm thấy chakra loại năng lượng này. Các ngươi tu hành rất đơn giản, bao quát từ sâu trong tế bào thân thể, rút ra chakra, cùng với nắm giữ loại năng lượng này, thông qua đạp nước, lên cây các loại phương thức, tới cải thiện đối với chakra mẫn cảm, điều khiển độ, Hạ Nhạc nhẹ nói. Nhìn về phía trước không ngừng từ trên cành cây ngã xuống, trọng trọng ngã xuống đất ba người, hắn trên mặt lộ ra nụ cười. Đối với giới ninja lần thứ hai đại chiến, hứng thú của hắn cũng không lớn. Tương phản, đích tôn ba người ngược lại là làm hắn mười phần chú ý. Thông qua nguyên túc chủ đối với tu luyện kinh nghiệm, đi qua chính mình càng thâm nhập lĩnh hội, tổng kết sau tiếp đó dạy bảo cho ba người. Tiếp tục, bên cạnh tu luyện bên cạnh đi tới, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Ba người năng lực học tập đều rất mạnh, mà bởi vì trải qua chiến tranh cực khổ, cũng càng thêm có thể chịu được cực khổ. Bây giờ vừa mới tiếp xúc sức mạnh loại vật này, lập tức bạo phát ra 12 phần nhiệt tình. Bởi vì ba người rất rõ ràng, đối bọn hắn mà nói, sức mạnh liền mang ý nghĩa sinh mệnh. Là, lão sư, ba người cùng quát lên. Cứ như vậy, bốn người một đường đi xuyên, từ vũ quốc nội bộ, dọc theo rừng rậm, hướng về đông nam phương hướng mà đi. Mộc Diệp cùng làng mưa chiến tuyến, nhưng là phân bố tại trên Mộc Diệp chi xâm cùng vũ quốc điểm giao tiếp. Đương nhiên, cái điểm này cũng không phải kéo dài không ngừng, mà là cường điệu ở vùng trung tâm. Dù sao, song phương ninja số lượng cũng không nhiều, Mộc Diệp ở đây chiến bên trong, càng là đa tuyến chiến đấu. Vũ quốc thì càng không cần nói, thiếu đất người hiếm, cả nước đều không bắt được bao nhiêu ninja tới. Thời gian chậm rãi trôi qua. Khi đích tôn thận trọng từ dưới cây, vững vàng đi ở trên cành cây, tiếp đó hai chân dán tại dưới cành cây phương, treo ngược lúc, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Lão sư, ta nắm giữ, đích tôn kêu lên. Không tệ, thân là Urumi nhất tộc ngươi, quả nhiên có trác tuyệt thiên phú, Hạ Nhạc hài lòng đạo. Lúc này, cách hắn đi tới thế giới này đã qua 7 ngày. Yahiko cùng Tiểu Nam cũng làm không tệ, đã học xong dùng chakra bám vào tại trên hai chân, tiến hành đạp nước, điều này đại biểu các ngươi chakra nắm giữ độ đều được đề thăng, ba cái tuổi nhỏ đệ tử đều 10 phần không tệ, cái này khiến thân là lão sư Hạ Nhạc dạy cũng càng thêm nhẹ nhõm. Cảm ơn lão sư, ba người cũng là cảm tạ đạo. Sau đó, bốn người tiếp tục tiến lên. Hạ Nhạc cũng không có bao nhiêu đồ vật tiếp tục giao cho bọn hắn, ba người tuổi tác quá mức bé nhỏ, hình thể cũng quá đơn bạc, coi như muốn tiếp tục dạy cái gì, cũng phải đợi đến bọn hắn bổ sung dinh dưỡng, cơ thể vạm vỡ chút lại nói. Lại qua hai ngày, bốn người dần dần tiếp cận hai nước phòng tuyến giải đất trung tâm. Mộc Diệp cùng vũ quốc chiến tranh, chỉ là lần thứ hai đại chiến một phương, một bên khác, cùng làng các giao chiến cũng tại tiếp tục. Hạ Nhạc đi ở phía trước, ba người theo ở phía sau. Người nào, bỗng nhiên, bên trái có âm thanh truyền ra. Theo sát phía sau, bốn người tiểu đội xuất hiện, tám đôi con mắt gắt gao tập trung vào bọn hắn. Là Hạ Nhạc, rất nhanh, trong đó liền có một người mừng rỡ kêu lên. Ngươi vậy mà không có chết, Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía từ trên cây nhảy xuống, đi tới trước người thiếu niên. Niên Linh cùng hắn đồng dạng lớn nhỏ, trên mặt mang theo vui mừng, cũng tương tự đang quan sát hắn. Ánh lửa, bên ngoài mặc màu xanh lá cây một dịp áo lót, bên trong nhưng là thuộc về Uchiha nhất tộc mang tính tiêu chí áo lót, sau lưng có một cái nổi bật Uchiha tộc huy tiêu chí. Rất may mắn, ta sống xuống, Hạ Nhạc gật gật đầu cười nói. Cùng nguyên túc chủ đồng dạng, hai người cũng là Uchiha nhất tộc bên trong không có tiếng tăm gì tiểu binh. Thậm chí, tại trận chiến tranh này phía trước, viết liền nhau luôn nhãn cũng không có mở mắt. Mà nguyên túc chủ, nhưng là tại tử vong phía trước một khắc, bởi vì kịch liệt tâm tình chập chờn, vừa mới một hơi mở hai câu ngọc. Đến nỗi trước mắt ánh lửa, tên là Uchiha nhất tộc, nhưng mà thực lực cùng thông thường một dịp bên trong nhẫn, kỳ thực cũng giống như nhau. Hai người là bạn tốt quan hệ, ánh lửa còn vì hắn lạc đường, tử vong khóc lớn qua một hồi. Bọn hắn là, con mắt nhất chuyển, Uchiha ánh lửa nhìn về phía đích tôn ba người. Ta thu nhận đệ tử, Hạ Nhạc cười nói. Đệ tử, tại chiến tranh này trong lúc đó, chúng ta nhưng không có lương thực dư thừa, tới phụng dưỡng đệ tử của ngươi, vẫn đứng ở bên cạnh, không có lên tiếng thượng nhẫn, bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt lạnh như băng nói. Uchiha Hạ Nhạc, thân là ninja, ngươi hẳn là vứt bỏ hết thảy không chỗ dùng chút nào tình cảm, đi chuyên chú hoàn thành nhiệm vụ của mình, ngắn gọn lời nói, lại tràn đầy lăng lệ, lập tức để cho đích tôn, ánh lửa cũng là khẩn trương lên. Đội trưởng, ánh lửa kêu một tiếng. Phải không, Hạ Nhạc nhàn nhạt gật đầu. Nhưng mà ta muốn làm cái gì, tựa hồ không cần đến các hạ lo lắng, Đại Mộc thượng nhẫn, Đại Mộc nghe được lời nói này, lập tức lửa giận tuôn ra, hắn vừa muốn há miệng lúc, lại là bỗng nhiên im miệng. Chỉ thấy thiếu niên ở trước mắt, cặp kia đen như mực rõ ràng ánh mắt, đã biến thành huyết hồng một mảnh, trong đó ba viên câu ngọc đang chậm rãi chuyển động. Tam câu ngọc Sharingan, ngươi vậy mà, Đại Mộc cả kinh nói. Phổ thông không có mở mắt Uchiha nhất tộc, cùng nắm giữ Sharingan, thế nhưng là hai khái niệm, hắn thực lực càng đem sẽ có cực kỳ khoa trương tăng phúc. Hạ Nhạc, một bên ánh lửa ngạc nhiên kêu lên. Cái kia một hồi giao chiến, mặc dù kém chút chết đi, nhưng ta rất may mắn mở mắt, hơn nữa cũng đem thực lực của mình tăng lên tới thượng nhẫn cấp bậc, dừng một chút, Hạ Nhạc nhìn chăm chú Đại Mộc. Nếu như Đại Mộc có cái gì bất mãn, có thể giao thủ xem, ngươi, Đại Mộc sắc mặt giận dữ, nhưng rất nhanh thu liễm lại. Đối mặt một cái mở mắt Uchiha, trong lòng của hắn cũng không có chắc chắn. Dù sao, chính mình chỉ là bình thường nhất thượng nhẫn thôi. Chuyện này, ta sẽ nói cho Orochima đại nhân, ngươi tự giải quyết cho tốt, lạnh rên một tiếng sau, Đại Mộc quay người rời đi. Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý đối phương. So với một cái tại bên trong hô kết ngay cả tên đều không lưu lại người qua đường Nga, hắn lúc này đối với trong truyền thuyết tam nhẫn, ngược lại càng hiếu kỳ hơn. Hạ Nhạc, ngươi có thể mở mắt thật sự là quá tốt, dạng này, chúng ta Uchiha nhất tộc cũng liền càng thêm cường đại, nhưng đối với chúng ta kia chăm chọc khiêu khích gia hỏa, cũng biết kiên kỵ rất nhiều, chờ chiến tranh kết thúc, sau khi trở về, tộc trưởng Fugaku nhất định sẽ rất cao hứng, đội trưởng cùng đội viên rời đi, đá lửa lập tức hào hứng tới, vừa cười vừa nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, câu được câu không cùng đối phương nói chuyện phím lấy. Uchiha Fugaku bây giờ, mới chừng 20, cũng là vừa mới tiếp nhận vị trí tộc trưởng. Mà hai người, tại trong luân lý quan hệ, còn tính là vị tộc trưởng này biểu đệ. Cái này cũng là bình thường, trong một cái tộc đàn, xa bên trong gần bên trong đều biết dây dưa chút huyết thống. Thậm chí, hai người đều phải gọi Uchiha ban một tiếng gia gia. Chiến tranh sắp kết thúc rồi à, nghe ra đối phương trong giọng nói ý tứ, Hạ Nhạc hỏi. Ân. Ba vị đại nhân đang chuẩn bị tổ chức cuối cùng một đợt tiến công, triệt để kết thúc trận chiến tranh này, Salamander Hand cũng tới đến chiến tràng giang, rõ ràng, song phương đều dự định tại trong gần đây kết thúc đây hết thảy, ánh lửa liếc mắt nhìn hai phía sau, nhẹ giọng nói. Dẫn ta đi gặp bọn hắn, Hạ Nhạc con mắt híp lại, bỗng nhiên nói. Ánh lửa sững sờ, ngay sau đó nhìn về phía sau lưng đích tôn ba người, lý giải cười, ngươi cứu ba cái cô nhi, chuyện này xác thực cần báo cáo chuẩn bị một chút, hơn nữa, ngươi sở thuộc tiểu đội, những người khác đều đã rất lâu không có tin tức, nghe vậy, Hạ Nhạc lắc đầu, đây bọn hắn, cũng không có ta may mắn, ánh lửa sắc mặt tối sầm lại, nhưng rất nhanh liền thoải mái, ê đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp ba vị đại nhân, Hạ Nhạc gật gật đầu. Sau đó, ánh lửa dẫn đường, một đoàn người biến mất ở đây. Cái gọi là ba vị đại nhân, dĩ nhiên chính là chỉ phụ trách dẫn dắt cuộc chiến tranh này, Orochima, từ trước đến nay a, Tsunda ba người. Trong cuộc chiến tranh này, hô kết đệ nhị Senju Tobirama bỏ mình, hô kết đệ tam thượng vị. Vẫn trẻ tuổi hô kết đệ tam đệ tử, liền làm nhân không để cho xem như thống soái lãnh đạo hết thảy. Một lát sau, ánh lửa báo chí sau đó, tạm thời trong lều vải truyền đến một đạo băng lãnh, thanh âm trầm thấp. Vào đi, ánh lửa đi tới, cho Hạ Nhạc một cái ánh mắt. Cái sau gật gật đầu, tiếp đó bước vào phía trước trong trướng bồng. Sau lưng đích tôn ba người, cũng là theo sát mà vào. Ở mảnh này hoàn cảnh lạ lẫm phía dưới, ba cái tiểu hài đối bọn hắn lão sư, có duy nhất cảm giác an toàn. Hạ Nhạc bước vào lều vải, đập vào tầm mắt chính là mấy trương xốc xếp cái bàn, cái ghế, cùng với ba cái khuôn mặt trẻ tuổi niên gia. Người chính là Uchiha Hạ Nhạc, Orochima ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi. Hai người khác lúc này cũng là ngẩng đầu, một người nhìn về phía Hạ Nhạc, một người nhưng là nhìn về phía trốn ở sau lưng Hạ Nhạc, thận trọng đích tôn ba người. Đúng vậy, Hạ Nhạc gật đầu nói, ngữ khí không kiêu ngạo không tự ti. Nghe nói ngươi tiểu đội toàn bộ tử vong, chỉ có ngươi sống tiếp được. Còn mở Sharingan, Orochima ngoạn vị đạo. Không tệ, Hạ Nhạc lần nữa đáp. Mặt khác, ngươi thế mà lại hảo tâm đến, cứu ba cái chiến tràng giang cô nhi, cái này tự hồ cùng các ngươi Uchiha nhất tộc từ trước đến nay phong bình không hợp, Orochima lại là đạo. Uchiha nhất tộc phong bình là như thế nào? Hạ Nhạc hỏi lại. Một câu nói, đem Orochima cho hỏi ngây ngẩn cả người, bên cạnh Tsunda cũng là kinh ngạc ngẩng đầu, mà hai mắt nhìn chằm chằm đích tôn, trên mặt lộ ra nghi ngờ từ trước đến nay a, đồng dạng bởi vì câu này hỏi lại, nhìn về phía hắn. Ngươi không biết sao? Orochima cười, cười rất lạnh. Không biết, trong mắt của ta, Uchiha nhất tộc, từ một dịp thiết lập mới bắt đầu, lại đến hôm nay lần thứ hai giới niên gia đại chiến, các tộc nhân tại trong mỗi một cuộc chiến tranh, cũng là bỏ ra máu tươi cùng mồ hôi, chúng ta, nhưng cũng không có thua thiệt bất luận kẻ nào, Hạ Nhạc từ tốn nói. Thú vị, Orochima nở nụ cười, nhỏ dài đầu lưỡi liếm môi một cái. Lúc trước, hắn cùng với đối phương cũng không có qua tiếp xúc nhiều. Nhưng lúc này, ngắn ngủi trò chuyện, để cho hắn bỗng nhiên dâng lên một cổ khác hứng thú. Càng làm Orochima bất ngờ là, hắn cái kia động vật một dạng nhạy cảm khứu giác bên trong, vậy mà mơ hồ cảm giác được trên người đối phương cái kia khí tức nguy hiểm. Cái này cũng rất bất khả tư nghị. Các ngươi tiểu đội toàn quân bị diệt, nghe nói ngươi bởi vì mở mắt, thực lực cũng tiến nhập thượng nhẫn, điểm này tạm thời để ở một bên, phải chăng có thượng nhẫn thực lực, trở lại tồn tại bên trong mới có thể khảo hạch, nhưng mà lúc này, binh lực của chúng ta an bài đã hoàn tất, cũng không có ngươi, Orochima mới nói được ở đây, bên cạnh từ trước đến nay cũng bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Chờ đã. Đôi mắt này là, hắn khiếp sợ nhìn xem trốn ở Hạ Nhạc sau lưng đích tôn, trong lòng kịch liệt ba động. Vậy mà cùng trong dự ngôn cái vị kia tiên nhân con mắt, giống nhau như đúc. Đây là luân hồi nhãn, từ trước đến nay cũng khiếp sợ nói. Hắn tiến lên mấy bước, hai tay liền muốn đỡ lấy bả vai của đối phương, cẩn thận quan sát. Nhưng đích tôn lại phòng bị lui về phía sau một bước, ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Nhạc. Từ trước đến nay cũng các hạ, đây là đệ tử của ta, Hạ Nhạc tiến lên một bước, ngăn tại đích tôn trước người. Ngươi biết đôi mắt này ý vị như thế nào sao? Từ trước đến nay cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói. Đứa bé này, không phải ngươi có thể giáo dục, nghe vậy, Hạ Nhạc nhếch miệng bật cười. Ngươi là chỉ luân hồi nhãn sao? Ngươi cũng biết, từ trước đến nay cũng kinh ngạc nói. Trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân ánh mắt cùng Uchiha nhất tộc Sharingan, Hyuga nhất tộc Bạch Nhãn, đặt song song vì thế giới tam đại đồng thuộc con mắt, ta đương nhiên biết, thậm chí, dừng một chút, Hạ Nhạc liếm môi một cái. Sao ngươi càng rõ ràng hơn đôi mắt này bí mật, từ trước đến nay cũng hít sâu một hơi, bình tĩnh theo dõi hắn, sau một lúc lâu, hắn mới lần nữa nhìn về phía Đức Tôn. Hai tử, ngươi nắm giữ một đôi khó lường ánh mắt, có lẽ, lại là trong truyền thuyết tiên đoán chi tử, ngươi nguyện ý bái ta làm thầy sao? Đức Tôn ngẩn ngơ, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, đệ ta đã là đệ tử của lão sư đối với chúng ta rất tốt, từ trước đến nay cũng thở dài. Hắn không biết Hạ Nhạc từ nơi nào đụng tới dạng này hài đồng, biết rõ cặp mắt kia bí mật, vẫn còn đem hắn thu làm đệ tử. Nhưng rõ ràng, chính mình chậm một bước, đứa nhỏ này đã bị đối phương cướp đi. Từ trước đến nay ta tại an bài chiến đấu sự nghi, sự tình khác, thỉnh sau đó lại nói, Orochima lúc này lại là bất mãn nói. Từ trước đến nay cũng gật gật đầu, một đôi mắt quay tròn chuyển động, từ đầu đến cuối rơi vào Đích Tôn trên thân. Sau đó, Orochima âm thanh vang lên lần nữa. Không có dư thừa tiểu đội nhường ngươi tham dự, cũng không có dư thừa đội viên cho ngươi, cho nên, Uchiha Hạ Nhạc, tiếp xuống chiến đấu, ngươi thay mặt tại bên người chúng ta, phụ trợ chúng ta trong giọng nói mang theo một chút nghiền ngẫm cùng hiếu kỳ, rõ ràng hắn đã phát hiện trước mắt cái này cất giấu chút bí mật. Bởi vậy, lựa chọn đem hắn giữ ở bên người, thật tốt quan sát. Hạ Nhạc cũng không cái gì phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, để biết rõ, như vậy, tối nay cảnh giới sự nghi, liền làm phiền các hạ rồi, Orochima híp mắt cười nói. Hảo, Hạ Nhạc gật đầu, quay người rời đi. Đích Tôn ba người cũng là theo sát lấy đi ra lều vải. Tấu chương xong, thứ 451 chương Jiraiya tiểu tâm tư, thứ 451 chương từ trước đến nay cũng tiểu tâm tư, nhìn thấy từ trong lều vải đi ra Hạ Nhạc, ánh lửa lập tức mang theo nụ cười tiến lên đón. Hết thảy đều vẫn thuận lợi chứ, ba vị đại nhân nơi đó cũng không tốt ứng phó nhất là bọn hắn, vẫn là như thế tuổi nhỏ tiểu hài, đại chiến, ai cũng chiếu cố không bên trên bọn hắn, ánh lửa lo lắng nói. Hắn mặc dù cũng cảm thấy người bạn thân này có chút quá mức xúc động rồi, nhưng cũng đang vì đối phương đệ tử lo lắng. Rất thuận lợi, bây giờ, ta về ba vị kia quản, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Để cho hắn mở miệng xưng hô, bây giờ thực lực còn không có chính mình cao Orochima ba người vị đại nhân, hắn cũng đích xác không gọi được. Nhất là tính cả hải tặc cái kia hơn 300 năm mà nói, hắn nhưng đã là 10 phần lão yêu quái. Vậy là tốt rồi, lều vải của ngươi ta đã vì ngươi xây dựng tốt, ngươi bị sắp xếp cái nào tiểu đội, ánh lửa lại là hỏi. Ta đêm nay phụ trách trung tâm doanh trại canh gác việc làm, Hạ Nhạc lắc lắc đầu nói. Uchiha ánh lửa nghe vậy, lập tức sững sờ, tiếp đó kinh ngạc nói, ơi đi theo ba vị bên người đại nhân sao? Đây chính là chuyện tốt ca, Hạ Nhạc chỉ là cười cười. Kỳ thực, hắn biết rõ Orochima dự định. Đem chính mình kéo cùng ba người gần một chút, tự nhiên dễ dàng hơn bọn hắn giám sát. Nhưng bản thân hắn, kỳ thực cũng không thèm để ý. Bởi vì trong mắt hắn, thời khắc này Tam Nhẫn, chỉ là hơi có thực lực người trẻ tuổi thôi. Liền làng mưa nửa dấu đều không đánh lại bọn hắn, hoàn toàn không đủ để gây nên hắn quá nhiều chú ý. Đem so sánh mà nói, thậm chí không có trước mắt ba đứa hài tử, đáng giá hắn chú ý. Ánh lửa dẫn theo Hạ Nhạc, một đường tiến vào lều vải. Ta sẽ cho người lại đến tiễn đưa chút nước ngọt cùng đồ ăn, người cùng ba đứa hài tử, những ngày này liền đều ở chỗ này Hạ Nhạc ngẩng đầu nói cảm tạ, ê đa tạ ngươi, ánh lửa, hắn lại là nhìn Đích Tôn ba người một mắt. Ba đứa hài tử cũng là cùng nhau khom lưng, ý cảm tạ ánh lửa thúc thúc, Uchiha ánh lửa lập tức nụ cười nở rộ, ý khách khí, Hạ Nhạc ngươi mở ra Sharingan, trở lại trong tộc sau, nhưng nhất định muốn chiếu cố nhiều hơn ta Hạ Nhạc nghe vậy, mỉm cười, ê đương nhiên, ánh lửa lập tức trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem như Uchiha nhất tộc người, nếu như không cách nào mở mắt, liền chỉ biết biến thành pháo hôi, trở thành không có tiếng tăm gì nhân vật, ở trong tộc không có chút nào địa vị. Chỉ có nắm giữ cặp kia thuộc về Uchiha nhất tộc mang tính tiêu chí con mắt, mới có thể gọi là chân chính Uchiha. Hắn rất muốn hỏi hỏi cái này người bạn thân, đến tột cùng là như thế nào mở mắt, cũng nghĩ vì chính mình tìm được một tia cơ hội. Mặt khác, coi như cuối cùng không mở được mắt, nếu như hồi tộc trung hậu, hảo hữu có thể hơi chiếu cố phía dưới chính mình, cũng là rất không tệ. Đang nghĩ như vậy, ánh lửa chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt cùng Hạ Nhạc con mắt đụng vào nhau. Cũng liền tại thời khắc này, hắn nhìn thấy người bạn thân này, đen như mực rõ ràng hai mắt, đột nhiên biến hóa, trở nên đỏ như máu một mảnh, đen như mực ba viên câu ngọc cấp tốc chuyển động. Sharingan, ánh lửa trong lòng có chút hâm mộ. Hắn đang muốn khom lưng ra khỏi lều vải, nhưng vào lúc này, trước ngực của mình bỗng nhiên đau xót. Hạ Nhạc, đá lửa đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền sắc mặt đại biến, trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị tới. Chậm rãi cúi đầu, chỉ thấy một cái đoạn đao đã chạm vào ngực trái, máu đỏ tươi theo lưỡi đao rơi xuống. Ngươi, ánh lửa không thể tin được. Ngươi thật sự cho rằng, ta chính là ngươi trong trí nhớ cái kia Hạ Nhạc sao? Hạ Nhạc từ tốn nói. Hắn, sớm đã chết ở phía trên chiến trường này, mà giờ khắc này, cũng là ngươi điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, suy nghĩ một chút chính mình di ngôn nha, ánh lửa con ngươi co vào, ánh mắt kịch liệt ba động. Đáng giận, hắn cắn răng nói. đang muốn hướng về phía trước đập ra, nhưng trước mắt Hạ Nhạc, vậy mà rút ra ngực đoạn đao, ngay sau đó, lại là hướng về thân thể của hắn liên tiếp chọc ra 10 đao. Người trong mắt của ta chẳng là cái thá gì, ánh lửa, một cái viết liền nhau luôn nhãn đều không mở được phế vật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vọng tưởng cùng ta làm bạn sao? Thân là Uchiha nhất tộc, lại nhỏ yếu như vậy, người đơn giản làm bẩn toàn cả gia tộc, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Hỗn đảng, ánh lửa phẫn nộ tới cực điểm. Lửa giận từ trong lồng ngực xông ra, trong nháy mắt chính là xuyên qua óc của hắn, để cho hắn tức giận toàn thân phát run, liền đau đớn trên người dường như đều bị suy yếu. Thậm chí, hắn đều không phân rõ, trước mắt Hạ Nhạc, đến tột cùng là nguyên bản cái kia hảo hữu, vẫn là lẻn vào một diệt gián điệp. Người đáng chết, ánh lửa gầm thét. Phẫn nộ, đối mặt cái chết sợ hãi, để cho hắn giờ khắc này bạo phát ra cực kỳ kịch liệt tâm tình chập chờn. Cũng là trong nháy mắt, ánh lửa hai mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, một khỏa đen như mực câu ngọc, chậm rãi nổi lên. Tốt, ánh lửa, nhưng vào lúc này, đối diện Hạ Nhạc một tiếng quát nhẹ. Uchiha ánh lửa bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn kinh ngạc nhìn phía trước. Chỉ thấy hảo hữu của mình Hạ Nhạc đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó, đích tôn ba người cũng tò mò nhìn xem hắn, lại cúi đầu nhìn về phía ngực, hoàn hảo không chút tổn hại. Huyễn thuật, trong nháy mắt, ánh lửa phản ứng lại. Đã như thế, ngươi về sau cũng có thể ở bên cạnh ta tiếp tục giúp ta, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Ta mở mắt, Uchiha ánh lửa lẩm bẩm nói. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình thời khắc này tầm mắt cùng một khắc trước khác biệt. Huyết mạch bản năng đang tại hướng hắn trình bày, giảng giải đôi mắt này cường đại. Hưng phấn, không thể tưởng tượng nổi, kích động xông lên não hải, để cho hắn toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng mà rất nhanh, ánh lửa chính là bỗng nhiên khom lưng. Cảm ơn ngươi, Hạ Nhạc, về sau, ta Uchiha ánh lửa, nhất định đem vĩnh sinh đuổi theo cước bộ của ngươi. Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, chỉ là phất phất tay, để đi làm chính ngươi chuyện nên làm a. Ánh lửa trọng trọng gật đầu, tiếp đó quay người rời đi. Chờ đi ra lều vải sau, Uchiha ánh lửa cổng đều ưỡn đến càng thẳng một chút, hưng phấn trong lòng càng làm cho hắn khó mà cùng người khác trình bày. Nhưng cùng lúc, hắn nhưng cũng hết sức rõ ràng một việc. Đó chính là, Uchiha Hạ Nhạc, cùng mình nhận biết người kia, đã hoàn toàn khác biệt. Đối phương, trở nên cao thâm mạc trắc, thậm chí có lẽ đã thu được khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Cũng bởi vậy, hắn mới sẽ không chút do dự nói ra lời nói kia ngữ. Hắn thật sự vẫn là Hạ Nhạc sao? Đi ra thật xa sau, ánh lửa vừa mới ở trong lòng lẩm bẩm nói. Cùng trong lúc nhất thời. Cái này Uchiha tiểu tử, các ngươi đã từng có ấn tượng sao? Orochima liếm môi một cái, híp mắt hỏi. Có ấn tượng, dường như là Uchiha Phú Nhạc họ hàng, nếu như bất luận cặp mắt kia mà nói, cũng coi như là một cái tiểu thiên tài, am hiểu sử dụng hỏa độn, ở chính giữa nhẫn bên trong, cũng là không tệ, Tsunda nói. Như thế nào, hắn có vấn đề gì không? Từ trước đến nay cũng tò mò hỏi. Hắn điểm chú ý, vẫn luôn tại cái kia nắm giữ luân hồi nhãn hài tử trên thân. Các ngươi không có phát giác được sao? Orochima híp mắt. Tên kia trên thân có rất khí tức nguy hiểm, nếu như không phải đổi một người, vậy hắn đang biến mất trong khoảng thời gian này, nhất định xảy ra không muốn người biết sự tình. Nghe vậy, Tsunda cùng từ trước đến nay cũng đều là hơi biến sắc mặt. Có thể để ngươi đều cảm thấy khí tức nguy hiểm, ngươi nói là thực lực của hắn đã xa xa không phải trung nhẫn, từ trước đến nay cũng kinh ngạc nói. Một cái trung nhẫn còn không đáng ta xem trọng, Orochima đạo. Phía trước có người nói qua, sau khi kinh nghiệm nguy cơ sinh tử, hắn mở rộng tầm mắt, đồng thời thực lực cũng tiến nhập thượng nhẫn cấp độ, Tsunda đạo. Sharingan thần bí, ngoại nhân khó mà hiểu hết, có lẽ, hắn bởi vì cặp mắt kia, thật sự trở nên mạnh hơn nữa nha, nếu như vậy, không phải là đối chúng ta tiếp xuống chiến đấu, cũng càng có trợ giúp sao, từ trước đến nay cũng nghi ngờ nói. Bây giờ, cũng chỉ có lời giải thích này, hy vọng từ trước đến nay cũng suy đoán của ngươi, không có sai chứ, bằng không, Orochima nhẹ nhàng nở nụ cười, lời còn sót lại chưa hề nói. Tsunda nhưng là ở một bên nhíu mày, không nói gì nữa. Cẩn thận suy tư xuống, Hạ Nhạc xác thực để cho người ta cảm thấy thần bí. Nhưng đây là thời gian chiến tranh thời kỳ, ba người cũng đã làm xong tiếp xuống an bài chiến lược, tạm thời cũng không đoái hoài tới nghiên cứu Hạ Nhạc, chỉ có thể đem chuyện này tạm thời để xuống. Mà kế tiếp trong thời gian ba ngày, cùng bọn hắn cách nhau không xa Hạ Nhạc, cũng không biểu hiện ra chỗ đặc biệt. Duy nhất hành động, chính là tại dạy dỗ niên linh cũng không lớn ba cái tiểu hài. Loại này dạy bảo, bao quát chakra tu luyện, thể năng tư chất rèn luyện, cùng với chữ viết phân biệt. Từ trước đến nay cũng ở đây trong lúc đó, cũng thỉnh thoảng lắng nghe, hắn kinh ngạc phát hiện, vị này Uchiha nhất tộc người trẻ tuổi, lại còn là vị không tệ lão sư. Thường thường lời nói đơn giản bên trong, lại ẩn chứa dễ hiểu nhất đạo lý, một câu nói liền có thể chỉ rõ tu luyện trọng điểm. Cũng bởi vậy, Đích Tôn, Yahiko, Tiểu Nam đều tiến bộ rất nhanh. Cái này ba cái tiểu hài, cũng đều là hạt giống tốt ca, từ trước đến nay cũng cảm thán nói. Như thế nào, người thấy thèm, Hạ Nhạc vừa cười vừa nói. Đem bọn hắn giao cho ta. Hạ Nhạc từ trước đến nay cũng nói. Nghĩ hay lắm, nếu để cho ngươi dạy bọn hắn, sẽ chỉ ở tương lai dạy dỗ ba cái hủy diệt thế giới gia hỏa tới, Hạ Nhạc không chút khách khí khinh bỉ nói. Làm sao có thể? Ta nhất định dốc túi tương thụ, từ trước đến nay cũng liền vội nói. Hạ Nhạc lại là không thèm để ý hắn. Sự thật giỏi về hùng biện. Chỉ dạy dỗ ba người một đoạn thời gian từ trước đến nay a, cũng không đem đích tôn bọn người mang về một dịp, mà là tùy ý ba người tại chiến tranh hỗn loạn trong niên đại nước chảy bèo trôi. Cũng chính bởi vì sau đó kinh nghiệm, hiểu cùng bên mới có thể xuất hiện. Ở trong đó, từ trước đến nay cũng có lẽ có chính mình suy tính cùng suy nghĩ. Nhưng Hạ Nhạc, rõ ràng cũng không cất ở đây chút xoắn suýt chỗ. Các ngươi có nắm chắc không? Một lát sau, Hạ Nhạc lại là thuận miệng hỏi. Địch nhân, dù sao cũng là bán thần danh xưng nửa dấu, một trận chiến này, chúng ta cũng không có chắc chắn, từ trước đến nay cũng lắc đầu nói. Ba ngày ở chung, từ trước đến nay cũng người tự tới làm quen này, ngược lại là cùng Hạ Nhạc hàn huyên rất nhiều, hai người cũng là quen thuộc. Phải không, Hạ Nhạc không đưa có thể hay không? Hắn biết rõ, một trận chiến này, đặt ba người tam nhẫn địa vị. Như vậy ngươi đây, Orochima nói ngươi rất thần bí, Uchiha nhất tộc Sharingan, đến cùng ẩn chứa dạng sức mạnh gì? Chẳng lẽ ngươi đem cặp mắt kia, khai phát đến cảnh giới toàn mới, ngươi bây giờ, mạnh bao nhiêu, từ trước đến nay cũng tò mò đạo. Đối với cái này, Hạ Nhạc chỉ là nhàn nhạt một câu nói. Nếu như các ngươi không phải là đối thủ, ta sẽ ra tay, từ trước đến nay cũng khẽ giật mình, tiếp đó cười đưa tay liên tục xuất chỉ Hạ Nhạc ba lần, một bộ dáng dở khóc dở cười. Rõ ràng, hắn không cho rằng, Hạ Nhạc có thực lực đánh bại nửa dấu. Salamander Hang chỉ có thể nắm giữ toàn bộ làng mưa, tự nhiên thực lực xuất chúng, liền xem như khi xưa đệ nhị Hokage Senju Tobirama, đều đối hắn khen ngợi có thừa. Mà càng làm cho người ta sợ hãi thán phục là, hắn quản lý quốc gia trí tuệ, đem tiểu học ít người vũ quốc, kinh doanh vì dám cùng các đại quốc chính mặt chống lại thế lực, đã nhảy ra quân cờ vị trí. Nếu không thì, chúng ta đi thử một chút, Tam Câu Ngọc Sharingan, đã là Uchiha nhất tộc cường giả, các ngươi trẻ tuổi tộc trưởng Phú Nhạc chính là cảnh giới này, ngươi cũng hẳn là Tam Câu Ngọc ca, từ trước đến nay cũng cười nói. Trong hai mắt của hắn, có chút kích động. Vừa tới đối phương vậy mà thu luân hồi nhãn làm đồ đệ, thứ hai, liền Orochima đều nói đối phương mười phần nguy hiểm. Hạ Nhạc ngẩng đầu, nhìn về phía từ trước đến nay a. Trong mắt trắng đen rõ ràng chỉ là một cái thoáng, liền hóa thành huyết sắc, ba viên câu ngọc ở trong đó chậm rãi chuyển động. Có thể đem đôi mắt này khai phát đến Tam Câu Ngọc cấp bậc, Uchiha nhất tộc cũng không có mấy cái a, từ trước đến nay cũng chấn kinh nói. Giới niên gia huyết kế giới hạn cũng không nhiều, Uchiha nhất tộc Sharingan tuyệt đối là trong đó cường đại nhất mấy loại. Tam Câu Ngọc chỉ là bắt đầu, Sharingan lại hướng lên, chính là Kính Vạn Hoa, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Kính Vạn Hoa, từ trước đến nay cũng sững sờ. Ngay sau đó, hắn hơi biến sắc mặt, ngưng trọng nói. Khi xưa bang, chính là cảnh giới này a, nói xong, hắn hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Nhạc, đối phương rõ ràng không có ý xuất thủ, bởi vì Tam Câu Ngọc đã bị triệt hồi. Bang cảnh giới, hẳn là sau Kính Vạn Hoa cao hơn một cái cấp độ, Hạ Nhạc đạo. Trả lời vấn đề đồng thời, hắn cũng tại cẩn thận so sánh, suy xét. Nếu như lúc này đối đầu thời kỳ đỉnh phong bang, chính mình sẽ hay không là đối phương đối thủ. Nhưng lấy được đáp án, lại làm cho hắn thất vọng. Cùng là Eemanri, hắn không nhất định lại là bang đối thủ. Vừa tới hắn mới vừa đến thế giới này, bộ thân thể này trạng thái, còn chưa đạt đến cực hạn. Thứ hai, ba ngoại trừ Sharingan, địa phương khác đều mười phần toàn diện. Mà nguyên túc chủ, ngoại trừ đem ra được hỏa độn, liền ảnh phân thân thuật cũng không có nắm giữ. Còn nữa, ban chân chính đỉnh phong thời khắc, kỳ thực là lần thứ tư giới niên gia đại chiến lúc, có luân hồi nhãn sức mạnh, lại thêm âm dương độn, trở thành viên chi kỳ thập vĩ lúc. Khi đó ban, cơ hồ là vô địch. Người sẽ không ngay cả Kính Vạn Hoa, nghe Hạ Nhạc lời nói, tự hồ ngay cả trong truyền thuyết ban đều như lòng bàn tay, từ trước đến nay cũng không nhịn được nghi hoặc hỏi. Đối mặt vấn đề này, Hạ Nhạc nhếch miệng mỉm cười, tiếp đó xoay người, nhìn về phía Đích Tôn. Đừng nghe lén, tiểu gia hỏa, ngươi là Urumi nhất tộc người, thể chất đặc thù, cho nên chakra lại so với thường nhân càng nhiều, nhưng cái này, nhưng cũng mang ý nghĩa, ngươi cần trả giá so với thường nhân càng nhiều cố gắng, mới có thể nắm giữ lực lượng của mình. Nghe vậy, Đích Tôn vội vàng xoay người, cẩn thận tu luyện. Nhưng mà, hắn cũng có một cái những ngày này, từ đầu đến cuối quanh quẩn trong đầu vấn đề. Sau một lát, hắn cuối cùng nhịn không được. Lão sư, luân hồi nhãn đến cùng là cái gì, cùng ngài Sharingan, đồng dạng cường đại sao? Nghe vậy, Hạ Nhạc nở nụ cười, nhìn về phía trước mặt Đích Tôn. Từ trước đến nay cũng là sắc mặt hơi tố, hắn nhìn chăm chú Đích Tôn, cũng tại yên tĩnh chờ đợi Hạ Nhạc đáp án. Bởi vì, gia hỏa này, tựa hồ biết được rất nhiều. Nhận biết luân hồi nhãn, hơn nữa biết Sharingan phía trên, còn có Kính Vạn Hoa. Như vậy, Hạ Nhạc đến cùng phải chăng cũng biết luân hồi nhãn. Tấu chương xong, thứ 452 chương Salamander Hands, thứ 452 chương Salamander Hands, luân hồi nhãn sao, tại Đích Tôn, từ trước đến nay cũng chăm chú, Hạ Nhạc cười nhẹ chậm rãi mở miệng. Nói cho ngươi, cũng không phải không thể, nhưng ở này phía trước, ta cần nói cho ngươi một việc, Đích Tôn, Nói đến đây, Hạ Nhạc ngữ khí cũng là nghiêm túc. Đích Tôn sững sờ, tiếp đó lặng lặng lắng nghe. Trên người ngươi này đôi luân hồi nhãn, có thể cũng không thuộc về ngươi, bình thản lời nói truyền ra, trong không khí quanh quẩn. Lại làm cho trước mặt hắn Đích Tôn sững sờ tại chỗ, từ trước đến nay cũng càng là trừng to mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn. Cho nên, trong tương lai, không đến vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, không cho ngươi sử dụng đôi mắt này sức mạnh, hiểu chưa? Cuối cùng ba chữ, Hạ Nhạc lời nói, đã trở nên phá lệ lăng lệ. Sử dụng không thuộc về mình sức mạnh, đối với bản nhân tới nói, là một loại cực kỳ nghiêm trọng gánh vác, cho dù là trời sinh lượng chakra cực lớn Đích Tôn, cũng giống như thế. Là, Đích Tôn vội vàng đáp ứng. Bên cạnh từ trước đến nay cũng lúc này cũng phản ứng lại, lập tức truy vấn. Ui ui ui, người đang nói cái gì, luân hồi nhãn, làm sao có thể không thuộc về hắn? Người biết đôi mắt này, đại biểu cho cái gì không? Hạ Nhạc sắc mặt bình tĩnh, xoay người nhìn chăm chú vào từ trước đến nay a. Từ trước đến nay a, ta sao ngươi hiểu rõ hơn đôi mắt này? Từ trước đến nay cũng khẽ giật mình, sắc mặt biến phải ngưng trọng lên, lần nữa nhìn về phía Đích Tôn trong ánh mắt, nhưng là nhiều một vòng âm trầm cùng thông cảm. Nếu quả thật như Hạ Nhạc nói tới, đôi mắt này không thuộc về trước mắt hai đồng. Như vậy, không thể nghi ngờ đại biểu cho đôi mắt này sau lưng, có âm mưu to lớn. Luân hồi nhãn vốn là đại đồng một Kaguya trưởng tử, đại đồng một vũ y con mắt, Hạ Nhạc mở miệng câu nói đầu tiên, liền để từ trước đến nay cũng trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Chờ đã, đại đồng một Kaguya là ai? Hạ Nhạc lại không có để ý tới, mà là tiếp tục mở miệng nói. Cái gọi là đại đồng một vũ y, chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, đôi mắt này, trời sinh đại biểu cho lực lượng cường đại. Từng vòng đường cong, liền như là thần thụ đường vân, nắm giữ đôi mắt này, liền có thể chưởng khống âm dương, có 6 loại chakra tính chất biến hóa, đồng thời, hắn có thể đắp nặng ra lục đạo, cũng tức thiên đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, nhân gian đạo, địa ngục đạo, tu la đạo, mỗi một đạo cũng có đặc biệt năng lực, hơn nữa, bề ngoài đạo, có thể triệu hồi ra 10 đuôi xác ngoài. Dừng một chút, Hạ Nhạc nhìn xem trước mặt mấy người biểu tình khiếp sợ, cũng không dừng lại, mà là tiếp tục đạo. Có thể nói, đôi mắt này, có được hủy diệt cùng sáng tạo thế giới sức mạnh, đến mỗi ban đêm lúc, các ngươi ngửa đầu đều có thể nhìn thấy cho bầu trời đêm cái kia luận trăng tròn phải không? Nó chính là xuất từ lục đạo tiên nhân luân hồi nhãn, chỗ đặc biệt có đồng thuật. Nghe được lời như vậy ngữ, từ trước đến nay cũng cả người đã chấn kinh tới cực điểm. Cái gì? Ngươi nói bầu trời mặt trăng cũng là đôi mắt này sáng tạo? Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, để các ngươi tự hồ khuyết thiếu với cái thế giới này lịch sử nhận thức. Lục đạo tiên nhân khởi nguyên, chakra căn nguyên, thời kỳ viễn cổ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi thật chẳng lẽ hoàn toàn không biết gì cả? Liên tiếp vấn đề đem từ trước đến nay cũng hỏi mộng. Bởi vì, hắn thật sự không biết. Người đến cùng đều biết thứ gì, là ai nói cho ngươi, từ trước đến nay cũng ngưng trọng nói. Thứ nhất ánh mắt, bây giờ đều trở nên lăng lệnh lên. Trước đây Uchiha Hạ Nhạc cũng sẽ không nắm giữ như thế uyên bác tri thức. Ta đã trải qua một hồi sinh tử, là một cái dài dằng dặc mộng. Trong mộng, ta thấy được thế giới này khởi nguyên, gặp được nhân vật trong truyền thuyết cùng sức mạnh, Hạ Nhạc bình tĩnh nói. Ta giống như là tại trong dòng sông dài thời gian dạo chơi, đã trải qua quá dài lâu tuế nguyệt, khi tỉnh mộng, lực lượng của ta cũng xảy ra thay đổi, từ trước đến nay cũng sắc mặt biến huyễn, kinh nghi bất định nhìn xem người trước mắt, tự hồ không thể tin được như vậy lời nói. Nhưng hắn lại muốn không ra bất kỳ nguyên nhân khác. Từ trước đến nay a, ta thậm chí thấy được tương lai của ngươi, so Gamma Senin, nhìn còn muốn càng thêm xa cùng rõ ràng. Ngay sau đó, Hạ Nhạc nhẹ nhàng một câu nói, lại là để cho từ trước đến nay cũng sắc mặt đại biến. Bởi vì Gamma Senin là hắn tại trong du lịch gặp phải, có rất ít người sẽ biết được, nhưng nam nhân ở trước mắt lại một ngụm nói ra. Xem ra, ngươi thật sự đã trải qua không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một lúc lâu sau, từ trước đến nay cũng trầm giọng nói. Hạ Nhạc mỉm cười, không nói gì nữa. Hắn cũng không cần lại trả lời, ngắn gọn lời nói, đem những thứ này trong lòng người nghi vấn đều giải đáp, cũng vì tương lai tránh khỏi phiền phức. Về phần bọn hắn tin hay không? Hạ Nhạc căn bản vốn không để ý. Sau đó, hắn chậm rãi quét mắt một mắt cách đó không xa lều vải, yên lặng thu hồi nhãn thần. Đây chính là hắn bí mật sao? Thật đúng là một cái không tệ cố sự đâu, Orochima híp mắt cười nói. Người cho rằng đây là hắn biên cố sự, Tsunda ngoài ý muốn nói. Ai biết được, nhưng cái này thần bí gia hỏa, không thể nghi ngờ biết lấy rất nhiều chuyện, như Uchiha Ban, như lục đạo tiên nhân, như luân hồi nhãn, Orochima con mắt híp lại thành một đường nhỏ, ánh mắt càng là lấp lóe không yên. Hừ, hay là đem tâm tư đặt ở gần ngay trước mắt đại chiến lên đi, nửa dấu đã rục rịch, tối hôm qua chúng ta có hai cái tiểu đội lọt vào đánh lén, Tsunda âm thanh lạnh lùng nói. Trận chiến tranh này đã trải qua quá nhiều bi thương cùng tử vong, đệ đệ của nàng, bạn trai đều bất hạnh rời đi. Chúng ta cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, Orochima thấp giọng nói. Cặp mắt của hắn băng lãnh, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía trên bàn chiến đấu địa đồ. Bên ngoài, Hạ Nhạc ngồi ở chỗ đó, yên tĩnh nhìn xem trước mắt ba cái hài đồng tu luyện, trong mắt của hắn liếc nhìn hướng địa phương khác. Trở lại một dịp trận doanh trong mấy ngày này, hết thảy đều lộ ra rất bình tĩnh. Trong chiến tranh, dạng này bình tĩnh kỳ thực cũng không bình thường. Bởi vì, cái này thường thường đại biểu cho càng lớn bão tố đang nổi lên. Ngày đó, ban đêm, trăng sáng sao thưa, gió nhẹ nhẹ thổi. Trong rừng cây lá cây ma sát, phát ra ào, âm thanh. Khép hờ hai mắt, nằm ở trên nhánh cây nghỉ ngơi Hạ Nhạc, mở bừng mắt ra. Trong mắt trắng đen rõ ràng, trong nháy mắt biến thành Sharingan, liếc nhìn hướng về phía trước. Cuối cùng, bắt đầu sáo, lầm bầm nhã âm thanh. Hạ Nhạc đưa tay phải ra, nhẹ nhàng phất động bên hông vũ khí. Hư hư hư hư, tiếng xé gió bén nhọn thoáng chốc vang lên, giữa bầu trời đêm đen kịt, có bể tan tành lá cây bay xuống. Những thứ này ám khí, cũng là ánh lửa đưa tới. Ngay sau đó, cách ước chừng một hai cái hô hấp, có tiếng rên rỉ truyền ra. Phù phù, liên tiếp bốn, năm đạo tiếng vang truyền ra, đưa tới chung quanh Mộc Diệp Niên gia chú ý. Ai, Hạ Nhạc từ trên nhánh cây nhảy xuống, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Chỉ thấy, trung tâm trong lều vải, ba đạo nhân ảnh theo thứ tự bước ra, đều là người mặc ngắn gọn khô giáp, biểu lộ nhân tố, sắc mặt âm trầm phản phất có thể chảy nước. Orochima đại nhân, từ trước đến nay cũng tác mã, Tsunda đại nhân, một mảnh tiếng kêu vang lên. Orochima gật gật đầu, lạnh lẽo hai mắt nhìn về phía ngã trên mặt đất, đã mất đi hô hấp vũ nhẫn, lại là ngẩng đầu nhìn một mắt Hạ Nhạc, khẽ gật đầu. Đã đến giờ, chuẩn bị chiến đấu, thanh âm lạnh như băng truyền khắp bốn phía, cũng làm cho tại chỗ một dịp các niên gia cũng là biểu lộ ngưng trọng lên. Nhưng chiến đấu chỉ lệnh đã sớm phía dưới phát, bởi vậy cũng không có người kinh hoảng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người liền đều hành động. Orochima, Tsunda, từ trước đến nay cũng tại phía trước nhất, Hạ Nhạc đi theo ba người sau lưng. Kèm theo phóng tới tiền tuyến chiến trường, người đứng phía sau cũng càng ngày càng nhiều, cũng là thành bốn người tiểu đội mô thức, cách nhau khoảng cách nhất định phân bố. Ngô, ách, à, theo sông về phía trước, âm u trong rừng, cũng là thỉnh thoảng vang lên từng đợt tiếng rên rỉ. Hạ Nhạc máu đỏ trong hai mắt, ba viên câu ngọc cấp tốc xoay tròn, đem mỗi một cái từ trên cây rơi xuống thân ảnh, đều nhìn rõ ràng. Song phương tiền tuyến đã bắt đầu va chạm. Ầm ầm, bên trên bầu trời, lôi minh vang vọng, sấm sét đem bầu trời đêm chiếu sáng tỏ như ban ngày. Mượn nhờ cái này ngắn ngủi ánh sáng, có thể nhìn thấy mỗi một cái địch nhân trên mặt, cái kia dữ tợn cùng sát ý lạnh như băng. Tiếp tục đi tới, tìm được nửa dấu, Orochima lạnh giọng nói. Hạ Nhạc không phát một lời, thân thể của hắn lấy ổn định tốc độ hướng về phía trước đi xuyên. Trong chớp mắt, phía trước liền đâm đầu và vọt tới một cái bốn người tiểu đội. Cầm đầu là Thượng Nhẫn, ba người khác nhưng là Trung Nhẫn hoặc Hạ Nhẫn, đây là tiêu chuẩn đội ngũ phối trí. Xoẹt xẹt, một đạo thiểm điện phá toái hư không, lôi đình tiếng oanh minh vang vọng ở trên đầu mọi người. Hạ Nhạc rút ra đoạn đao bên hông, trong mắt tam câu ngọc phi tốc xoay tròn. Trong chốc lát, phía trước bốn người thân hình, vận động quỹ tích bị hắn từng cái thấy rõ. Bá, thân hình đột nhiên gia tốc, một cái chớp mắt liền cắt vào trước mặt địch nhân, trường đao vạch ra. Phốc phốc, lưỡi đao nhẹ nhõm cắt ra hắn cổ, mạng lớn huyết thủy phun ra. Lại ngay sau đó, Hạ Nhạc cúi đầu, tránh thoát đỉnh đầu bay tới đắng không. Ngay sau đó, lại là hai đầu gối hơi gấp vọt lên, bay lên trời. Một cái tay khác, chẳng biết lúc nào đã đến trước ngực, ấn thức nhanh chóng kết xuất. Ánh chớp bên trong, hắn một cái tay này đã biến thành huyễn ảnh. Hô, phần miệng bỗng nhiên hấp khí, tiếp đó hướng về phía trước vọt tới Trung Nhẫn đột nhiên thổ khí. Hỏa động, Gaki no Jetsu, đêm khuya tối thui, thoáng chốc trở nên một mảnh đỏ thẫm, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Gần như trong nháy mắt, bốn tên ninja đã bị giải quyết đi hai người. Lại ngay sau đó, Hạ Nhạc phía sau lưng trọng trọng chịu một đao, lại truyền đến kim thiết chi minh. Hắn đột nhiên xoay người, một cái tay bóp chặt đối phương cổ. Năm ngón tay nhẹ nhàng một cái dùng lực, xoạt xoạt một tiếng, người ninja này thậm chí chưa kịp phản ứng, liền đã ngừng thở. Còn lại một người, triệt để bị dọa, quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng Hạ Nhạc chỉ là nhẹ nhàng tung người một cái, giờ đao đâm kích mà ra. Phốc, trường đao từ phía sau cổng đâm vào, trước ngực chọc ra, trực tiếp bị xuyên lạnh thấu tim. Làm xong đây hết thảy, Hạ Nhạc rút đao hất lên, huyết châu rơi xuống nước ở bên cạnh nhánh cây, trên lá cây, một cái nửa lách mình, người đã biến mất không thấy gì nữa. Hậu phương một dịp ninja, nhưng là đã sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn về phía trước đạo kia nhanh chóng biến mất ở trong bầu trời đêm thân ảnh. Đao thật là nhanh, Vũ Nhẫn tiểu đội, trong tay hắn, giống như là dê bò bất lực, sau lưng quạt tròn, là Uchiha nhất tộc gia hỏa, Uchiha, vẫn còn có dạng này một kẻ đáng sợ tồn tại, vượt qua mà qua tất cả ninja, đi qua ngắn ngủi dò xét sau đó, cũng là trong lòng kinh hãi. Bởi vì, bốn người này cơ hồ cũng là bị nhất kích mất mạng, không dư thừa chút nào động tác. Tại ninja trong chiến đấu, dễ dàng như vậy chiến đấu, chỉ có thể chứng minh một việc. Đó chính là, chênh lệch của song phương quá khổng lồ. Phía trước Orochima ba người, tự nhiên cũng là chú ý tới một màn này, ánh mắt của bọn hắn cũng là khẽ biến. Tsunda hơi hơi quay đầu, nhìn về phía sau lưng theo sát bọn hắn đạo thân ảnh kia. Chỉ thấy đối phương góc cạnh rõ ràng, có chút lạnh khốc anh tuấn bên mặt, tại bầu trời đêm sấm sét chiếu rọi, càng là hiện ra một bộ rất có mị lực góc độ. Gia hỏa này có cực kỳ phong phú kinh nghiệm tác chiến, Orochima nhẹ nhàng nhả âm thanh. Tsunda sững sờ, quay đầu nhìn về phía đối phương. Vừa mới, chi kia vũ nhẫn tiểu đội, ngoại trừ vừa mới bắt đầu gia hỏa chưa kịp phản ứng, ba người khác đều tiến hành lẩn tránh, tránh né, thậm chí tam thân thuật, nhưng đều bị hắn cưỡng chế cắt đứt. Lấy tốc độ nhanh hơn, dứt khoát kết thúc chiến đấu, dạng này quả quyết, lăng lệ, tính công kích 10 phần đấu pháp, ta chỉ ở trên người một người gặp qua, Orochima chậm rãi nói. Hà Tết sóc mậu, từ trước đến nay cũng phun ra cái tên này. Orochima gật gật đầu, ánh mắt nghiêm túc. Chiến trường ở giữa, chớp mắt liền có thể phân sinh tử. Mà phía sau Hạ Nhạc, rõ ràng đem điểm này, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Gia hỏa này, coi là thật lộ ra cao thâm mạc trắc. Thời gian trôi qua, theo đám người xâm nhập, đã tiến vào vũ quốc phòng tuyến. Đại chiến, cũng tại lúc này bắt đầu. Song phương tại một bên rừng duyên, triển khai chém giết. Kèm theo bầu trời nước mưa dội rửa, trên mặt đất tạo thành tất cả lớn nhỏ vũng máu. Lá cây, cỏ nhỏ, trên đóa hoa, đều mang theo đỏ tươi huyết châu. Phù phù, thỉnh thoảng có thi thể, trọng trọng ngã xuống đất, đã mất đi sinh mệnh sức sống. Hạ Nhạc biểu lộ vẫn luôn rất bình tĩnh, chiến đấu như vậy, hoàn toàn không đủ để dẫn động tinh thần của hắn ba động. Động tác của hắn gọn gàng mà linh hoạt, chắc là có thể vô cùng chuẩn xác bóp chuẩn địch nhân yếu nhất chỗ, cho một kích trí mạng. Cho nên, hắn chiến đấu lộ ra ngắn ngủi và cấp tốc. Xoè xe, sấm sét vạch phá bầu trời, đem phía trước chiếu sáng tỏ. Hạ Nhạc đứng ở trên nhánh cây, quét mắt phía trước lâm vào chiến đấu Orochima ba người, sau đó chậm rãi chuyển động đầu, nhìn về phía trước. Nơi đó là vũ quốc cảnh nội. Đến nơi này, rừng cây thưa thớt, thay vào đó là mảng lớn bình nguyên, cùng với chồng chất chỉnh tề nham thạch khu vực. Là ở chỗ này, ngay phía trước ước chừng 100 mét chỗ, một thân ảnh lẳng lặng đứng ở đó, đồng dạng đang nhìn chăm chú ở đây. Hắn ánh mắt đầu tiên là rơi vào Orochima ba người trên thân, ngay sau đó sững sờ sau đó, tựa hồ phát giác Hạ Nhạc, lại là quay đầu nhìn về phía hắn. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người đụng vào nhau. Salamander Hang, Hạ Nhạc nhếch miệng cười một cái. Nửa dấu con ngươi nhưng là bỗng nhiên co vào, chỉ cảm thấy tự thân khí thế bị dẫn dắt, cả người đều trong nháy mắt ngưng trọng, máu trong cơ thể càng là không khỏi gia tốc di động. Cao thủ, trong lòng của hắn, phun ra hai chữ này. Cường giả từ đối phương khí tức, khí chất, liền có thể phân biệt ra được. Trước mắt đứng lẳng lặng tại chiến trường ở giữa nam nhân kia, không hề nghi ngờ, là một vị cường giả chân chính. Đối phương cũng không có bất kỳ hành động nào, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Ước chừng hai ba cái hô hấp sau, thân hình vậy mà giống như một hồi sương mù giống như, vặn vẹo lên biến mất ở trước mắt của hắn. Cái này khiến Kỳ Nhông nửa giấu không khỏi con ngươi co vào, sắc mặt kịch biến. Một giây sau, hắn đột nhiên hai tay phách địa. Thông linh chi thuật, Kỳ Nhông đồng thời phục, tấu chương xong, thứ 453 chương quay lại phân thân, thứ 453 chương quay lại phân thân, oanh, mặt đất ầm vang kịch chấn, kèm theo đại lượng sương mù, Kỳ Nhông cũng hiện ra mà ra. Nửa dấu đứng ở Kỳ Nhông đỉnh đầu, ánh mắt phòng bị liếc nhìn bốn phía, lại vẫn luôn không có phát giác đến Hạ Nhạc thân ảnh, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Cái kia quỷ dị thân ảnh, không thể nghi ngờ cho hắn áp lực cực lớn. Một giây sau, hắn nhìn về phía trước song phương giao chiến, còn mắt hơi hơi co rút. Kỳ Nhông hét lớn một tiếng, nửa dấu ánh mắt băng lạnh. Dưới chân Kỳ Nhông nghe được âm thanh, lập tức thân thể rung lên, ngẩng đầu lên, mở ra cái kia há to mồm. Sương độc tại hắn trong miệng nhanh chóng hội tụ, tiếp đó đột nhiên phun ra. Ừ, ồ, kèm theo trầm thấp, âm thanh quỷ dị, đại lượng sương độc cũng là lan tràn hướng về phía trước chiến trường ở giữa. Trong khoảnh khắc, trong rừng cây một dịp các niên gia hút vào sương độc này, lập tức sắc mặt đại biến, miệng sùi bọt mép, nhào nhào ngã xuống đất. Mà làng mưa các niên gia nhưng là đã sớm chuẩn bị, nhào nhào mang lên mặt nạ phòng độc. Đáng chết, nhất định phải nhanh chóng giải quyết đi nửa dấu, từ trước đến nay cũng hô to một tiếng. Thân hình của hắn nhảy lên, lập tức xông về phía trước Salamander Hang. Orochima cùng Tsunda tự nhiên cũng biết địch nhân phía trước mới là trận chiến đấu này mấu chốt. Bọn hắn nhào nhào xông về phía trước, đem nửa dấu vây quanh. Nghe nói các ngươi là hô kết đệ tam đồ đệ, nếu như chết ở chỗ này, chắc hẳn một dịp nhất định sẽ đau đến cực điểm a, Salamander Hang nhìn xuống xuống, lạnh lùng nói. Hắn cũng không có khinh thị đối phương, có thể thống lĩnh trận chiến tranh này, cho dù còn trẻ, nhưng thực lực tuyệt đối cũng không thể coi thường. Nắm giữ bán thần danh xưng Salamander Hand, chẳng lẽ cũng liền chỉ có thể phát ngôn bừa bãi sao? Orochima cười lạnh nói. Ít nhất khoác lác, nửa dấu, từ trước đến nay cũng kêu lớn đạo. Tsunda nhưng là sắc mặt băng lãnh, nàng cơ hồ không có một câu nói nhảm, chính là hướng về phía trước chạy như bay. Thấy cảnh này, Salamander Hand ánh mắt lộ ra cười lạnh. Quả nhiên, ngay tại một giây sau, Tsunda mới vừa đến trước người đối phương 50m chỗ, một cước dẫm ở trên mặt đất. Xuy xuy xuy xuy, hỏa tinh thiêu đốt âm thanh, trong khoảnh khắc truyền ra. Cũng là vào lúc này, Salamander Hand bóp ấn. Hỏa động cho nổ viêm trận, Tơ Xuân Đa sắc mặt đột biến, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy từng trương khởi bạo phù, chẳng biết lúc nào đã cuốn quanh ở bắp chân của nàng ở giữa. Tơ Xuân Đa, từ trước đến nay cũng hét lớn, lập tức kết ấn. Nhẫn pháp, châm địa tạng, đại lượng tóc trắng giống như châm, trong khoảnh khắc hướng về Tơ Xuân Đa phóng đi, đèm hắn hai chân bảo vệ. Vẹn vẹn chỉ cách xa một hai cái hô hấp, một tiếng vang dội chính là truyền ra. Tơ Xuân Đa kêu lên một tiếng, bị xa xa nổ bay, trên mặt đất lăn lộn ra thật xa. Tơ Xuân Đa, từ trước đến nay cũng lo lắng kêu to. Ta không sao, Tơ Xuân Đa chịu đựng bắp chân làm bỏng, cắn răng đáp lại nói, đồng thời thân thể một cái xoay chuyển, nửa ngồi trên mặt đất. Nhìn thấy đồng bạn còn có thể động, từ trước đến nay cũng nhẹ nhàng thở ra. Không nên vọng động, hắn cũng không phải là người bình thường, liền xem như đệ nhị phi ở giữa đại nhân, đều đối nó mới có thể khen ngợi có thừa, Orochima trầm giọng nói. Hai tay của hắn chậm rãi duỗi ra, từng cái xà từ hắn ống tay áo xông ra, bò trên mặt đất, hướng về phía trước Salamander Hanji mà đi. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền tạo thành một mảnh xà hải. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Salamander Hanji cũng là con mắt khẽ híp một cái. Tại trận chiến đấu này trước khi bắt đầu, ta phải hướng các ngươi nghe ngóng một người, dừng một chút, nửa giấu lại là dưới mệnh lệnh Phương Kỳ Nhông phun ra sương độc. Kèm theo màu tím sương mù khuếch tán, đại lượng rắn độc cũng là mềm tách tách ngã xuống, không còn sức sống. Một màn này, để cho Orochima ánh mắt không nhịn được khẽ biến. Không thể nghi ngờ, Salamander Hanji sương độc, độc tính 10 phần đáng sợ, càng là hắn quét sạch chiến trường thủ đoạn trọng yếu. Trước đây không lâu, đối phương cùng làng các đối chiến, chính là bởi vì Kỳ Nhông sương độc, mà danh chấn giới ninja, lệnh vô số người e ngại. Ngừng thở, không cần hút vào sương độc, Orochima quá to. Một giây sau, hai cánh tay hắn rũ xuống hai bên, thân hình lay động một cái, chính là hướng về đối phương chạy mà đi. Mặt khác hai cái phương hướng, từ trước đến nay cũng cùng Tơ Xuân Đa hít mạnh một hơi, tiếp đó ngừng thở, nhanh chóng lao nhanh hướng đối phương. Ba người từ bất đồng phương hướng, hướng về trung tâm Salamander Hanji phát động tiến công. Ầm ầm, trên bầu trời, lôi đình điếc tai, sấm sét chiếu sáng hết thảy. Ba người cùng nhau vọt lên, Orochima ném ra ngoài bên hông đắng không, từ trước đến nay cũng kết ấn, phun ra ra hỏa độn, Tơ Xuân Đa nhưng là nâng lên đùi phải, hướng xuống bổ tới. Ăn ý phối hợp, Salamander Hanji con ngươi co vào ở giữa, không khỏi tán thán nói. Ngay tại lúc đó, vũ khí trong tay hắn cũng là bỗng nhiên vung ra. Đó là một thanh cuốn quanh khóa liêm đao, trong khoảnh khắc xẹt qua hư không, đem Orochima đắng không đánh bay, lại rời khỏi tay, tại khóa tác dụng phía dưới, ép buộc Tơ Xuân Đa thu chân triệt thoái phía sau. Ngay sau đó, người xuống núi tiêu cá ngẩng đầu, phun ra ra chất lỏng nọc độc, cùng từ trước đến nay cũng đại viêm đánh đụng vào nhau, triệt tiêu hắn hỏa diễm. Một cái chớp mắt này, để cho ba người sắc mặt ngưng trọng, nửa dấu cũng là nghiêm túc lên. Rõ ràng, trước mặt ba vị người trẻ tuổi đều không phải là tên soàn xỉnh. Mà càng làm hắn hơn kiên kỵ là, tại trong đêm mưa lóe lên một cái rồi biến mất, đạo thân ảnh kia. Trừ bọn ngươi ra ba người bên ngoài, hẳn còn có một cái có chút thực lực gia hỏa, hắn ở đâu? Salamander Hanji lớn tiếng quát lên. Orochima ba người sững sờ, ba người nhìn chăm chú một mắt sau, Orochima, Tơ Xuân Đa cũng là trầm mặt, chỉ có từ trước đến nay cũng kinh ngạc mở miệng. Ngươi nói là Hạ Nhạc sao? Salamander Hanji lập tức bật cười, để hắn gọi là Hạ Nhạc sao? Orochima cùng Tơ Xuân Đa lại là sắc mặt khó coi, nhất là Tơ Xuân Đa, tức giận một quyền nện ở từ trước đến nay cũng trên đầu. Ngu xuẩn, ngươi bại lộ tình báo Hạ Nhạc, từ trước đến nay cũng lập tức phản ứng lại, không ngừng xin lỗi. Nhưng Salamander Hanji vấn đề, nhưng cũng để cho ba người bọn họ cảm thấy kỳ quái. Tên kia, tự hồ cũng không tại phiến chiến trường này, hay là, giấu ở chung quanh, muốn cho nửa giấu một kích trí mạng, Orochima híp mắt âm thầm suy nghĩ. Mà hắn chính đối diện, Salamander Hanji rõ ràng cũng ý thức được điểm này, trong nháy mắt lưu ý. Nếu như đang cùng trước mắt ba người đại chiến lúc, đột nhiên vọt tới người khác công kích, rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Rầm rầm, mưa càng lớn, rơi trên mặt đất, tóe lên số lớn bọt khí. Kèm theo hạ một đạo tiếng sấm, phòng bốn người đại chiến lần nữa bắt đầu. Một bên khác, ánh lửa nhìn về phía trước đột ngột xông vào trường đao, còn ngươi co vào, cả người đều ngẩn ra. Hắn vừa mới giải quyết đi địch nhân trước mắt, nhưng không nghĩ qua một bên, lại còn cất giấu những người khác. Một đao này, hắn không cách nào né tránh, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng ngay tại một giây, một thân ảnh bỗng nhiên xâm nhập, chắn phía trước hắn. Tay phải vẹn vẹn hướng về phía trước quan sát, liền vừa nắm chặt chuôi này sắc bén, đen như mực đắng không. Ngay sau đó, người tới cổ tay chuyển một cái, đem đắng không ném xạ mà ra. Ngay phía trước đứng tại trên nhánh cây vũ nhẫn, lập tức tiếng rên rỉ, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống, mi tâm chỗ bị một thanh đắng không xuyên qua. Hạ Nhạc, ánh lửa cuối cùng phản ứng lại, mừng rỡ kêu lên. Trên chiến trường, hay là muốn chú ý một chút chung quanh, Sharingan, nhưng cũng không phải vô địch, nhất là ánh mắt của ngươi, vẫn chỉ là một câu ngọc, Hạ Nhạc từ tốn nói. Ừ, ánh lửa cảm kích không ngừng gật đầu. Mặt khác, Hạ Nhạc lại là nói, còn mắt lướt qua ánh lửa, nhìn về phía đi theo sau người, thận trọng ba cái hài đồng. Cảm ơn ngươi bảo vệ bọn hắn, Ánh Lửa vỗ ngực một cái, đây là ta nên làm, Hạ Nhạc gật gật đầu, cũng không lại nói cái gì. Hắn liếc nhìn một vòng, Sharingan bên trong, phản chiếu ra bốn phía 360 độ, phương viên ngàn mét bên trong tất cả chiến đấu. Rất nhiều một dịp ninja, đều bởi vì kỳ nhông khí độc, mà mất đi sức phản kháng. Vũ Nhẫn nhóm, đang tại vô tình thu hoạch. Có thể nói, giờ này khắc này, là một dịp thời khắc nguy hiểm nhất. Bảo vệ tốt bọn hắn, phiến chiến trường này, giao cho ta, Hạ Nhạc hơi hơi hấp khí, trầm giọng nói. Ánh Lửa sững sờ, tiếp đó vội vàng nói, y hảo, một giây sau, tại trong hắn huyết sắc một câu ngọc Sharingan, phản chiếu đứng ra phía trước người bạn thân này, cái kia cấp tốc biến hóa hai con ngươi. Chỉ thấy ba viên câu ngọc đang chuyển động ở giữa, càng là lôi kéo, kéo dài vì đen như mực hoành điều, biên giới chỗ, mang theo móc ngược. Đang chuyển động ở giữa, liền thoáng như một mảnh thâm thúy vòng xoáy. Đây là Ánh Lửa tâm linh rung rẩy dữ dội. Đang cùng hắn đối mặt ở giữa, hắn vậy mà cảm nhận được một cổ không hiểu tuyệt đối áp chế lực. Thật giống như, này đôi mắt, là Sharingan thượng cấp giống như. Ngay sau đó một giây sau, Hạ Nhạc thân thể giống như ảo ảnh, vặn vẹo lên biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn xuất hiện ở chiến trường một cái khác địa điểm. Mà trước mắt, vừa vặn có ba tên cầm trong tay đoạn đao, đang muốn khom lưng giải quyết đi trên mặt đất một dịp ninja Vũ Nhẫn. Khi thấy trước mắt Hạ Nhạc sau, ba tên Vũ Nhẫn lập tức liền muốn động. Nhưng đã chậm. Hạ Nhạc con mắt chớp động phía dưới. Ba tên Vũ Nhẫn thân thể lập tức cứng ngắc, lâm vào trong ảo thuật. Cứ việc Hạ Nhạc kính vạn hoa, cũng không phải huyễn thuật tăng cường loại hình, nhưng tương tự uy lực có thể quan. Hừ, Hạ Nhạc thân hình chỉ là nhoáng một cái, liền cùng ba tên Vũ Nhẫn gặp thoáng qua. Phốc, trong khi thân ảnh biến mất không thấy sau, ba viên đầu lâu cũng là bay lên trời. Lại ngay sau đó, Hạ Nhạc thân thể giống như khói nhẹ giống như vặn vẹo, nhanh chóng lấp lóe tại chiến trường các nơi. Đây chính là mang ri Sharingan cho năng lực thời gian quay lại. Hắn có thể mượn năng lực này tùy ý xuất hiện tại thời gian điểm bất luận cái gì một khắc một cái nào đó vị trí. Thậm chí, có thể làm đến, tại khóa chặt khu vực khác nhau sau, mỗi cái thời gian điểm trong không gian, đều có một đạo thuộc về hắn lúc phân thân. Sau khi thường xuyên sử dụng quay lại, Hạ Nhạc càng ngày càng quen thuộc loại năng lực này, cũng liền tạo thành trên chiến trường, một cái quỷ dị tràn cảnh. Chỉ thấy, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có một đạo thân ảnh xuất hiện, đàn lóe lên bên trong, giải quyết đi khoảng cách địch nhân gần nhất. Trước sau bất quá mấy phút thời gian, trên chiến trường Vũ Nhẫn nhau ngã xuống đất. Tiếp đó, khó mà tính toán Hạ Nhạc thân ảnh, cùng nhau thu hồi vũ khí, cuối cùng vặn vẹo lên, hóa thành khói nhẹ tiêu tan không thấy. Mà một mực đứng ở tại chỗ Hạ Nhạc, nhưng là chậm rãi mở hai mắt ra. Thú vị, lợi dụng quay lại thời gian điểm, lấy ra trong đó ta, từ đó đắp nặng ra vô số thời gian phân thân, thật đúng là lực lượng cường đại a, khóe miệng chậm rãi cong lên, Hạ Nhạc nở nụ cười. Hắn vậy mà tại trong lúc vô tình, khai phá ra năng lực mới. Một chiêu này, liền kêu quay lại phân thân a, thời không ở giữa nhẫn thuật, không thể nghi ngờ là trong thế giới này, một loại chí cao sức mạnh. Mà nắm giữ thời gian E.N. Mangi, càng có thể xưng tụng trong đó thần bí nhất. Chỉ là trong đó đủ loại năng lực, còn cần Hạ Nhạc đi từ từ khai phát. Giờ này khắc này, trên chiến trường, vũ quốc ninja, cơ hồ đều bị Hạ Nhạc một người tiêu diệt hết. Chiến tích kinh khủng này, thậm chí lệnh cùng là một dịp những người khác cảm thấy sợ hãi. Mở, nói đùa sao, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền xử lý nhiều địch nhân như vậy, là thời không ở giữa nhẫn thuật sao? Tốc độ nhanh như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có nhị đại đại nhân phi lôi thần năng đủ làm được. Uchiha Hạ Nhạc, hắn là Uchiha nhất tộc người, làm sao có thể nắm giữ nhị đại đại nhân phi lôi thần, tốc độ thật nhanh, sấm sét sáng tỏ thời điểm, hắn đơn giản chính là giữa thiên địa, duy nhất đạo hắc quan kia, không hề chỉ là nhanh, còn có cái kia vô số đạo huyễn ảnh, một dịp khác các ninja, sợ hãi thán phục không ngừng. Nhìn xem đứng ở phía trước đạo thân ảnh kia, ánh mắt bên trong vừa có sợ hãi, cũng có một vòng kính sợ. Lực lượng cường đại, cuối cùng sẽ để cho người ta e ngại, càng có khả năng làm cho người khuất phục. Cho dù là lúc trước từng cùng Hạ Nhạc từng có ngắn ngủi miệng mâu thuẫn thượng nhẫn đại mộc, lúc này cũng là khiếp sợ há to mồm, nhất thời nói không ra lời. Là hắn, mà Uchiha Ánh Lửa lúc này nhưng là ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, trong đầu của hắn, rõ ràng hiện ra trước đây không lâu nhìn thoáng qua cặp mắt kia. So tam câu ngọc Sharingan, còn muốn cao hơn một cái cấp độ mắt, Hạ Nhạc cũng không thèm để ý sau lưng nghị luận, hiện ra thực lực, để cho trong thôn người tuyên truyền, bị người kính sợ, đối với hắn mà nói cũng không phải một chuyện xấu. Thực lực vi tôn cường giả thế giới, thường thường lực lượng càng thêm cường đại, có thể thu được nhiều quyền phát biểu hơn. Mà hắn, cũng đúng lúc cần như vậy quyền lợi. Bởi vì, địa vị cao hơn, lực uy hiếp, cũng biết càng thêm thuận tiện hắn thu được lực lượng mạnh hơn. Cùng hải tặc khác biệt, thế giới này cũng không tồn tại trái ác quỷ, nhưng lại tồn tại đủ loại đủ kiểu huyết kế giới hạn. Đề thăng sức mạnh điểm mấu chốt, cũng tương tự tại những này huyết kế giới hạn phía trên. Con mắt hơi đổi, Hạ Nhạc nhìn về phía trước chiến trường. Nước mưa tầm tã xuống, đem lá cây đánh rung động đùng đùng. Sấm sét sáng tắt ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy, ba bóng người đang cùng đứng tại trên kỳ nhon nửa dấu kịch chiến. Đây tựa hồ là một hồi ngang sức ngang tài chiến đấu. Nhưng Hạ Nhạc lại nhìn ra được, lúc này Tam Nhẫn rất gian khổ. Bọn hắn dù sao tuổi còn rất trẻ, Salamander Hang thế nhưng là danh chấn giới ninja hùng chủ, càng là có bán thần danh xưng. Hô hô hô hô, Orochima kịch liệt thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn trước mắt nửa dấu, hai mắt ngưng trọng vô cùng. Thật mạnh, từ trước đến nay cũng lớn tiếng đạo. Ba người bọn họ đã sử dụng ra tất cả vốn liếng, lại như cũ không cách nào đánh bại đối phương. Nhưng ở ba người ăn ý hợp tác phía dưới, Salamander Hang cũng tương tự không cách nào đánh tan bọn hắn. Tuổi còn trẻ, liền có thực lực như thế, cùng như vậy ngoan cường tinh thần ý chí, cũng là đáng giá tôn kính, ta liền ban cho ngươi nhóm Mộc Diệp Tam Nhẫn danh hào. Salamander Hang ở trên cao nhìn xuống, hai mắt thưởng thức đạo. Trận chiến tranh này cũng đem dừng ở đây, tiếng nói rơi, Orochima, từ trước đến nay a, Tsunda cũng theo đó nhẹ nhàng thở ra. Nhưng ngay tại một giây sau, hừ, một đạo tiếng xé gió bén nhọn truyền đến, hắc quang xé ra màn mưa, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía nửa dấu. Ngay tại lúc đó, một thân ảnh từ trong rừng cây cất bước mà ra. Phốc, âm thanh nặng nề truyền ra, Salamander Hang một cái tay, giữ tại cắm vào chính mình bả vai đắng không trên tay cầm, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ chi sắc. Cặp mắt của hắn, nhìn về phía trước, một tấm biểu lộ lúc trước một khắc nhẹ nhõm, biến thành ngưng trọng. Nghe nói, người có bán thần danh xưng, Hạ Nhạc chậm rãi đi đến Tam Nhẫn phía trước, ngẩng đầu cười lạnh mở miệng. Để cho ta nhìn một chút, ngươi là có hay không danh xứng với thực, tấu chương xong, thứ 454 chương nửa dấu cái chết, thứ 454 chương nửa dấu cái chết, ầm ầm, bầu trời lôi đình vang vọng, sấm sét xẹt qua, đem ở đây đám người khuôn mặt chiếu rọi sáng tỏ vô cùng. Hạt mưa từ trên mặt theo cái cầm nhỏ xuống, mỗi người biểu lộ, đều vô cùng nghiêm túc. Hạ Nhạc, từ trước đến nay cũng hét lớn. Hắn không phải một mình ngươi liền có thể đối phó, không nên vọng động, đây không thể nghi ngờ là thân mật nhắc nhở, tụ tập Tam Nhẫn chi lực. Lại như cũ không cách nào chiến thắng đối phương, Salamander Hang gì thực lực, là đích xác đáng sợ. Orochima ánh mắt chớp lên, bây giờ cũng là nhìn chằm chằm Hạ Nhạc. Hắn rất muốn biết, đối phương có gì sức mạnh, vào lúc này nói lời như vậy. Chiến tranh đã kết thúc, Hạ Nhạc, Tsunda thở dài nói. Trong nội tâm nàng nhưng là có chút oán trách, dù sao nếu như vừa rồi đối phương cũng tại mà nói, tụ tập bốn người chi lực, có thể thật có thể cầm súng trước mắt nửa dấu. Nhưng bây giờ, nói cái gì đều trễ. So sánh bọn hắn, ta càng trọng thị ngươi. Hạ Nhạc, cho nên, vừa rồi ngươi là cố ý giấu ở một bên, chờ đợi ta thể lực suy yếu sao? Nửa dấu đứng tại kỳ nhông phía trên, một tay lấy bả vai đắng không rút ra, trong nháy mắt dòng máu màu đỏ đem hắn nơi bả vai áo bào nhiễm vì huyết hồng. Nhưng biểu tình trên mặt hắn không thay đổi chút nào, trong hai mắt chỉ có ngưng trọng. Chờ ngươi thể lực suy yếu, Hạ Nhạc bật cười. Hắn cất bước đi thẳng về phía trước, cước bộ dẫm ở trong nước trên mặt đất đổ, tóe lên mảng lớn bùn nhão. Ngươi đánh giá quá cao chính mình, ta chỉ là rút sạch, giải quyết ngươi mang tới vũ nhẫn thôi, lời vừa nói ra. Từ trước đến nay a, Orochima, Tsunda cũng là sắc mặt kịch biến, nhào nhào quay đầu nhìn về hậu phương nhìn lại. Salamander Hang càng là con ngươi co vào, toàn bộ thân hình kịch chấn. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Trầm thấp lời nói, từ trong miệng truyền ra, đồng thời trong hai mắt cũng có một vòng sợ hãi cùng lo nghĩ. Không hiểu, hắn vậy mà tại sâu trong đáy lòng tin tưởng lời nói của đối phương. Mà liền tại sau một khắc, rừng cây xa xa ở giữa, lần lượt từng thân ảnh xông ra. Orochima đại nhân, từ trước đến nay cũng tác mã, Tsunda. Âm thanh hỗn loạn truyền đến, nhưng đều là một diệt ninja. Salamander Hang diệt con ngươi co vào, đáy mắt hoàn toàn lạnh lão. Một diệt ninja xuất hiện, không thể nghi ngờ đã chứng minh đối phương lời đã nói ra là chính xác, chính mình người mang tới, đã bị toàn bộ giải quyết đi. Một diệt bên trong, lại còn cất giấu nhân vật như ngươi, nửa giấu lạnh lùng nói. Hắn bỗng nhiên nắm chặt trong tay liêm đao, xiềng xích va chạm ở giữa, phát ra rầm rầm âm thanh. Ngay sau đó một giây sau, chính là há mồm hét lớn. Kỳ nhông, sương độc phun ra. Dưới hai chân Phương Kỳ Nhông lập tức ngửa đầu há mồm. Hu hu, kèm theo thanh âm trầm thấp, màu tím sương mù bị phun ra, trong nháy mắt chính là bao trùm phía trước ngàn mét phạm vi. Cho dù là nước mưa dội rửa, cũng không cách nào xua tan sương độc. Kinh người hơn chính là, sương độc lan tràn tốc độ cực nhanh. Mà tại sương độc che đậy phía trước tầm mắt đồng thời, Kỳ Nhông cùng nửa dấu thân thể cũng là lóe lên một cái biến mất không thấy gì nữa. Hạ Nhạc, Orochima trầm giọng kêu lên. Hạ Nhạc đứng ở nơi đó, cũng không có bất kỳ động tác gì. Phía trước sương độc, trong nháy mắt cách hắn cũng chỉ vẻn vẹn có 2-3 mét. Các ngươi rút lui mở, ta sợ ngộ thương, nhàn nhạt tám chữ, lại lệnh Tam Nhẫn cùng nhau biến sắc. Bởi vì ngay tại sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy Hạ Nhạc tay phải dựng thẳng tại trước ngực, cấp tốc kết ấn. Hắn miệng há mở, đột nhiên hấp khí. Hỏa độn Gamekiaku, chỉ một thoáng, điểm điểm hỏa tinh cấp tốc thiêu đốt, ngay sau đó hóa thành một mảnh biển lửa, hướng về phía trước phô thiên cái địa đánh tới. Rõ ràng chỉ là B cấp nhẫn thuật, nhưng cho thấy uy lực, lại là làm cho người cảm thấy sợ hãi. Cái kia bao trùm phạm vi cực lớn sương độc, trong khoảnh khắc liền bị cái này hỏa gió bão, và chạm thất linh bát lạc, trong nháy mắt thiêu đốt thành hư vô. Lốp bốp, trong không khí, không ngừng truyền ra như rang đậu tiếng kêu to. Liền bầu trời nước mưa, tại thời khắc này cũng là bị bốc hơi là màu trắng sương mù. Dạng này hỏa độn, hắn sử dụng như thế, căn bản vốn không quan tâm thể nội chakra lượng sao, từ trước đến nay cũng kêu lớn đạo. Orochima lại là sắc mặt ngưng trọng, một tay lấy bên cạnh hai vị đồng bạn kéo hướng phía sau. Nghe hắn, rút khỏi ở đây, bằng không, chỉ sợ thật sự sẽ bị trận đại chiến này lan đến gần. Liền tại bọn hắn chân trước vừa lui về phía sau, một giây sau hỏa diễm chính là tràn ngập mà đến, bốc hơi ra trắng xóa hoàn toàn sương mù. Hô hô hô hô, gió lớn thổi đến, trên mặt đất sương mù rất nhanh bị thổi ra. Cũng đem bên trong Hạ Nhạc thân ảnh bạo lộ ra, chỉ thấy hắn vẫn là bộ kia thẳng tắp đứng yên dáng người, tóc đen áo choàng, phần lưng quạt tròn tiêu chí có thể thấy rõ ràng. Uchiha nhà tiểu quỷ, thanh âm lạnh như băng truyền ra, một hồi cuồng phong gào thét, nửa dấu cùng kỳ nhông hiện thân, mang theo mảng lớn nước bùn cùng sương mù, xuất hiện ở Hạ Nhạc sau lưng. Khổng lồ kỳ nhông ngửa mặt lên trời gào thét, nửa dấu trong mắt rét lạnh, trong tay liêm đao cơ hồ trong nháy mắt liền bị hắn ném xạ mà ra. Hừ, tiếng xé gió bén nhọn vang lên, Hạ Nhạc xoay người lại. Khối sắt, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt cứng rắn như sắt thép, liêm đao cũng tại lúc này va chạm ở trước ngực của hắn, nhưng chỉ gần như chỉ ở truyền ra đinh đương một tiếng sau, chính là bị bắn ra trở về. Con mũi một dạng xúc cảm, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Salamander hang diệt chấn động trong lòng, khó mà tin được đối phương nhục thể, vậy mà đau thương bất nhập. Ngay sau đó một giây sau, hắn liền nhìn thấy đối phương đùi phải đột nhiên nâng lên, thẳng đến đỉnh đầu. Tiếp đó, đột nhiên bổ xuống. Lam cước, ông, rơi xuống màn mưa cũng là bị đánh mở, trên mặt đất xuất hiện một đầu khoảng cách cực lớn, lăng lệ trảm kích gào thét mà ra, xông thẳng hướng gần ngay trước mắt kỳ nhông. Né tránh, nửa dấu rống to. Kỳ nhông vội vàng trốn tránh, nhưng đó là chậm một bước, mảng lớn huyết nhục, trực tiếp bị đạo này trảm kích cắt ra. Gia hỏa này, nửa dấu khiếp sợ nhìn về phía trước thân ảnh. Đối phương chậm rãi thu chân, trên mặt vẫn là bộ kia bộ dáng không chút biểu tình. Cao, đúng lúc này, Hạ Nhạc bỗng nhiên tiêu thất. Hắn hai chân nguyên bản chỗ đạp mặt đất, giọt nước bắn tung tóe dựng lên. Giống như kiểu thúng di, thân thể đã đến kỳ nhông đỉnh đầu, nửa dấu trước mặt. Thật nhanh, nửa dấu chấn kinh. Nhưng hắn phản ứng cũng là cực nhanh, trong tay liêm đao nhanh chóng vung vẩy mà ra. Hạ Nhạc lấn người mà vào, lệch một ly cắt vào nửa ẩn thân phía trước một m, tay phải đột nhiên nâng lên, hướng về đối phương cái cầm vỗ tới. Nửa dấu ngửa đầu, chưởng phong lau cái mũi của hắn thổi qua, lăng lệ kinh phong, để cho hắn trong lỗ mũi phun ra máu tươi. Nhưng một kích này vẫn còn chưa xong, Hạ Nhạc duỗi thẳng cánh tay phải, cùi chỏ bỗng nhiên uốn lượn, lập tức liền đem đánh ra một chưởng, biến chiêu vì khuỷu tay kích. Phanh, trầm muộn tiếng va chạm truyền ra, nửa dấu hai tay ngăn ở trước người, chắn một kích này. Nhưng thân thể cũng bởi vì một kích này lực lượng cường đại, mà hai chân cách mặt đất. Gia hỏa này, đem chakra vận dụng ở tứ chi phía trên, lấy đạt đến tăng phúc sức mạnh mục đích, cùng nữ nhân kia quái lực quyền giống nhau y hệt, chỉ là trong nháy mắt, nửa dấu liền phán đoán đi ra. Hắn phi thân lui lại, khí độc mặt nạ vào lúc này phá toái, rớt xuống mặt đất phía trên. Thể thuật, siêu cường, trong nháy mắt giao phong, liền để nửa dấu ý thức được điểm này. Đối phương có được cực kỳ trác tuyệt, đáng sợ cận thân chiến đấu kinh nghiệm. Lăng lệ công kích, tốc độ mau lẹ, đều làm người khó lòng phòng bị. Cách đó không xa, nhìn xem cái này ngắn ngủi chiến đấu tam nhẫn, lúc này cũng lộ ra biểu tình khiếp sợ. Là quái lực sao, từ trước đến nay cũng cả kinh kêu lên. Tơ Sunda lại là lắc đầu, phủ nhận thuyết pháp này. Hạ Nhạc phương thức vận dụng, tự hồ muốn càng thêm thần bí, cũng càng thêm linh hoạt, thậm chí, đối phương có thể đem chakra bám vào tại bên ngoài thân, xem như khô giáp, tới đưa đến phòng ngự tác dụng. Mà tại lúc này, kỳ nhông bỗng nhiên ngửa đầu, phát ra tiếng gầm gừ. Hạ Nhạc hai chân vọt lên, người chớp mắt chính là bay trên không. Nửa dấu con mắt lóe lên, hai tay cấp tốc kết ấn, đi hỏa động cho nổ viêm trận, trong khoảnh khắc, một cổ hỏa diễm bị bỗng hương vị xâm nhập mà đến. Lúc nào, Tơ Sunda sợ hãi kêu. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không, chỉ thấy Hạ Nhạc hai chân đang nhanh chóng thiêu đốt, khởi bạo phù sắp nổ tung. Nhưng nửa dấu là lúc nào, sử dụng ra một chiêu này, lại là ai cũng không có phát giác đến. Liền Hạ Nhạc, cũng không hay biết cảm giác đi ra. Có ý tứ, khóe miệng của hắn liệt ra một nụ cười, cúi đầu nhìn xem sắp nổ lên khởi bạo phù. Trong mắt ba viên câu ngọc, đột nhiên một cái chuyển động, biến thành kính vạn hoa. Quay lại phân thân, hư không tại thời khắc này phản phất định cách một chút, đem cái này nhất thời khoảng không tọa độ chính mình bóc ra mà ra, đồng thời tại một cái thời không khác, xuất hiện hoàn hảo chính mình. Phanh, một đám lửa nở rộ mà ra, trên không bốc cháy lên mảng lớn hỏa diễm. Nhưng nửa dấu biểu lộ lại là càng thêm ngưng trọng, thậm chí trong hai mắt cũng là lộ ra lướt qua một cái sợ hãi. Lúc nào, trước mắt vậy mà, không biết vào lúc nào, nhiều một cái Hạ Nhạc. Liền như vậy lẳng lặng đứng ở kỳ nhông đỉnh đầu, cách hắn cũng không xa chỗ. Thậm chí ngay cả vị trí cũng không có thay đổi, đúng lúc là một khắc trước chỗ, giống như là thời không phát sinh xen vào nhau, hắn về tới trước đây không lâu. Nhưng đỉnh đầu nổ tung, lại như cũ đang kéo dài. Một cái khác Hạ Nhạc, cũng đang hỏa diễm bên trong bị đốt cháy thành hư vô. Cũng liền tại lúc này, Hạ Nhạc ngẩng đầu, máu đỏ trong hai mắt, mọc lên mờ mịt quang huy. Nửa dấu ngẩng đầu, lại là khiếp sợ trừng to mắt. Chờ đã, đó căn bản không phải Sharingan, nhưng tiếng nói vừa ra, thế giới của hắn đã nghiêng trời lệch đất. Một vòng huyết sắc trăng tròn treo hắn phần lưng, thậm chí liền dưới chân, cũng là hình tròn huyết sắc ánh mắt, trong đó ba viên công ngọc đang chậm rãi chuyển động. Một giây sau, một thanh đoạn đao từ phía sau cổng đâm vào, trước ngực xuyên ra. Nửa dấu trong miệng thổ huyết, nhưng cả người cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Là huyễn thuật, giải, trong khoảnh khắc, chung quanh hư không biến hóa, lại độ về tới cái kia mưa như trút nước ban đêm. Hô hô hô hô, nửa dấu miệng lớn thở hổn hển, nhìn xem gần trong gang tấc Hạ Nhạc, càng là không hiểu có một cổ sợ hãi cảm giác. Người rốt cuộc là ai, cặp mắt kia, lại đến cùng là cái gì, Hạ Nhạc cũng không trả lời, mà là cảm thấy kinh ngạc. Đôi mắt này, mặc dù cũng không phải là tăng phúc huyễn thuật loại hình, nhưng có thể từ ta trong ảo thuật tránh thoát, ngươi cũng là đích xác có mấy phần thực lực, hắn không keo kiệt chút nào chính mình ca ngợi. Nhưng nửa dấu trong hai mắt lại là xuất hiện một vòng khói mù. Đối phương căn bản vốn không trả lời chính mình vấn đề, mà là lẩm bẩm. Cách đó không xa, Tam Nhẫn nhìn chăm chú một mắt, đều bởi vì Hạ Nhạc bây giờ cho thấy mang di Sharingan mà cảm thấy chấn kinh. Kính Vạn Hoa, đây là Uchiha trong tộc, ghi lại trong truyền thuyết mang di Sharingan, trong lịch sử, chỉ có bàn mới nắm giữ, Uchiha ánh lửa bây giờ kích động kêu lên. Đồng tộc khác Uchiha, cũng là vào lúc này cảm thấy vô cùng phấn chấn. Hạ Nhạc cường đại, không thể nghi ngờ để cho bọn hắn có một loại cùng có vinh yên cảm giác hạnh phúc. Mang di Sharingan, Orochima ánh mắt lấp lóe, trong lòng đem cái tên này âm thầm nhớ. Ngay sau đó ngay tại một giây sau, Hạ Nhạc chợt chớp mắt. Thiên chiếu, ngọn lửa đen kịt, gần như trong nháy mắt liền thiêu đốt ở nửa dấu phía trước, cái sau phản ứng cấp tốc, vội vàng sử dụng cánh tay trái ngăn trở. Kịch liệt thiêu đốt thống khổ, trong khoảnh khắc để cho hắn hét thảm lên. Sau đó, hắn bỗng nhiên tung người triệt thoái phía sau, một cái tay khác càng là quả quyết đến cực điểm trực tiếp đem cánh tay trái chém xuống. Thú vị, ngươi quả quyết cứu được ngươi một mạng, nhưng cũng chỉ thế thôi, Hạ Nhạc liếc qua, rơi xuống tại kỳ nhông trên người cánh tay trái, cười nhạt nói. Kỳ nhông, nửa dấu đột nhiên hét lớn. Dưới chân kỳ nhông lập tức rống giận bắt đầu chuyển động, đem Hạ Nhạc bắn bay hướng lên bầu trời. Hô hô hô hô, gió lớn gào thét, trên thân Hạ Nhạc áo bào phần phật rung rung. Hắn nhìn xuống xuống, chỉ thấy kỳ nhông ngẩng đầu lên, cực lớn mắt cá chết, cũng tại lúc này nhìn thẳng hắn cùng một chỗ. Hạ Nhạc chợt nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt kính vạn hoa chuyển động phía dưới. Kỳ nhông bỗng nhiên đình trệ. Sau đó, Hạ Nhạc hai chân liên tiếp giẫm đạp hư không, thân thể hóa thành huyễn ảnh, trong nháy mắt đi tới kỳ nhông đỉnh đầu, chân phải nâng lên. Lam cước không có chút nào lòe loẹt nhất kích, tất cả lực đạo toàn bộ đổ xuống mà ra. Oanh, phủ đầu tiếp nhận một kích này kỳ nhông, trực tiếp phịch một tiếng, từ trong thân thể tâm bị cắt mở, máu tươi, thịt nát bay một chỗ. Nửa dấu bị cái này cường đại xung kích, chấn động đến mức bay ra về phía sau thật xa, thân thể tại mưa trong đất vạch ra thật xa khoảng cách vừa mới dừng lại. Hắn phẫn nộ và kinh hãi nhìn về phía trước, tay phải bỗng nhiên nắm chặt còn sót lại liêm đao, tựa hồ đây mới là duy nhất có thể mang cho hắn an toàn đồ vật. Dừng ở đây rồi sao, tại trong ta đôi mắt này, người tất cả động tác, cũng là sơ hở, Hạ Nhạc chậm rãi lắc đầu, trong giọng nói mang theo thất lạc. Hắn vốn định dùng đúng phương thí nghiệm một chút đôi mắt này sức mạnh, cùng với chính mình bây giờ có khả năng phát huy ra thực lực. Nhưng mà cái này được xưng là bán thần gia hỏa, rõ ràng cũng không có thực lực như vậy. Đối phương kinh nghiệm chiến đấu, đối với cục diện chiến đấu trưởng khống, hoặc giả thật không tệ. Nhưng mà huyết kế giới hạn, nhẫn thuật cường độ, đều giới hạn bên trên hạn. Nửa dấu hai mắt phẫn nộ, nhưng lại không thể làm gì. Kẻ trước mắt này, đích xác cường đại không thể tưởng tượng. Như vậy, kết thúc, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Tay phải của hắn chậm rãi nâng lên, tiếp đó kết ấn. Vẹn vẹn có một cái chớp mắt thời gian, phía trước trong hư không liền xuất hiện bốn cái hỏa long. Hỏa động long viêm cất cao giọng hát chi thuật, bốn cái hỏa long từ bốn phương tám hướng gầm thét xông về phía trước nửa dấu, không có bất kỳ cái gì có thể không gian tránh né. Thủy động thủy thuấn thân chi thuật, nửa dấu hít sâu một hơi, thân thể lập tức biến thành một vũng nước. Hỏa long cùng dòng nước va chạm, bốc lên sương trắng, nửa dấu thân thể cũng na di hướng về phía một vị trí khác. Né tránh, ngay tại hắn thở dài ra một hơi, cho là mình sau khi an toàn. Ngay phía trước một đầu cánh tay tráng kiện đột nhiên hướng về hắn duỗi ra, đồng thời trong nháy mắt một cái bóp chặt cổ của hắn. Ngươi nhỏ yếu, để cho ta không nhấc lên được mảy may chiến ý, Hạ Nhạc lắc đầu thở dài. Một giây sau, nằm ngón tay đột nhiên dùng lực. Xoa xoa, nửa dấu con ngươi phóng đại, hô hấp tùy theo dần dần biến mất. Tấu chương xong, thứ 455 chương Uchiha hội nghị, thứ 455 chương Uchiha hội nghị, phanh, âm thanh nặng nề truyền ra, nửa dấu bị tùy ý ném ở trên mặt đất, tóe lên một mảnh bọt nước. Hạ Nhạc trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất tiếp. Một cái nửa dấu không tính là cái gì? Hắn biết rõ, thế giới này cường giả đỉnh cao, vượt xa nửa dấu. Tỷ như bây giờ đang tại ẩn tàng Uchiha Bang, cùng với chết đi Senju Hashirama. Mặt khác, thế giới Na Tru càng là đa nguyên, ngoại trừ dưới chân phiến đại địa này, càng có thứ nguyên khác, hoặc có lẽ là tinh cầu. Mặc dù, đây chẳng qua là đốt không nổi bát người truyền bên trong xuất hiện. Ầm ầm, bầu trời lôi điện oanh minh, sấm sét vạch phá bầu trời, nước mưa rơi trên mặt đất, tóe lên đại lượng bọt khí. Hết thảy đều lộ ra vô cùng yên tĩnh, chỉ có giọt nước rơi xuống đất âm thanh. Bên cạnh cách đó không xa, Tam Nhẫn bây giờ nhưng là lâm vào tuyệt đối rung động ở trong. Vậy mà lưu loát dứt khoát. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Như vậy giải quyết nửa dấu, gia hỏa này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Uchiha Hạ Nhạc, trong mắt Tam Nhẫn chấn kinh, cùng nhau phong tỏa phía trước, cái kia quay lưng về phía họ thân ảnh. Hạ Nhạc chậm rãi xoay người, sắc mặt bình thản, nhìn thẳng bọn hắn, để chiến tranh kết thúc à? Orochima liền giật mình, nhìn về phía cách đó không xa té xuống đất nửa dấu, còn người hơi co lại sau, gật đầu một cái, để đích xác kết thúc, Hạ Nhạc gật gật đầu, cất bước ly khai nơi này. Nơi xa Uchiha ánh lửa, cùng với Uchiha bên trong mấy người khác, cũng là hưng phấn tiến tới góp mặt. Hạ Nhạc, đó là kính vạn hoa sao? So Sharingan cao cấp hơn Sharingan, trời ạ, ngươi vậy mà mở ra cùng bang giống nhau con mắt, chúng ta Uchiha nhất tộc muốn cuộc khởi, mồm năm miệng mười âm thanh, truyền vào Hạ Nhạc trong tai, để cho hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt những thứ này khuôn mặt còn ngây ngô đồng tộc, không khỏi lộ ra nụ cười. Chỉ là một đôi mắt mà thôi, không tính là cái gì, Hạ Nhạc lời nói, để cho đồng tộc Uchiha cũng là sững sờ. Nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng như vậy lời nói, chỉ coi làm là đối phương khiêm tốn. Kèm theo nửa dấu vẫn lạc, trận này một dịp cùng làng mưa giao chiến, tự nhiên cũng theo đó kết thúc. Trở lại nơi ở tạm thời Hạ Nhạc, thu được hoàn toàn khác với trước đây đãi ngộ cùng tôn kính. Một người giải quyết đại lượng mưa ẩn, phỏng đoán cẩn thận hắn ít nhất đánh chết gần tới 100 tên địch nhân, cùng với một vị được xưng là bán thần ảnh. Cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa Hạ Nhạc cường đại. Mà cường giả, vô luận ở nơi nào cũng là đáng giá tôn kính. Chiến tranh cuối cùng kết thúc, Tơ Xuân Đa đứng tại trong trướng bồng, nhìn chăm chú mưa bên ngoài thủy, sắc mặt phức tạp. Orochima yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ có từ trước đến nay lúc này lộ ra hoạt động mạnh vô cùng, tại đem thương thế trên người đi qua ngắn ngủi băng bó sau, hắn chính là ghé vào trước mặt Hạ Nhạc, liên tiếp vấn đề không ngừng hỏi ra. Mangi Sharingan, đây là Uchiha nhất tộc siêu việt Sharingan đồng thuộc sao, đều có cái gì năng lực? Đối với những vấn đề này, Hạ Nhạc cũng không thèm để ý, mỉm cười từng cái giải đáp. Mangi Sharingan, chính như kỳ danh, mỗi người tại mở mắt sau đó lấy được năng lực, đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng cũng chỉ là đôi mắt này năng lực cơ bản, đều so phổ thông câu ngọc muốn càng thêm cường đại rất nhiều lần, tại có nhìn rõ, dự báo, copy bên ngoài, còn gồm có tăng cường huyễn thuật, thể thuật, nhẫn thuật năng lực cơ bản, cùng với khác không cũng biết cường đại thủ đoạn, Hạ Nhạc nói đến đây, liền dừng lại. Nhìn thấy từ trước đến nay cũng một bộ say sưa ngon lành, khác hai tên Tam Nhẫn cũng đều là vẫn tai, cẩn thận lắng nghe bộ dáng, lại là mỉm cười. Đến nỗi còn có thủ đoạn gì nữa, chính là thuộc về Uchiha tuyệt mật, ta chỉ sợ không thể dễ dàng nói cho các ngươi biết, nghe vậy, từ trước đến nay cũng ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng cùng tiếc nuối, đều so Tam Công Ngọc càng cường đại hơn kính vạn hoa, tăng phúc nhẫn thuật, thể thuật, huyễn thuật, thực sự không tầm thường nha, nói xong, trong hai mắt của hắn lộ ra một vòng hâm mộ tia sáng. Dạng này huyết kế giới hạn, đơn giản chính là thường nhân tha thiết ước mơ. Càng không nói đến, còn có khác đủ loại cường đại thủ đoạn. Thức tỉnh Mangi Sharingan người, hắn thực lực quả nhiên là cao thâm mặt trắc, đã khó mà dự đoán. Trước mắt Hạ Nhạc, liền biểu lộ điểm này, đánh bại nửa dấu lúc biểu hiện, lộ ra nhẹ nhàng thoải mái. Chiến tranh kết thúc, chúng ta cũng có thể trở về một dịp mỉm cười, Hạ Nhạc lại là nhìn về phía Orochima. Trong ba người, rõ ràng lấy thân là đại đệ tử Đại Xà Vương cầm đầu. Chờ một dịp truyền đến tin tức, chúng ta liền có thể trở về, Orochima nói khẽ. Trong mắt của hắn nhìn chăm chú Hạ Nhạc, cẩn thận quan sát, tựa hồ muốn nhìn xuyên đối phương. Nhưng cuối cùng, mang cho hắn lại là sâu hơn bí ẩn. Cùng nửa dấu giao chiến lúc, nam nhân trước mắt này bày ra một loạt thủ đoạn, đều để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Cho dù là chiến hậu, trong đầu hồi ức, có nhiều chỗ vẫn như cũ khó có thể lý giải được. Hơi hơi há mồm, Orochima tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng tại nhìn lướt qua bên cạnh Tơ Xuân Đa, cùng từ trước đến nay cũng sau, ngậm chặt miệng. Cảm giác bén nhạy của hắn có thể tinh chuẩn phát giác được trên thân Hạ Nhạc, cùng với những cái khác Uchiha chỗ bất đồng khí tức. Phải hình dung như thế nào đâu? Tựa hồ đem so sánh khác Uchiha, Hạ Nhạc người này càng thêm có nhân tình vị, có thể dùng ôn hòa để hình dung sẽ càng xác thực một chút. Mà nắm giữ Mangi Sharingan Uchiha sẽ mang lại cho cái tộc quần này dạng gì thay đổi, nhưng lại là khó mà dự đoán. Trên thực tế, tại Senju Tobirama thời đại bắt đầu, Uchiha nhất tộc cùng một dịp mâu thuẫn, liền tại từ từ vượt trội. Hạ Nhạc nhìn lướt qua trong lều vải ba người, nhẹ nhàng tiếng cười. Hắn đương nhiên nhìn ra được, trước mắt Tam Nhẫn, đều có các tâm tư. mà trong đó giỏi nhất cùng hắn hợp, hẳn là từ trước đến nay a, đến nỗi Orochima, chính là có thể cho rằng tương lai hợp tác mục tiêu. Bốn người tại trong lều vải yên lặng chờ đợi một dịp tin tức. Đi qua nửa dấu một trận chiến sau, Hạ Nhạc cũng coi như thuận lợi dung nhập tam nhẫn vòng tròn, trở về phía sau thôn tình huống bây giờ còn không rõ ràng. Nhưng trước mắt mà nói, hắn ôn hòa cùng tính cách, cũng không nghi ngờ cùng ba người có thể tính bên trên bằng hữu. Ba cái kia hài tử, người cũng muốn mang về Uchiha sao? Từ trước đến nay cũng còn mắt lóe lên, nhìn xem tại bên ngoài lều cách đó không xa tu luyện đích tôn ba người, trầm giọng hỏi. Đương nhiên, đích tôn bọn hắn còn nhỏ, để cho bọn hắn phiêu bạc tại dạng này hỗn loạn thời đại, không thể nghi ngờ là một loại tàn sát, Hạ Nhạc từ tốn nói. Từ trước đến nay cũng khẽ giật mình, tiếp đó nhíu mày. Chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy đối phương đoạn văn này, nói rất có tính nhắm vào. Hơn nữa nhằm vào đầu mâu, cũng chính là chính hắn. Uchiha gia tộc, sẽ đồng ý ba cái người khác họ sao, từ trước đến nay cũng thở dài. Căn cứ hắn biết, Uchiha tộc đàn bên trong, tồn tại vấn đề thế nhưng là rất lớn. Bộ tộc này, bởi vì Sharingan tồn tại, lộ ra cao ngạo và hẻo lánh, không quen cùng người trò chuyện, ngược lại am hiểu hơn gây mâu thuẫn. Có thể dung hạ được ba cái kẻ ngoại lai Uchiha, có thể coi là không bên trên Uchiha. Tộc quần vấn đề, ta không bình luận, nhưng bọn hắn, ta sẽ dẫn trở về thôn, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Trên thực tế, hắn đối với Uchiha nhất tộc, cũng không có bao nhiêu lòng trung thành. Nếu như bộ tộc này không đồng ý, độc lập với tộc đàn bên ngoài, cũng không có vấn đề gì. Giai đoạn này, hắn cũng chỉ là hy vọng, tìm được một cái tương đối bình hòa chỗ. Một dịp, không thể nghi ngờ là một lựa chọn. Phải không, từ trước đến nay cũng lẩm bẩm nói. Nhìn chăm chú trước mắt Uchiha, trong lòng có chút của hắn cảm khái. Kế tiếp, trong lều vải lâm vào trầm mặc, bốn người đều tại nhìn ra phía ngoài. Uchiha ánh lửa đang dạy bảo ba tên hài tử tu luyện chakra, sửa đổi bọn hắn ở trong đó tồn tại vấn đề. Sắc trời dần dần sáng lên, trên không nước mưa cũng theo đó ngừng. Trời nắng tới, Tsunda thở dài, sắc mặt phức tạp, có loại không hiểu thương cảm. Hết thảy đều đi qua, nhưng cũng vừa mới bắt đầu, Hạ Nhạc nhẹ giọng mở miệng. Trong mắt của hắn tia sáng, Orochima xem không hiểu, từ trước đến nay cũng khó có thể lý giải. Nhưng lại mơ hồ biết rõ, nam nhân này dường như đang chờ mong cái gì. Ngay tại lúc đó, một dịp, bồ câu đưa tin nhanh chóng bay về phía trong thôn chỗ một dịp lớn trong lâu, vỗ cánh hướng về tầng cao nhất mà đi. Khi đến cửa sổ lúc, một cái tay duỗi ra đem bồ câu đưa tin bắt được, đồng thời lấy súng trói chặt tại trên móng tử mật lệnh. Đời thứ ba đại nhân, là đến từ làng mưa chiến trường bên kia tin tức, mang theo hồ ly mặt nạ ninja, nhìn thấy phía trên ấn ký, lập tức khom người nói. Ngồi trước bàn làm việc, vừa nhậm chức không lâu hô kết đệ tam Saruti Hirun nghe vậy, ngẩng đầu lên, tiếp nhận mật lệnh. Giải, dựa theo đặc định ấn thức, đem hắn bên trên phong ấn giải trừ sau, hắn híp mắt nhìn lại. Vẹn vẹn ánh mắt đầu tiên, Saruti Hirun con ngươi liền co rút lại. Lại ngay sau đó mấy hơi thở sau, sắc mặt của hắn càng là biến ảo. Nửa ngày, hô kết đệ tam hít sâu một hơi, ánh mắt đã là có chút lăng lệ. Hồ ly mặt nạ ám bộ ninja có chút hiếu kỳ, nhưng không có mở miệng hỏi nhiều. Làng mưa kết thúc chiến đấu, một dịp hoàn toàn thắng lợi, nửa dấu vẫn lạc, đời thứ ba trầm giọng nói. Nhưng phun ra phần tình báo này sau đó, sắc mặt của hắn phía trên lại không có mảy may vẻ mặt cao hứng. Hồ ly mặt nạ ninja lộ ra biểu tình nghi hoặc, yên lặng chờ đợi. Orochima, từ trước đến nay a, Tsunda đang cùng nửa dấu trong giao chiến, được trao cho một dịp tam nhẫn sinh hào, ám bộ ninja sững sờ. Vì cái kia xử lý nửa dấu là Uchiha nhà người, cái kia tên là Hạ Nhạc tiểu tử, Saruti Hirun trầm giọng nói, ánh mắt lóe lên. Trong ấn tượng liên quan tới Uchiha Hạ Nhạc tình báo, cũng theo đó xông lên đầu. Xem như một thiên tài, nhưng cũng không có quá mức thiên tài. Dù sao, cái thời đại này thiên tài thật sự không thiếu. Không nói Hatet Sakumo, chính là từ trước đến nay cũng cái kia đồ đệ, cũng đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Nhưng chính là dạng này một vị xem như trung đẳng thiên tài Uchiha, lại tại lần này trong đại chiến, cho thấy làm cho người khiếp sợ thực lực. Có thể đánh bại nửa dấu, hắn thực lực tiêu chuẩn, không thể nghi ngờ đã đạt đến cùng mình cùng một cái cấp độ. Hơn nữa, phần tình báo này bên trong, càng là ghi chú rõ điểm trọng yếu nhất. Mang ghi Sharingan sao, hô kết đệ tam trong lòng trầm trọng. Hắn không rõ ràng vị này Uchiha Hạ Nhạc tính cách, cũng không cách nào phán đoán đối phương tại thu hoạch sức mạnh sau, đối với một dịp thái độ, đối với Uchiha tộc quần thái độ. Nếu như đối phương trong lòng sinh ra cái gì tạp niệm, đó không thể nghi ngờ lại là một dịp tai nạn. Uchiha nhất tộc, bây giờ chắc chắn rất vui vẻ á, ám bộ ninja chua chát đạo. Hô kết đệ tam vừa mới nhóm lửa, cầm điếu thuốc qua cổ tay, lập tức chính là một trận. Trong đôi mắt càng là lóe lên tia sáng, tựa hồ có một vệt khói mù xẹt qua. Nhưng rất nhanh, vị này mới nhậm chức hô kết, liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ là giờ này khắc này, trong lòng của hắn hơi có chút phiền muộn. Tại chính mình vừa mới nhậm chức thời khắc, ngoại địch mặc dù sắp lắng lại, nhưng mà nội bộ mâu thuẫn, cũng đã mắt trần có thể thấy. Uchiha gia tộc. nguyên bản bình tĩnh trong sân, trong lúc đột ngột liền náo nhiệt. Xếp bằng ở chủ vị Uchiha Phú Nhạc còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh cũng đã bước nhanh vọt vào, hơn nữa trên mặt mang theo vui mừng. Ha ha ha ha, người nghe nói không? Phú Nhạc, chúng ta Uchiha nhất tộc, xuất hiện thiên tài A, Kính Vạn Hoa, từ bang sau đó, cuối cùng lại có một vị tộc nhân, đã thức tỉnh Mangi Sharingan, hưng phấn, âm thanh kích động vang vọng tại Uchiha trong sân, để cho Phú Nhạc con mắt cũng là híp lại. Hắn giờ khắc này, trong lòng còn có chút choáng váng, không biết trong tộc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhất là trước hết nhất mà đến một đạo thân ảnh kia, càng làm cho hắn nhíu mày. Uchiha nháy mắt. Trong tộc triệt triệt để phái chủ chiến nhân vật, có được số lượng phong phú bao vây giả. Mấy tên khác trưởng lão, bây giờ cũng là đã đi tới phía trước, đồng thời lần lượt ngồi xuống tại hai bên. Trong chớp mắt, ở đây cũng đã bị ngồi tràn đầy. Lúc này, sau lưng của hắn cũng có một thân ảnh nhanh chóng tới gần, tiếp đó ở bên tai nói nhỏ một hồi. Khi nghe ngóng sau, Phú Nhạc ánh mắt đầu tiên là co vào, theo sát lấy mở lớn, cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh, sắc mặt phía trên cũng là nổi lên một nụ cười. Chúng ta Uchiha nhất tộc cũng đã có rất lâu không có náo nhiệt như vậy, hắn mỉm cười mở miệng nói. Phú Nhạc, mặc dù ngươi bây giờ là tộc trưởng, nhưng luận thực lực mà nói, chỉ sợ cũng không phải là Hạ Nhạc đối thủ á. Uchiha nháy mắt câu nói đầu tiên, liền để người ở chỗ này biến sắc. Ngay trước mặt tộc trưởng, nói một vị khác tộc nhân thực lực càng mạnh hơn, trong đó trong giọng nói ý tứ, hiển nhiên đã vô cùng rõ ràng. Phú Nhạc nụ cười trên mặt cũng là trì trệ, ánh mắt hắn hơi hơi lóe lên một cái, tiếp đó vừa mới hít một hơi đạo. Liên quan tới tiền tuyến chiến trường cụ thể phát sinh sự tình, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng, chờ Hạ Nhạc trở về, hiểu rõ sau đó, trong tộc tự nhiên sẽ cho hắn tương ứng thân phận, ý tứ này cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là, tộc trưởng hắn đã làm, không có khả năng dễ dàng nhường ngôi. Từ cái này cá nhân sau đó, trong tộc đã rất lâu không tiếp tục xuất hiện một đôi Kính Vạn Hoa, Hạ Nhạc mở mắt, không thể nghi ngờ đại biểu cho chúng ta cuộc khởi, lần này, có chút trong tộc quyết sách, cũng nên tùy theo cải biến, chúng ta thế nhưng là, có một đôi cường đại Sharingan A, nghe bên tai hưng phấn lời nói, Uchiha trong mắt Phú Nhạc, thoáng qua một tia khói mù. Tại bang còn tồn tại trong niên đại, Uchiha nhất tộc khát vọng hòa bình, sau đó đưa đến bang trốn đi. Mà tại sau đó, kèm theo trụ ở giữa rời đi, phi ở giữa lên đài, Uchiha hoàn cảnh sinh tồn vì đó thay đổi, khắp nơi tại bị nhầm vào, xa lánh. Từ đó, nội bộ âm thanh cũng xảy ra chuyển biến, trước đây hòa bình tiêu thất, thay vào đó là một nhóm cấp tiến phái chủ chiến, tuyên bố muốn đoạt lại thuộc về bọn hắn hết thảy. Uchiha nháy mắt, không thể nghi ngờ chính là trong đó lớn nhất người dẫn đầu. Hạ Nhạc, lẩm bẩm nhớ tới cái tên này, trong mắt Phú Nhạc biến ảo chập chờn. Hắn nhớ kỹ, người này là Uchiha cảnh hậu bối, niên linh so với hắn nhỏ một chút, đồng thời, cũng cùng bang có thiên ti vạn lũ liên hệ. Mối liên hệ này, tự nhiên cũng là huyết mạch bên trên. Phía trước bởi vì Sharingan không có mở ra, bởi vậy tại trong tộc địa vị không cao. Nhưng từ giờ khắc này, hết thảy đều cải biến. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 456 chương trở về thôn, thứ 456 chương trở về thôn, Mangi Sharingan. So sánh tộc nhân khác, thân là tộc trưởng hắn, tự nhiên đối với đôi mắt này có càng xâm nhập thêm nhận thức. Cứ việc thời khắc này Phú Nhạc cũng vẹn vẹn chỉ có được lấy một đôi tam câu ngọc Sharingan. Nhưng tra xét Nam Hạ thần xã bi đá hắn, đối với Kính Vạn Hoa lại có được so với thường nhân càng thêm rõ ràng nhận thức. Kính Vạn Hoa sao? Tộc nhân hưng phấn tiếng nghị luận, Phú Nhạc đã nghe không được, hắn có vẻ hơi hoảng hốt. Đối với này đôi phía trước vẹn vẹn chỉ ở bang trên thân nghe nói qua con mắt, Sharingan cao gia trạng thái, nói không hâm mộ, không hướng tới là không thể nào. Thậm chí, trong lòng Phú Nhạc càng là có mơ hồ kiên kỵ. Uchiha Hạ Nhạc tồn tại, tất nhiên sẽ đối với hắn ở trong tộc địa vị, có trình độ nhất định uy hiếp. Nhìn xem hai bên những người này cuồng nhiệt, liền có thể tưởng tượng đi ra. Chỉ hy vọng Hạ Nhạc không là một cái giả tâm cực lớn gia hỏa a, bằng không, trong gia tộc sợ là lại muốn xuất hiện một cái lớp. Ánh mắt hơi hơi co vào, Uchiha Phú Nhạc thở dài, yên tĩnh nhìn xem trước mắt hỗn loạn các tộc nhân. Một dịp cùng vũ quốc giao giới địa. Một ngày này, bầu trời sáng sủa, dương quang xuyên thấu qua lá cây khe hở chiếu trên mặt đất. Nơi ở tạm thời bên trong, bị lôi kéo rất nhiều thật dài dây thừng, một dịp chế tạo trang phục, bị khoác lên phía trên. Chiến tranh kết thúc, cũng làm cho một dịp đám người trong lòng buông lỏng rất nhiều. Tại cái này chờ đợi trở về thôn tin tức thời gian bên trong, các niên gia cũng bớt thì giờ sẽ vì nhiều ngày nước mưa thấm ướt áo bào, kéo ra ngoài phơi khô. Trong lúc nhất thời, nơi này tràn diện lộ ra phá lệ ấm áp cùng yên tĩnh. Đích tôn ba người, bây giờ cũng không có lại tu luyện, mà là đang cùng vài tên hơn 10 tuổi hạ nhẫn chơi đùa. Hạ Nhạc lặng lặng tựa ở một bên trên đại thụ, nhìn xem một màn này. Hải tặc thế giới hết thảy, giống như hồi ức giống như, bị hắn núp ở đáy lòng, thế giới này hết thảy, trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn không biết đây có phải hay không là bởi vì tân sinh nguyên nhân, nhưng lại không thể nghi ngờ cho hắn nguyên bản khô cạn, già nua tâm linh, mang đến sức sống mới. Chiến tranh cuối cùng kết thúc, Tsunda chậm rãi đi tới, ngữ khí phức tạp. Hạ Nhạc quay đầu, nhìn xe một mái tóc vàng óng, khuôn mặt tinh xảo, có mấy phần ngây ngô, trước ngực quy mô hùng vĩ nữ niên gia, cũng là cảm khái đạo. Đúng vậy a, các ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trận, Tsunda lại là lắc đầu, đừng nghỉ ngơi sao? Chưa hẳn, nàng chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt bên trên có mấy phần thê lương cùng bi thương, nhìn xem bầu trời xanh thẳm. Thế giới này thì sẽ không nên đón hòa bình, Hạ Nhạc khẽ giật mình, như có điều suy nghĩ. Không hề nghi ngờ, Tsunda trong một trận chiến tranh này đã mất đi rất nhiều. Tình nhân Kato Giang tử vong, đệ đệ ruột thịt của mình dây thường sách cũng chết ở trong ngực, cũng bởi vì một trận chiến này, để cho nàng mắc phải bệnh sợ máu. Không, ta tin tưởng hòa bình nhất định sẽ đến, Tsunda, giữ vững tinh thần tới, từ trước đến nay cũng lại là lòng tin 10 phần. Một bên Orochima, lại là tại cái này dư thời gian bên trong, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Một trận chiến này, một dịp quá nhiều ninja gia mất mạng, nhân loại sinh mệnh không đầy đủ, để cho trong lòng của hắn phức tạp. Sinh mệnh chừng mực, trong chiến tranh, tựa như trang giấy giống như bạc nhược. Hắn chậm rãi đi tới, tại trước mặt Hạ Nhạc dừng lại. Hạ Nhạc, người như thế nào đối đãi sinh mệnh không đầy đủ, tựa hồ, chỉ là vô tình tiếng nỉ non, nhưng cũng là Orochima phức tạp tình cảm ngôn ngữ thuyết minh. Hạ Nhạc nghe vậy, lâm vào trầm tư. Hai người đều đang lẳng lặng nhìn về phía trước, đích tôn ba người đang cùng vài tên hạ nhẫn chơi đùa. Một người trên đầu treo lên tóc vàng, nụ cười ấm áp, giống như là mặt trời nhỏ giống như, một người nhưng là đầu đầy tóc đỏ, là cái nữ hài tử. Đó là Namika Minato sao? Hạ Nhạc đột nhiên hỏi. Hắn là từ trước đến nay cũng đệ tử, đích xác gọi Namika Minato, Orochima gật đầu nói. Trong mắt của hắn, lại là như cũ tại nhìn chằm chằm Hạ Nhạc, muốn có được vừa rồi vấn đề kia đáp án. Rất nhiều người cũng sẽ ở trong chiến tranh, nghênh đón rất nhiều phá vỡ đã từng cuộc sống vấn đề. Sinh mệnh ý nghĩa, ở đây tựa hồ lộ ra không quan trọng gì, và làm cho người bùi ngùi mãi thôi. Nhân loại, tại trước mặt thời gian dài dằng dặc chừng mực, kỳ thực giống như con kiến hôi nhỏ bé, Hạ Nhạc chậm rãi mở miệng. Câu nói đầu tiên, liền để Orochima, từ trước đến nay a, Tsunda ngẩng đầu lên. Đối phương đối đãi sinh mệnh chừng mực, đích xác có chút đặc biệt. Nhân loại yếu đuối, trong chiến tranh sinh mệnh chiều dài, sẽ không nhiều hơn động vật bao nhiêu, nhân loại bình thường một đời, cũng chỉ là tại trong ăn uống ngủ nghỉ, tái diễn hết thể cấp thấp thú vị, thẳng đến sống quãng đời còn lại. Như vậy, Orochima, người cảm thấy sinh mệnh ý nghĩa là cái gì đây? Hạ Nhạc cười, hỏi lại lên tiếng. Orochima ngây ngẩn cả người, hắn không cách nào trả lời vấn đề này, nhất là kết hợp đối phương lời đã nói ra. Tự hồ, sinh mệnh không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ai cũng biết chết đi, ai cũng muốn chết đi, cho nên, ngươi vấn đề này, ta cũng không cách nào trả lời ngươi, bởi vì, sinh mệnh ý nghĩa, cũng không phải người khác nói cho ngươi, mà là quyết định bởi với mình bản thân. Dừng một chút, Hạ Nhạc mỉm cười. Ngươi muốn tại cái này có hạn sinh mệnh chừng mực, đi trở thành một người thế nào? Đi làm một chút như thế nào chuyện, đi hoàn thành một chút thuộc về mình, như thế nào mục tiêu, mộng tưởng, đi thay đổi người chung quanh, đi trợ giúp nên trợ giúp người, hoặc là, đi thay đổi toàn bộ thế giới, cái này, đều quyết định bởi với mình không phải sao? Orochima sững sờ đứng ở nơi đó. Hắn chưa bao giờ từ độc đặt như thế góc độ, đi đối đãi sinh mệnh chừng mực, cùng ý nghĩa. Chỉ là có cảm giác tại trong chiến tranh, bằng hữu, đồng bạn tử vong, cảm thán sinh mệnh nhỏ yếu. Mỗi người đều có thuộc về hắn sinh tồn ý nghĩa, mỗi người đều đang thay đổi thế giới này, một lần vô tình trích hoa, một cái nụ cười chân thành, đều biết đối với thế giới tạo thành ảnh hưởng, cho nên, người có thể cho rằng, mỗi người sinh mệnh cũng là có ý nghĩa, đồng dạng, cũng có thể coi là không có chút ý nghĩa nào, bởi vì, đại đa số người, cuối cùng cả đời, cũng sẽ không thay đổi quá nhiều thứ. Có chút dừng lại, Hạ Nhạc nhìn chăm chú Orochima con mắt, tựa hồ xem thấu nội tâm. Cùng nói, người đang hỏi sinh mệnh ý nghĩa, chẳng bằng nói, người là đang hỏi sinh mệnh chiều dài. Orochima khẽ giật mình, thụ đồng con mắt co vào cùng một chỗ. Như vậy, có quan hệ với sinh mệnh chiều dài, Hạ Nhạc ngươi lại có thấy thế nào? Ngắn gọn trò chuyện, để cho hắn cũng có chút hưởng thụ, loại này cùng người khác trao đổi cảm thụ, giống như là tại luận đạo. Tính mạng con người đều có ý nghĩa, mà sinh mệnh chiều dài lại là có thể thay đổi. Hạ Nhạc trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên lên tiếng. À, Orochima mắt sáng rực lên. Hắn đang chờ đợi đối phương đáp án. Thế giới khác, sinh mệnh có lẽ có điểm kết thúc, nhưng ở đây, sinh mệnh chiều dài có lẽ có thể vô hạn kéo dài tiếp. Chậm rãi hít vào một hơi, Hạ Nhạc con mắt chuyển hướng Orochima. Cho nên, hỏi ra vấn đề như vậy, Orochima, ngươi nghĩ trường sinh bất tử sao? Trong nháy mắt, Orochima thân thể chấn động, cả người có trong nháy mắt hoảng hốt. Trường sinh bất tử? Đây là biết bao hấp dẫn đề, đối với hắn dạng này, cảm khái nhân loại yếu ớt nam nhân, càng là giống như là độc dược, tràn đầy vô tận mị lực. Chỉ là chỉ đùa một chút thôi, ngươi sẽ không thật sự động tâm à, nhưng rất nhanh, Hạ Nhạc tiếng cười liền truyền tới. Orochima sững sờ, tiếp đó nhìn sâu một cái đối phương, phụ họa cười nói, ý ai có thể không động tâm đâu. Hạ Nhạc lắc đầu, đợi theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn tán đi, thay vào đó là một bộ tang thương, nhìn thấu thế gian tịch mịch cùng trống rỗng. 300 năm thời gian. Thân nhân, bằng hữu, hậu đại, từng cái qua đời. Mắt thấy một tòa vương triều hưng khởi, suy yếu, sụp đổ, vừa trọng tổ. Orochima nhìn chằm chằm khuôn mặt này, hắn nhạy cảm, để cho hắn phản phất phát hiện đối phương sâu trong đáy lòng bí mật, trong lòng không khỏi rung động. Chẳng lẽ, gia hỏa này, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Hạ Nhạc liền khôi phục bình thường, nhìn về phía bước nhanh hướng bọn họ đi tới Trung Nhẫn. Mộc Diệp có tin tức, Orochima ngẩng đầu, thu hồi nội tâm ngờ tới, nhìn về phía người tới. Orochima đại nhân, Trung Nhẫn hơi hơi khom lưng, đem trong tay quyển trục đưa cho đối phương. Orochima tiếp nhận, giải khai phong ấn phía trên sau, hai mắt quét tới. Một lát sau, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười. Hồ Kết Đệ Tam, ra lệnh cho chúng ta hôm nay lên đường, trở về Mộc Diệp, nghe vậy, Tơ Xuân Đa, từ trước đến nay cũng đều là trên mặt lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, phần này tin tức rất nhanh truyền khắp trụ sở. Orochima tại nhìn lướt qua Hạ Nhạc sau, chính là tiến đến đưa tin. Từ trước đến nay a, ngươi là trở về Mộc Diệp. Vẫn là tiếp tục du lịch khắp nơi, Tơ Xuân Đa hỏi. Ta nghĩ, vẫn là tiếp tục du lịch a, từ trước đến nay cũng suy tư, vừa cười vừa nói. Mà lúc này nhận được rút lui tin tức đội ngũ, đã hoàn toàn náo nhiệt lên, khắp nơi truyền đến phân tạp tiếng hoan hô. Một lát sau, tại Orochima dẫn dắt phía dưới, đội ngũ một lần nữa chỉnh lý, hướng về Mộc Diệp đi tới. Hạ Nhạc đi theo người trước sau lưng, Tơ Xuân Đa tại một bên khác. Đích tôn ba người, nhưng là theo sát tại Hạ Nhạc bên cạnh, lại một bên là từ trước đến nay cũng đệ tử Namika Minato, cùng với những cái khác một chút hạ nhẫn. Thủy Môn, mới vừa tốt nghiệp, liền gia nhập vào dạng này chiến trường. Thật đúng là lợi hại đâu, thuận miệng tán dương, Hạ Nhạc mặt nở nụ cười. Hạ Nhạc đại nhân quá khen rồi, nếu như không phải từ trước đến nay cũng lão sư bảo hộ, ta chỉ sợ, Thủy Môn vội vàng nói. Ha ha, đã rất đáng gờm rồi, Hạ Nhạc cười nói. Nhận được Hạ Nhạc tán dương, để cho bây giờ chỉ là hạ nhẫn Thủy Môn, không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn nhưng là biết, trước mắt vị này Uchiha đại nhân, một người liền giải quyết Salamander hang lớn như vậy nhân vật, thực lực tương đương cường đại. Ngược lại là cảm ơn ngươi, màn đích tôn ba người bọn họ chơi đùa, Hạ Nhạc lại là đạo. Phải, Namika Minato sững sờ, sau đó nói. Trở lại trong một dịp bên trong sau, cũng làm phiền Thủy Môn, có thể quan tâm ba người bọn họ, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Không có vấn đề, Thủy Môn lập tức đáp ứng. Hắn cùng với ba người cũng rất hợp, nhất là đích tôn, cùng Kushina một dạng, cũng là Urumi nhất tộc người. Mặc dù cặp mắt kia làm cho người e ngại, nhưng tính cách lại hết sức ôn hòa. Orochima cũng không thèm để ý, Hạ Nhạc cùng Thủy Môn mấy người hàn huyên nói chuyện phiếm, ngược lại là Tơ Xuân Đa có chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới, Uchiha nhất tộc cường giả, vậy mà cũng biết hay nói như thế. Dọc theo đường đi, Hạ Nhạc cùng Thủy Môn, từ thường ngày huấn luyện, hàn huyên tới tu luyện tâm đắc, nhẫn thuật khai phát, cơ hồ không có dừng lại. Chẳng những để cho Thủy Môn tại một ít chỗ sáng tỏ thông suốt, càng làm cho Orochima, Tơ Xuân Đa cũng là được ích lợi không nhỏ. Chakra, có lẽ có thể cho rằng một loại lực lượng vô hình, nếu như tăng cường sự điều khiển của nó tinh tế độ, phối hợp thêm thân thể rèn luyện lời nói, đem có thể đối với thể thuật tiến hành cực mạnh tăng phúc, nếu như tiến thêm một bước, có thể tăng cường đối tự thân thân thể cảm giác, đối với ngoại giới sự vật cảm giác, có lẽ có thể sinh ra một loại lực lượng mới, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Đây là hắn mấy ngày gần đây tới, với cái thế giới này quy tắc giải sau, lấy được nhận thức. Nhưng là có hay không đáng tin cậy, vẫn còn nghi vấn. Vào lúc này nói ra, cũng hy vọng có thể thông qua bọn hắn nhận được đáp án. Ngài nói là thể thuật sao, Thủy Môn ngoài ý muốn nói. Hạ Nhạc gật gật đầu. Niên gia cũng là cao công nhưng phòng ngự cũng rất thấp da giòn gà, từ một điểm này bên trên, cũng có thể nhìn ra được, thế giới này đối với nhân thể khai phát, xa xa không có hải tặc thế giới như vậy xâm nhập. Nhưng ở nhân thể tế bào năng lượng, cũng tức là chakra lợi dụng, lại là một ưu điểm lớn. Nhưng cái này chakra, nhưng cũng đồng dạng là một đại lậu động. Căn nguyên của nó là tới bắt nguồn từ viễn cổ thần thụ. Như vậy xem ra, thế giới này có thể dựa nhất sức mạnh, kỳ thực là thường nhân khó mà hấp thu tự nhiên năng lượng. Hạ Nhạc đang tán gẫu bên trong, cũng là ánh mắt lấp lóe. Nhất thiết phải nhận rõ thế giới, tự thân bản chất năng lượng, mới có thể không đi đường nghiêng, trực chỉ thế giới này cường đại nhất, căn bản nhất sức mạnh. Hạ Nhạc đại nhân đối đãi sức mạnh góc độ, đích xác để cho ta sáng tỏ thông suốt, ta đích xác sơ sót. Đối tự thân thân thể ma luyện, Thủy Môn vừa cười vừa nói. Hạ Nhạc không nói gì thêm. Đây chỉ là quay về trên đường, một đoạn tùy ý nói chuyện phiếm thôi. Nhưng chính là đoạn này nói chuyện phiếm, lại làm cho tham dự mấy người, trong tương lai thời gian bên trong, thay đổi cực lớn. Orochima con mắt híp lại, liên tưởng đến cùng nửa dấu lúc đối chiến, đối phương cái kia đau thương bất nhập thân thể, lấy nhục thân, liền có thể phát ra kinh người lực phá hoại trảm kích. Rõ ràng, Hạ Nhạc đối với thân thể khai phát, đã sớm dẫn đầu một bước. Mà Tơ Xuân Đa, nhưng là so sánh lên, Hạ Nhạc cái kia quỷ dị và kinh khủng cự lực, rất giống nàng quái lực quyền, nhưng cũng khác biệt. Đội ngũ duy trì một cái vững vàng tốc độ, hướng về một dịp mà đi. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách Mộc Diệp cũng càng ngày càng gần. Mộc Diệp thôn miệng. Hai bên bình dân, chèn lấn tràn đầy, đệm lên chân nhảy bén nhìn ra phía ngoài, trong mắt có hiếu kỳ cùng kích động. Tới rồi sao, còn không có nhìn thấy, trận chiến tranh này, là chúng ta thắng lợi sao? Đương nhiên, nghe nói Salamander hang dệt đầu người, đều bị chứa vào cái rương mang theo trở về. Uchiha lần này, thực sự là danh tiếng đại chấn a. Âm thanh hỗn loạn, không ngừng vang lên, toàn bộ Mộc Diệp thôn một mảnh náo nhiệt. Mà trong đám người, Uchiha Phú Nhạc một thân thả lỏng áo bào, sau lưng có ký hiệu quạt tròn tiêu chí, lại hậu phương nhưng là Uchiha nháy mắt cùng một đám tộc nhân. Bọn hắn chậm rãi mà đến, cũng làm cho thanh âm trên đường phố nhỏ mấy phần. Là người của Uchiha, một trận chiến này, bọn hắn thế nhưng là ra danh tiếng lớn, Uchiha nhất tộc, chưa bao giờ thiếu khuyết thiên tài a. Tiếng thán phục truyền ra, để cho Uchiha các tộc nhân, không khỏi cũng là ưỡn ngực lên. Uchiha Phú Nhạc đoàn người đến, cũng làm cho không khí hiện trường đạt đến cực hạn. Cách một lát sau, đầu đội mũ rộng vành hô kết đệ tam, cũng tại một đám Mộc Diệp trưởng lão vây quanh, chậm rãi đi tới nơi này. Là đời thứ ba đại nhân, hô kết đại nhân cũng tới, đám người lập tức tao loạn. Uchiha Phú Nhạc quay đầu nhìn lại, hô kết đệ tam ngẩng đầu, nhìn xem vị tộc trưởng trẻ tuổi này, mỉm cười, gật đầu một cái. Phú Nhạc tộc trưởng, hô kết đại nhân, hai người chào hỏi, hơi hợt, không có biểu lộ bất luận cái gì cảm tình. Tiếp đó, liền cùng nhau quay đầu, nhìn về phía ngoài thôn. Nơi đó, lần lượt từng thân ảnh từ trong rừng cây nhảy ra, đi tới trên đường lớn, đang chậm rãi đi tới. Chính là từ trên chiến trường lui ra, đạt được thắng lợi Orochima một đoàn người. Mà phía trước nhất, đứng tại Orochima bên cạnh, đạo kia trên áo bào khắc ấn quạt tròn ký hiệu thân ảnh, làm người khác chú ý nhất. Uchiha nhất tộc tuổi trẻ tộc nhân, trong khoảnh khắc liền cuồng nhiệt. Tấu chương xong, thứ 457 chương Uchiha, thứ 457 chương Uchiha, Mangi Sharingan. Đây là Uchiha nhất tộc Sharingan bí mật lớn nhất, cũng là hắn giai đoạn càng cao hơn. Có thể có được đôi mắt này tộc nhân, từ thời đại chiến quốc cho tới bây giờ, cũng là lác đác không có mấy, trong đó tên tuổi lớn nhất chính là ngay cả tên đều không muốn bị nhắc đến nam nhân kia. Liền như là thiên thủ nhất tộc một động giống như, kính vạn hoa chính là Sharingan thượng cấp, cũng là Uchiha nhất tộc lực lượng cường đại nhất. Bây giờ, trong tộc xuất hiện một vị kính vạn hoa, có thể tưởng tượng phổ thông tộc nhân trong lòng cuồng nhiệt. Đối với Uchiha tộc nhân tới nói, bây giờ kính vạn hoa xuất hiện, càng giống là một loại tín ngưỡng, dẫn dắt trong lòng bọn họ cảm xúc. Cơ hồ là trong nháy mắt, ánh mắt mọi người liền đều ngưng tụ ở, đạo kia đứng tại Orochima bên cạnh, một thân trang phục ninja sức, trên người có rõ ràng quạt tròn ký hiệu nam tử trên thân. Tóc đen bị đơn giản gò bó ở sau gáy, buộc thành một cái đuôi ngựa, cả khuôn mặt lộ ra sạch sẽ và tinh thần, có mấy phần ôn nhu anh tuấn khí chất. Này ngược lại là cùng Uchiha nhất tộc, nhất quán lãnh khốc, cao ngạo hoàn toàn tương phản. Nhưng mà cặp kia tròng mắt trắng đen rõ ràng, lại giống như có được một loại nào đó sâu không lường được mị lực, nhìn đến làm cho người khó mà thoát đi. Uchiha Phú Nhạc yên tĩnh nhìn về phía đối phương, khi chạm đến đôi tròng mắt kia, càng là không khỏi sững sờ. Hắn thấy được vô tận tang thương, cô tịch, bi thương. Loại này tâm tình mãnh liệt ba động, để cho hắn đều là choáng váng ở giữa sân, tư duy phản phất đều ngưng động. Rõ ràng chỉ là cái 16-17 tuổi thiếu niên, thế nhưng loại tang thương lại làm cho hắn đã nghĩ tới gần đất xa trời lão giả. Tất cả mọi người đều đang ngó chừng Hạ Nhạc, tất cả mọi người cũng đều đang suy đoán, vị này Uchiha cường giả, tính cách đến tột cùng là như thế nào. Trong đó Uchiha nháy mắt, tại nhìn chăm chú vào Hạ Nhạc trong nháy mắt, hai mắt chính là cuồng nhiệt. Cặp mắt kia, chính là hết thảy giả tâm bắt đầu. Chỉ cần Hạ Nhạc đồng ý, Uchiha liền có thể đoạt lại đã từng mất đi hết thảy. Một lần nữa tranh cử hô kết chi vị, nắm giữ một dịp quyền hạn, đem vô năng hô kết để tam từ kỳ vị đưa bên trên lật đổ tiếp. Thiên thủ nhất tộc hết sạch sức lực, Uchiha Hạ Nhạc theo thời thế mà sinh, tiếp xuống một dịp, Uchiha mới là hy vọng duy nhất. Uchiha nháy mắt trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy tương lai, cả người đều tại kích động run rẩy. Mà khác Uchiha các tộc nhân, nhưng là kính ngưỡng, hiếu kỳ, hưng phấn nhìn xem Hạ Nhạc. Bọn hắn đều đối ở trong truyền thuyết Sharingan nắm giữ như thế nào ánh mắt, cảm thấy hết sức tò mò. Bầu không khí trong lúc nhất thời có vẻ hơi quỷ dị. Uchiha Phú Nhạc nhìn về phía trước, hô kết đệ tam đội ngũ. Dưới nón lá, chính vào tráng niên Saruti Hirun, khuôn mặt không nhìn thấy biểu tình gì, bị bóng tối che đậy, nhưng lại có thể rõ ràng nhìn thấy, sau người đang trên mặt âm trầm. Rõ ràng, đối với Uchiha xuất hiện một vị cường giả, hô kết nhất hệ đám gia hỏa, tâm tình cũng không như thế nào vui vẻ. Lại hướng hai bên đường nhìn lại, thân ảnh đông đúc, lại có thể nhìn thấy những gia tộc khác cái bóng. Huy Ga nhất tộc người dẫn đầu, trẻ tuổi Higa Hishi mặt không biểu tình, bạch nhãn trong được không đến bất luận cái gì cảm xúc, sau lưng tộc nhân đứng lặng lặng. Tự hồ sự xuất hiện của bọn hắn, vẻn vẹn vì ăn mừng, hoan nghênh thắng lợi trở về các ninh gia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Orochima rất nhanh, đi tới cửa thôn vị trí, hướng về phía trước mặt hô kết để tam chậm rãi không lưng, Ihoket đại nhân, khổ cực, chúc mừng các ngươi thu được thắng lợi. Saruti Hirun ngẩng đầu, dưới nón lá trên khuôn mặt, nụ cười sáng tỏ, bắt bẻ không ra mảy may khuyết điểm. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Orochima, lại là nhìn về phía một bên Tersunda, tán dương gật đầu, cuối cùng, đặt ở Hạ Nhạc trên thân. Có chút dừng lại sau, nụ cười trên mặt mạnh hơn, trong hai mắt càng là tràn ngập chân thành. Tại trên người của các ngươi, ta thấy được truyền thừa không ngừng hỏa chi ý chí, đây là thôn may mắn, xem như hô kết đệ tam, ta hoan nghênh thắng lợi của các ngươi trở về, ngắn gọn lời nói, giọng ôn hòa, đều đầy đủ biểu đạt ra vị này hô kết đệ tam thái độ. Bình thản bên trong mang theo ôn hòa, lại đồng dạng biểu lộ ra rõ ràng khoảng cách cảm giác. Các ngươi, là thôn vinh quang, hô kết đệ tam lần nữa tổng kết. Tiếng nói rơi, hai bên đường truyền đến vang dội tiếng vỗ tay. Orochima mặt không biểu tình, chỉ là khẽ gật đầu, Tsunda muốn nói cái gì, lại cuối cùng thở dài. Hạ Nhạc từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, đối với đời thứ ba lời nói không phản ứng chút nào. Từ đối phương trên thân, hắn thấy được kỹ thuật diễn xuất tinh xảo. Vào thôn A, hoan nghênh các ngươi về nhà, hô kết đệ tam tránh ra bên cạnh thân hình, đưa tay hư dẫn. Orochima không muốn nói nhảm nữa, hắn bây giờ vẫn đắm chìm tại trước đây không lâu, cùng Hạ Nhạc nói chuyện với nhau chủ đề bên trong. Sinh mệnh giá trị, chừng mực, chiều dài. Những thứ này phức tạp vấn đề triết học, trong mắt hắn, rõ ràng so lão sư dối trá khách sáo càng có ý tứ. Ba người gặp thoáng qua lúc, hô kết đệ tam mười phần xảo diệu đi theo Hạ Nhạc bên cạnh. Dưới nón lá, trên mặt của hắn, tràn đầy nụ cười hiền hòa. Nghe nói trong trận chiến này, Hạ Nhạc tan một thân một mình chém vết nửa dấu, Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, người hô kết đại nhân, không phải đã cầm tới một trận chiến này tình báo sao? Hô kết đệ tam trì trệ, nhưng cũng không xấu hổ, ngay sau đó lại là cười nói, để có thể chiến thắng nửa dấu, thực lực của ngươi cũng không phải bình thường nha, đây là một dịp may mắn, Hạ Nhạc a một tiếng, đi đời thứ ba đại nhân, không ngại có chuyện nói thẳng. Nghe vậy, hô kết đệ tam đáy mắt thoáng qua một chút ánh sáng, ừ như vậy, ta liền nói thẳng, Hạ Nhạc ngươi thức tỉnh mang ri Sharingan, là thật là giả, đối với kính vạn hoa sức mạnh, hắn tự nhiên là hiểu rõ qua. Nhất là lão sư của hắn, Senju Tobirama, đối với Uchiha nhất tộc lớn nhất kiên kỵ, cũng chính là đến từ đôi mắt này. Có thể nói, kính vạn hoa liền đại biểu lấy tuyệt đối cường đại đích sức mạnh. Đồng dạng, cũng đại biểu cho to lớn vô cùng uy hiếp. Thật, ta đích xác có đôi mắt này, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Hắn cũng không dự định giấu giếm. Cứ việc Uchiha nhất tộc bên trong, ngoại trừ bang cùng số ít người, rất nhiều đang thức tỉnh kính vạn hoa sau, cũng là lén lén lút lút, giống như làm tặc, khắp nơi ẩn tàng đôi mắt này tồn tại. Nhưng Hạ Nhạc cũng không thèm để ý, hiện ra con mắt sức mạnh, càng có khả năng tránh một chút phiền toái không cần thiết. Kiên kỵ cùng nguy hiểm, cũng tương tự mang ý nghĩa tôn kính. Tại không có chắc chắn ứng đối đôi mắt này lúc, ngoài sáng trong tối địch nhân, không thể nghi ngờ đều chỉ có thể án binh bất động. Saruti Hirun bước chân dừng lại, mũ rộng vành phía trước rèm nhẹ nhàng lắc lư phía dưới. Sau lưng theo sát đang, trong mắt càng là lóe ra một tia sát ý cùng băng lãnh. Nhưng ngay sau đó, chính là chuyển biến làm kiên kỵ. Mang ri Sharingan. Tiểu tử này, vậy mà thật sự đã thức tỉnh. Hơn nữa còn là không còn che giấu như thế, không chút kiên kỵ thừa nhận. Đó thật đúng là chúc mừng Hạ Nhạc ngươi, cũng là Uchiha nhất tộc việc vui, hô kết đệ tam vừa cười vừa nói. Như vậy, tạm thời không quấy rầy, chờ về sau, chúng ta lại tường trò chuyện, Hạ Nhạc gật gật đầu. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về phía đâm đầu vào đã đi tới Uchiha Phú Nhạc, cùng với sau lưng tộc nhân. Hô kết đệ tam cùng Phú Nhạc lẫn nhau gật đầu bắt chuyện qua sau, chính là mang theo Orochima, Tsunda bọn người rời đi. Cái này chính là một hồi đơn giản nên đón nghi thức, trong đội ngũ càng nhiều hơn chính là các tộc người, bây giờ cũng đều quay về trong tộc đội ngũ. Bình dân các ninja cũng tại lúc này kích động, may mắn cùng người thân ôm nhau. Tại đã trải qua ngắn ngủi hưng phấn sau, ánh mắt của bọn hắn cũng là không khỏi nhìn về phía đang đứng ở nơi đó cùng Phú Nhạc đối mặt ở chung với nhau Hạ Nhạc. Là hắn đã cứu ta, nếu như không có Hạ Nhạc đại nhân, ta có thể sẽ chết tại quyết chiến cuối cùng lên. Có thế có Hạ Nhạc thực sự là quá may mắn, không hề nghi ngờ. Hạ Nhạc tại sao cùng ra tay cứu vớt rất nhiều thực lực không mạnh Hạ Nhẫn, Trung Nhẫn, cũng vì bọn hắn tranh thủ cơ hội sinh tồn. Điều này cũng làm cho rất nhiều bình dân cải thiện đối với Uchiha nhất tộc nguyên bản cách nhìn. Ân cứu mạng, thế nhưng là không thể coi thường. Lúc này, Hạ Nhạc, Uchiha Phú Nhạc sắc mặt phức tạp, cuối cùng mỉm cười mở miệng nói. Phú Nhạc tộc trưởng, Hạ Nhạc cũng là mỉm cười nói. Nghe được đối phương trong miệng tộc trưởng hai chữ, Phú Nhạc khẽ giật mình, ngay sau đó nụ cười trên mặt càng là chân thành, mơ hồ cũng có một chút như trút được gánh nặng. Đối mặt một đôi mang ri Sharingan, coi như hắn là Uchiha tộc trưởng, cũng đồng dạng cảm thấy áp lực cực lớn. Gia tộc hoan nghênh ngươi quay về, Phú Nhạc trịnh trọng nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, lúc này phía sau hắn cũng là đã tụ tập 5, 6 tên trẻ tuổi Uchiha tộc nhân, cũng là gương mặt kích động. Cái này một số người cũng là bị điều động trên chiến trường, vốn là có hơn 20 cái, về tới đây, vẹn vẹn chỉ còn lại nhiều như vậy. Trong đó, liền có Uchiha ánh lửa. Hừ, lúc này, Một bên Uchiha nháy mắt lạnh rên một tiếng. Hắn rất không quen nhìn Hạ Nhạc, cái này đối mặt Phú Nhạc thái độ. Trên thực tế, đối với gần đây đến nay, mấy lần tộc hội bên trong, vị tộc trưởng này ba phải thái độ, đều để hắn cảm thấy tức giận. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn loại này cường ngạnh phái chủ chiến, cùng lôi kéo Phú Nhạc, là trong tộc kẻ thù chính trị. Mà Hạ Nhạc vị này cường đại đồng tộc, nhưng là nhất thiết phải tranh thủ trợ lực. Nháy mắt trưởng lão, có chỗ nào không thoải mái sao? Hạ Nhạc quay đầu, cười nhạt hỏi. Bị đối phương cặp kia tròng mắt trắng đen rõ ràng nhìn chăm chú, Uchiha nháy mắt càng là trong lòng không khỏi rung lên, trệ ở chỗ đó. Không có, hơi hít một hơi, nháy mắt trầm giọng nói. Về nhà đi. Phú Nhạc nhìn xem một màn này, trong lòng cảm thấy thú vị, nhưng cũng rất rõ ràng, ở đây cũng không phải nói chuyện chỗ, mở miệng cười. Thế là, một đoàn người liền mênh mông cuồn cuộn hướng về Uchiha tộc địa mà đi. Trên đường, Uchiha Phú Nhạc rõ ràng đối với Hạ Nhạc hết sức tò mò. Hắn cẩn thận hỏi thăm, đối phương trong chiến đấu chi tiết, cố sự. Mà Hạ Nhạc cũng đơn giản trả lời, sau lưng ánh lửa cũng biết thỉnh thoảng bổ sung. Khi hiểu rõ đến, cùng nửa dấu chiến đấu chi tiết sau đó. Vô luận là Phú Nhạc, vẫn là nháy mắt các tộc lão, cũng là sắc mặt nghiêm túc lên. Bọn hắn tưởng rằng một hồi phức tạp và đại chiến kịch liệt, nhưng hai câu ba lời xuống, lại ý thức được trận chiến đấu kia ngắn ngủi cùng với nhẹ nhõm. Mà thân là niên gia chính bọn họ, tự nhiên hết sức rõ ràng. Loại cục diện này, chỉ có song phương chênh lệch quá lớn thời điểm, vừa mới có thể phát sinh. Kính vạn hoa sức mạnh, vậy mà cường đại như thế sao? Uchiha nháy mắt không khỏi cả kinh nói. Trong biểu tình của hắn, cũng biết biểu đạt ra, đối với đôi mắt này khát vọng cùng hâm mộ. Kính vạn hoa, Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng. Cường đại vĩnh viễn là người, mà không phải một đôi mắt, như vậy lời nói, để cho bên cạnh Phú Nhạc thân thể nhẹ nhàng chấn động, trong lòng cái nào đó mấy ngày gần đây từ đầu đến cuối không nghĩ ra chỗ, sáng tỏ thông suốt hơn. Đúng vậy, cường đại vĩnh viễn là người, mà không phải một đôi mắt. Bên cạnh cái này so với hắn còn nhỏ mấy tuổi người trẻ tuổi, đối với sức mạnh, lại có rõ ràng như thế nhận thức, khó trách kính vạn hoa lựa chọn hắn. Sau một lát, đám người trở lại trong tộc. An tĩnh trong phòng họp, cửa phòng bị đóng chặt. Bốn phía càng có trong tộc tinh anh trấn giữ. Hạ Nhạc ngồi ở hai bên trái phải, chính đối diện là Uchiha nháy mắt. Lại bên cạnh nhưng là khác Uchiha nhất tộc, hiện nay tồn tại thượng nhẫn. Hắn đều không biết, nhưng cái này hiển nhiên cũng không trọng yếu. Trong thời gian ngắn ngủi này, Hạ Nhạc đã ý thức được một chút. Bây giờ Uchiha nhất tộc, đích xác tính được là nhân tài đông đúc, hơn nữa trong tộc nhân khẩu thịnh vượng. Coi như không có Sharingan, cũng có thể tính toán là một phương đại tộc. Đương nhiên, cái này cũng là hợp tình lý. Dù sao, trước kia tổ kiến một dịp hai đại trụ cột gia tộc, chính là thiên thủ nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc. Nếu như không có tương đương số lượng tộc nhân, không cách nào chống đỡ. Chỉ là theo thế chiến thứ hai sau đó, Hô Kết đệ tam nhậm chức, hai tộc số lượng, trong chiến tranh bị làm hao mòn, sức mạnh cũng bị suy yếu. Trong đó phải chăng ẩn tình, liền không đủ vì ngoại nhân suy đoán. Mà nhìn thấy cái này tộc nhân hưng vượng cục diện, cũng sẽ không khó lý giải, trong đó phái chủ chiến, vì cái gì từ đầu đến cuối ủng hộ chính biến, cướp đoạt một dịp chính quyền ý nghĩ. Bởi vì, loại này nhìn như thái quá ý nghĩ, thật sự có mấy phần khả năng thành công. Trên dưới một lòng Uchiha, nhìn chung toàn bộ một dịp, lại có cái nào tộc đàn, có thể ngăn cản. Hyuga vẫn là Inosuka khắc. Hoặc là Saruti nhất tộc. Còn thật sự tìm không ra một cái có thể đánh. Hạ Nhạc, tại hội nghị trước khi bắt đầu, an tĩnh trong chốc lát, đám người trước người, đều bị rót một chén nước trà sau, Uchiha Phú Nhạc vừa mới trầm giọng chậm rãi mở miệng. Chúng ta cần đầu tiên xác định một việc, dừng một chút. Phú Nhạc nhìn về phía Hạ Nhạc hai mắt. Đó chính là, người quả thực có cặp mắt kia, tiếng nói rơi, Uchiha nháy mắt cùng với khác tất cả tại chỗ thượng nhẫn, cũng là cùng nhau nhìn chăm chú vào Hạ Nhạc, biểu lộ tại thời khắc này cũng trở nên khẩn trương và ngưng trọng. Có chút chờ mong, nhưng cũng có chút e ngại. Phổ thông Sharingan thượng cấp, Uchiha nhất tộc lực lượng cường đại nhất. Trong truyền thuyết nam nhân kia, giống nhau như đúc đồng tử. Chỉ cần thầm nghĩ đến như vậy lời nói, liền ngăn không được toàn thân run rẩy, kích động khó tự kiềm chế. Ngoại nhân không cách nào tưởng tượng Uchiha nhất tộc, đối với cặp mắt kia sùng bái cùng cuồng nhiệt. Nhìn xem trước mắt từng trương chờ mong, khẩn trương, e ngại gương mặt, Hạ Nhạc tự nhiên cũng hiểu rồi Phú Nhạc ý tứ. Hắn chậm rãi gật đầu, khẽ cười nói, đi vậy thì cho các vị xem một chút đi, tiếng nói rơi, hắn hắc bạch phân minh hai mắt, đột nhiên biến đổi. Huyết hồng bên trong, ba viên câu ngọc phi tốc bắt đầu chuyển động. Tam câu ngọc Sharingan, ta có thể cảm giác được, thật là cường đại động lực, có thượng nhẫn trầm giọng nói. Nhưng cái này còn không phải là kính vạn hoa, bởi vậy, những người khác đều an tĩnh chờ đợi. Phú Nhạc thời khắc này biểu lộ, cũng là ngưng trọng lên. Ngay sau đó, một giây sau, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong. Hạ Nhạc tam câu ngọc phát sinh biến hóa, nhanh chóng lôi kéo vì ba đạo lằn ngang, đồng thời tại mũi nhọn dọc theo một cái móc ngược. Cùng với đối mặt lúc, tâm thần đều tự như muốn bị hút vào, giống như một đạo thâm thúy vòng xoáy. Mangi Sharingan, Uchiha nháy mắt kinh hô. Phú Nhạc con ngươi co vào, nắm chặt hai nắm đấm. Tất cả mọi người tại chỗ trong hai mắt, cũng là phản xạ có điều kiện phía dưới, cùng nhau mở mắt. Lập tức, từng đôi Sharingan hiện ra ở Hạ Nhạc trước mắt. Đây hoàn toàn là bởi vì hắn kính vạn hoa đồng lực áp chế xuống, cái này một số người phản ứng tự nhiên. PS, đề cử hai quyển hải tặc sách mới. Hải tặc, ta lâm lôi, xót hải quân vương, hải tặc, từ gốc vali bắt đầu, các huynh đệ cảm thấy hứng thú có thể lùng tìm chú ý, trước tiên thêm vào kho truyện một chút. Tấu chương xong, thứ 458 chương nhà, từng đôi huyết sắc Sharingan, lập tức để cho cái này phòng kín mít bên trong, tràn ngập sâm nghiêm, khí tức ngưng trọng. Hô hô hô, nhất là Uchiha nháy mắt, khi thấy trước mặt cặp kia hình thái, đồng lực, đều cùng phổ thông tam câu ngọc hoàn toàn khác biệt con mắt lúc, liền hô hấp đều biến thô trọng. Tại chỗ Uchiha nhất tộc, ánh mắt tại một cái chớp mắt cực nóng. Cặp kia huyết sắc con mắt, có được kinh khủng đồng lực, dường như đang trời sinh liền áp chế ánh mắt của bọn hắn, có sức mạnh không thể tưởng tượng được. Kính vạn hoa, đây chính là người kia đã từng có con mắt, vậy mà thật sự, từng đạo không thể tưởng tượng nổi lời nói, từ mọi người tại đây trong miệng phun ra, trong giọng nói chấn kinh cùng kính sợ đã không che giấu chút nào. Hạ Nhạc, Phú Nhạc hít sâu một hơi, trầm giọng mở miệng. Ánh mắt của ngươi, năng lực là cái gì? Hắn biết vấn đề này, lộ ra bất lực và xúc động, nhưng kể cả thân là Uchiha tộc trưởng, giờ khắc này nhìn thấy kính vạn hoa lúc, cũng khó có thể ức chế nội tâm khát vọng cùng hiếu kỳ. Mỗi một song kính vạn hoa cũng có sức mạnh bất đồng, xin lỗi, cái này ta không cách nào nói cho các ngươi biết, Hạ Nhạc lắc đầu, từ tốn nói. Hắn con mắt chuyển động, liếc nhìn tại chỗ mỗi một người. Khi chạm tới Hạ Nhạc cặp kia đặc biệt huyết sắc con mắt sau, mỗi người cũng là cúi đầu xuống, không dám cùng chi nhìn thẳng. Mà Hạ Nhạc đồng thời cũng tại quan sát, hiểu rõ lúc này Uchiha nhất tộc. Không thể nghi ngờ, nhân khẩu thịnh vượng, Sharingan cường đại, đúc nên Uchiha huy hoàng, cũng sáng tạo ra bọn hắn ngày càng bành trướng nội tâm. Nhưng đối mặt kính vạn hoa, liền xem như kiêu ngạo nhất Uchiha, đều không thể không cúi đầu. Cho dù là Uchiha nháy mắt, bây giờ cũng không nhịn được trong lòng kính sợ. Mà lệnh Hạ Nhạc ý bên ngoài chính là, thời khắc này Uchiha nhất tộc, người dẫn đầu đều hết sức trẻ tuổi, thế hòa niên linh, đều tại chừng 20 tuổi, thời mãn kinh, như Uchiha bát đại, cũng vẻn vẹn so với hắn nhỏ hơn một tuổi, bây giờ cũng chính là 15-16 tuổi. Tuổi tác của nó, ở vào cùng tam nhẫn một cái giai đoạn. Đã như thế, Hạ Nhạc trên thực tế, cùng tại chỗ Uchiha một đám nhân viên nồng cốt, trên thực tế là cùng tuổi. Đương nhiên, Uchiha nhất tộc cũng có khách quan tuổi già, 3-40 tuổi khoảng chừng. Nhưng bởi vì hàng năm chiến tranh, niên gia tuổi thọ kỳ thực không hề dài, còn lại không nhiều, cũng không quản sự. Thượng nhẫn tự nhiên là khó được, cho dù là Uchiha cũng không nhiều, ở giữa lực lượng là mở mắt trung nhẫn, phổ thông đi nửa chút, nhưng là hạ nhẫn. Kể từ hôm nay, Uchiha Hạ Nhạc đảm nhiệm trong tộc trưởng lão chức vị, ta nghĩ các vị hẳn là không ý kiến gì à? Uchiha Phú Nhạc rất nói mau đạo. Đây cơ hồ là không có chút nào dị nghị, một vị mở ra Mangi Sharingan cường giả, nếu như nội tâm của hắn giả tâm to lớn, coi như cướp đoạt tộc trưởng chức vị, cũng là dễ như trở bàn tay. Không có, chúng ta càng hy vọng, Uchiha tại Hạ Nhạc dẫn dắt phía dưới, có thể đi lên một cái trước nay chưa có giai đoạn, mà cái này, liền xem như thân là tộc trưởng Phú Nhạc, cũng không cách nào hoàn thành, Uchiha nháy mắt trầm giọng nói. Cặp mắt của hắn, nhìn chằm chằm Hạ Nhạc, tràn đầy chờ mong. Nếu như đối phương nguyện ý, hắn có thể không chút do dự đem phái chủ chiến dẫn dắt giả địa vị, đưa cho đối phương, đồng thời phụng đối phương làm chủ. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là, Hạ Nhạc đồng thời bất vi sở động. Tại tán đi Mangi Sharingan sau, liền an tĩnh ngồi ở nơi đó, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Phú Nhạc đáy mắt nhưng là xuất hiện một vòng khói mù, phái chủ chiến cường ngạnh cùng giả tâm, để cho vừa đảm nhiệm tộc trưởng hắn, tao ngộ lớn nhất lực cản. Nếu như lúc này, không có ai ủng hộ hắn mà nói, hắn tại trong tộc danh vọng, đem xuống đến hạ thấp nhất, thậm chí trở thành một bài trí. Mà, trong đó lớn nhất mấu chốt, thì tại ngồi phía bên trái, niên linh vẹn vẹn so với hắn nhỏ mấy tuổi trên thân Hạ Nhạc. Mím môi, Phú Nhạc chậm rãi mở miệng. Như vậy, Hạ Nhạc trưởng lão, cho rằng kế tiếp, chúng ta Uchiha nhất tộc phải làm thế nào phát triển, trầm thấp lời nói, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều là mắt sáng rực lên. Ha ha, nghe vậy, Hạ Nhạc lại là khẽ cười một tiếng. Hắn là nhân vật bậc nào, mọi người tại đây tiểu tâm tư, một mắt liền có thể xem thấu. Trong bóng tối, hai phe thế lực tranh đấu, hắn thấy liền như là tiểu hài tử chơi đùa giống như, nhàm chán và vụng về. Ngươi là tộc trưởng, tự nhiên là từ ngươi tới quyết định, dừng một chút, hắn không nhìn ánh mắt mọi người. Ta đối với mấy cái này cũng không hứng thú, so sánh các ngươi cái kia hư vô mờ mịt giả tâm, ta càng muốn đi hơn Nam Hạ thần xã nhìn một chút. Uchiha Phú Nhạc lập tức khẽ giật mình, sau đó sắc mặt hòa hoãn. Đương nhiên có thể, chỉ là, xem như hiện nay Uchiha người mạnh mẽ nhất, chúng ta vẫn là hy vọng, có thể có được Hạ Nhạc đề nghị của ngươi. Hạ Nhạc nhẹ nhàng nở nụ cười, đề nghị sao? Như vậy, liền thỉnh tộc trưởng, đem đối ngoại giả tâm trước để đó, đem chú ý điểm đặt ở tộc nhân trên thân a, bí tàng nhẫn thuật, trở nên cường đại thủ đoạn, đều thỉnh tại trong tộc công khai, không chừng, qua cái một đoạn thời gian, liền xem như thiên phú bình thường tộc nhân, cũng có thể mở mắt đâu. Dường như lời tùy ý, lại làm cho Uchiha Phú Nhạc sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Bởi vì, hắn cảm thấy chuyện này rất khó, thậm chí có thể nói khó khăn trọng trọng. Uchiha nhất tộc tuy nói không có Hyuga nhất tộc cái kia khống chế chi nhà thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng đối với nhẫn thuật, bí thuật lỗ tai trưởng khống, nhưng cũng là cực kỳ nghiêm khắc. Nhất là, đối với Sharingan nghiên cứu phía dưới, rất nhiều đặc biệt đồng thuật, càng là không có nhất định địa vị gia tộc, là căn bản không cách nào tu hành. Một khi công khai, trong tộc cái kia xâm nghiêm đẳng cấp, liền sẽ không còn sót lại chút gì. Thân là tộc trưởng, ta tự nhiên là muốn trong tộc đồng bào, nắm giữ lực lượng càng thêm cường đại, bởi vậy, cũng sẽ không đi tàn tư, nhưng mà, các vị trưởng lão, tộc lão nơi đó, nói đến đây, Phú Nhạc lắc đầu, cười khổ một tiếng. Thân là tộc trưởng hắn, cũng không phải vạn năng. Mà bởi vì tính cách nguyên nhân, hắn đồng dạng càng muốn đi thỏa hiệp, lấy duy trì trong tộc nguyên tắc ổn định. Đơn giản tới nói, Uchiha Phú Nhạc cũng không có cường giả quyết đoán. Hạ Nhạc cười nhạt một tiếng, đi chỉ là một cái đề nghị thôi, đối với trước mắt vị tộc trưởng này, nội tâm không quả quyết cùng nhu nhược, hắn nhìn rõ ràng. Vẹn vẹn nhìn từ điểm này, cổ tay thậm chí không sánh bằng bây giờ mang theo âm tàn, đang suy tư lời hắn Uchiha nháy mắt. Coi như những cái kia có đặc thù yêu cầu bí thuật, phổ thông tộc nhân không cách nào tu hành, nhưng bồi dưỡng được một nhóm nội bộ tinh anh tới, ta lại cảm thấy là 10 phần cần thiết, Uchiha nháy mắt lên tiếng nói. Thả ra một chút bí thuật tu hành quyền, tuyển bạc ưu tú tộc nhân tới tập luyện, không cần thời gian bao lâu, liền có thể dạy bảo ra thực lực càng cường đại hơn tộc nhân, lời của hắn âm vang hữu lực, cũng rất quả quyết. Uchiha Phú Nhạc như có điều suy nghĩ, nếu như chỉ là thả ra một bộ phận nhẫn thuật tu luyện quyền cho đặc biệt người. Đương nhiên, này đối tộc đàn mà nói, đã là rất khó quyết định. Bởi vì nhẫn thuật chính là cái này thế giới cường giả, quý tộc trở nên mạnh mẽ căn bản. Không có ai sẽ không tư kính dân ra ngoài, bình dân sở dĩ là bình dân, khó mà vượt qua giai tầng, chính là bởi vì những thứ này trân quý nhẫn thuật đã sớm bị lũng đoạn. Hạ Nhạc ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, yên tĩnh nghe. Hắn mới đến thế giới này, coi là thật không muốn lẫn vào quá nhiều chuyện. Uchiha chớp mắt giả tâm, Phú Nhạc thân là tộc trưởng lo lắng, hắn đều không có hứng thú. Duy nhất làm hắn để ý, chỉ là như thế nào khôi phục nhanh chóng đến lúc trước thực lực. Thức tỉnh kính vạn hoa sức mạnh, nhưng xa xa chạm đến không đến thế giới này trần nhà, cũng không phải vô địch. Sau đó, đám người liền Hạ Nhạc nói lên ý kiến, tiến hành nhiệt liệt thảo luận. Gia tộc bây giờ tối cường tồn tại, dù chỉ là đơn giản sách một câu, cũng đã đủ để khiến bọn hắn nghiêm túc. Sau một lát, hội nghị kết thúc. Đối với công khai bộ phận bí thuật thảo luận, đã có chút kế hoạch cùng hình dáng, cũng làm cho những người ở chỗ này cảm thấy kích động. Bởi vì, loại này phát ra từ trong tộc thượng tầng quyết sách, không chỉ sẽ tác động đến tộc nhân, càng là sẽ làm bọn hắn được lợi. Trong đó, liền bao gồm bộ phận hỏa độn, lôi độn, thủy độn chờ nhẫn thuật. Những thứ này, cũng là trong tộc trải qua thời gian dài thu thập trân quý nhẫn thuật, sẽ không tùy tiện truyền thụ cho phổ thông tộc nhân. Hạ Nhạc trưởng lão, còn xin dừng bước, hội nghị tản đi thời điểm, Hạ Nhạc vừa mới đứng dậy, Phú Nhạc bỗng nhiên lên tiếng nói. Tộc trưởng có chuyện gì phân phó? Hạ Nhạc mỉm cười nói. Phú Nhạc lại không có lý giải đáp lại, mà là chờ đợi trong gian phòng tất cả mọi người đều rời đi, cửa phòng đóng chặt sau đó, vừa mới hít sâu một hơi, ngưng trọng nhìn về phía đối phương. Ngươi là có hay không tin tưởng, màn gì Sharingan, có được khống chế cửu vĩ sức mạnh, đột nhiên lời nói, để cho Hạ Nhạc sững sờ. Cửu vĩ, hắn còn mắt híp lại, rất nhanh liền hiểu rồi đối phương ý tứ. Coi như hắn kính vạn hoa không phải tăng phúc nhẫn thuật loại hình, nhưng chỉ dựa vào mượn đôi mắt này kèm theo huyễn thuật cường độ, liền đủ để áp chế vĩ thú, thông qua bí pháp điều khiển đối phương. Người kia, liền nghe qua khống chế qua cửu vĩ, mà cái này, cũng là trải qua thời gian dài, hô kết đệ nhị, cùng với trong thôn đám người, kiên kỵ chỗ của chúng ta, Uchiha Phú Nhạc trầm giọng nói. Kiên kỵ, nghe vậy, Hạ Nhạc nở nụ cười. Trong mắt của hắn ngưng thị hướng trước mắt trẻ tuổi tộc trưởng, lời nói lạnh mà hữu lực. Lực lượng cường đại, đích xác sẽ cho người kiên kỵ, nhưng loại này kiên kỵ, nhưng cũng là tốt nhất vũ khí, ngươi tựa hồ sai lầm một việc, Phú Nhạc, khi kiên kỵ loại từ này ngữ, nhằm vào ta thời điểm, nên lo nghĩ, bận tâm là đối phương mới đúng, đơn giản lăng lệ lời nói, để cho Uchiha Phú Nhạc thân thể khẽ run, giật mình ở chỗ đó. Hắn bỗng nhiên ý thức được, nam tử trước mắt, cũng không phải là loại kia đối với bất cứ chuyện gì đều không thèm để ý, không có chút nào giả tâm người. Hắn trong lòng cao ngạo, ở trên cao nhìn xuống, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Nhưng mà, khóe miệng của hắn run run, muốn nói gì? Nhưng lại bị Hạ Nhạc không chút do dự đánh gãy, tức thì bị đối phương lạnh lùng nhìn chăm chú vào. Nếu như, thân là tộc trưởng ngươi, đều như vậy không quả quyết, để ý trước để ý sau, e ngại ngoại nhân uy hiếp, như vậy, ta rất khó tưởng tượng, tương lai Uchiha, có thể hay không bị ngươi đưa vào một đầu hủy diệt con đường, lăng lệ, không nể mặt mũi lời nói, để cho Phú Nhạc ngẩn người ra đó. Nhưng rất nhanh, lời nói của đối phương liền lần nữa truyền tới. Bọn hắn kiên kỵ đôi mắt này sức mạnh lại như thế nào, nếu có lòng can đảm, liền tự tay tới gặp hiểu biết thức lực lượng của nó, lo lắng chúng ta điều khiển cửu vĩ, ha ha, Hạ Nhạc cười lạnh liên tục. Vậy chỉ dùng đôi mắt này, thao túng lại như thế nào? Hắn bỗng nhiên đứng lên, hướng về phương ngoại đi đến. Người mang lực lượng cường đại, là vì khiến người khác e ngại, phục tùng, mà không phải vì bọn họ cam nguyện cúi đầu, bỏ qua sức mạnh, cúi xuống cổ, đem đầu của mình đưa lên. Sau mấy bước, hắn lái xe trước cửa, hai tay duỗi ra, tay nắm cửa. Nếu như ngươi không làm tốt tộc trưởng này, không có thân là Uchiha người dẫn đầu bá khí cùng quyết đoán, như vậy, dừng một chút, cửa phòng bị hắn một cái kéo ra. Phòng ốc hai bên người, vội vàng cúi đầu khom lưng. Ta không ngại, tự mình đến làm, tiếng nói rơi, Hạ Nhạc thân ảnh biến mất ở đây. Uchiha Phú Nhạc kinh ngạc ngồi xếp bằng ở chỗ kia, sau một hồi lâu, vừa mới thở ra một hơi, mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Hắn có thuộc về mình kiên trì, nhưng không hiểu, lại cảm thấy đối phương lời đã nói ra rất có đạo lý. Lực lượng cường đại, đích xác không phải dùng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khúng núng. Một vị nhượng bộ, chỉ có thể nghênh đón tai nạn lớn hơn. Lệnh tộc nhân bị khuất, khiến người khác phách lối, tiến thêm một bước. Nhất là tại hô kết đệ nhị sau khi lên đài, Uchiha nhất tộc tình cảnh kỳ thực là liên tiếp gian khổ, cũng bởi vậy, mới xuất hiện như nháy mắt như vậy phái chủ chiến. Nhưng thân là tộc trưởng hắn, cũng rất tin tưởng, lấy Uchiha bây giờ lực lượng, đi đối mặt một dịp, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Kết quả cuối cùng, sẽ chỉ là Uchiha hướng đi hủy diệt. Bây giờ, Hạ Nhạc cuộc khởi, không thể nghi ngờ là cho bị khuất các tộc nhân, đánh một tề thuốc trợ tim. Cho dù sau đó, Uchiha lại gặp cái gì xa lánh, nhục nhã, trong lòng của tất cả mọi người, đều biết thoáng qua một cái ý niệm. Chúng ta trong tộc, thế nhưng là có một đôi kính vạn hoa, đó là Uchiha bên trong, chỉ cao sức mạnh. Cũng tức tương đương với, bọn hắn có được một vị, thuộc về Uchiha chính mình ảnh. Điểm này, cho dù là thân là tộc trưởng Phú Nhạc, cũng không thể không tán đồng, thậm chí cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Tối thiểu nhất, tại đối mặt một diệt áp lực lúc, hắn sẽ có mấy phần dũng khí phản kháng. Sức mạnh, mới là sức mạnh. Chậm rãi đứng lên, nhìn xem ngoài cửa, Uchiha Phú Nhạc thì thào nhã âm thanh. Kính vạn hoa, hắn lúc nào, mới có thể nắm giữ lực lượng như vậy? Thân nhiệm trưởng lão Hạ Nhạc, tự nhiên có trong tộc cao nhất đãi ngộ. Hắn tại ngày đó, liền chuyển vào trong tộc lớn nhất trong sân. Hoàn cảnh yêu nhã, có hồ nước, hòn non bộ, có hành lang, tiêu chuẩn đông phương viên lâm thẩm mỹ phong cách, cũng làm cho Hạ Nhạc cảm giác đến không hiểu quen thuộc. Mà đích tôn ba người, cũng thuận lợi ở chỗ này, tại trải qua đơn giản thủ tục ghi danh sau, liền xác định bọn hắn Uchiha nhất tộc biên giới thân phận. Đến nỗi trong thôn thủ tục, tự nhiên có Uchiha tộc nhân đi làm. Mà cái này, chính là một dịp hào môn thân phận mang tới tiện lợi. Ăn xuyên không cần lại sầu, chỉ cần để ý, như thế nào trở nên càng cường đại. Thật là lớn viện tử á, lão sư, nơi này chính là Uchiha nhất tộc sao? Một dịp hào môn, thực sự là lớn đến khủng khiếp a. Đích tôn ba người vừa tiến đến, liền kinh thán nói. Thân là bình dân bọn hắn, nhưng chưa từng gặp qua hào hoa như thế, chỉnh tề chỗ ở. Về sau, ở đây cũng là nhà của các ngươi. Hạ Nhạc đi ở phía trước, người mặc động lớn áo bào, sau lưng có quạt tròn tiêu chí, khẽ cười nói. Tiểu Nam trọng trọng gật đầu. Yahiko nhưng là trong sân chạy tới chạy lui, không ngừng phát ra tiếng thán phục. Đích tôn đi theo sau lưng Hạ Nhạc, mặc dù không có động tác gì, nhưng Hạ Nhạc tự nhiên có thể cảm thấy, ba cái đệ tử đều thập phần hưng phấn cùng kích động. Nha! Đối với thời đại này, chiến loạn sau trẻ mồ côi mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái trầm trọng và ấm áp từ. Tấu chương xong, thứ 459 chương cách xa một bước, thứ 459 chương cách xa một bước, một tòa viện tử, bốn người. Hạ Nhạc trong thế giới này nhà, liền xây dựng lên một cái hình thức ban đầu. Không có hắn tại hải tặc thế giới lúc, kinh nghiệm nhiều như vậy đau đớn, trở về thôn sau, hắn liền trải qua tương đương an tĩnh sinh hoạt. Trong mỗi ngày ngoại trừ dạy bảo ba cái đệ tử, liền không còn gì khác sự tình. Xem như hiện nay Uchiha nhất tộc trưởng lão, Hạ Nhạc tại trong tộc địa vị không thể nghi ngờ là rất cao. Ngày thứ hai, Uchiha ánh lửa xách theo hai đầu cá đến đây bái phỏng, nụ cười trên mặt có thể thấy rõ ràng. Nếu không phải là Hạ Nhạc trưởng lão ngươi, ta chỉ sợ đời này đều mở ra không được Sharingan. Nói đến, một đao kia thật đúng là đột nhiên đâu, ta kém chút cho là mình thật sự chết ở nơi đó, ánh lửa vừa cười vừa nói. Đích tôn ba người ở một bên phụ trọng rèn luyện cơ thể, tu luyện chakra. Ta chỉ là ý thức được, ánh lửa ngươi đã ở vào mở mắt biên giới, thuận tiện giúp ngươi một cái thôi, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Vô luận như thế nào, Hạ Nhạc trưởng lão ngươi đều là ân nhân của ta, ta sẽ đuổi theo ngươi một đời, ánh lửa lần nữa trịnh trọng nói. Câu nói này tại thế chiến thứ hai trong lúc đó, hắn cũng đã nói qua, lần này nữa nhấc lên, không thể nghi ngờ là lần nữa biểu trung tâm. Bây giờ Uchiha nội bộ, kỳ thực cũng không bình tĩnh. Phú nhà có người ủng hộ chính mình, có thể xưng là tộc trưởng nhất hệ, Uchiha nháy mắt cũng có ủng hộ hắn phái chủ chiến. mà Hạ Nhạc vị này bây giờ trong tộc người mạnh nhất, bây giờ vẫn là lẻ loi một mình, đã từng cho thấy, cũng không ủng hộ bất kỳ bên nào. Không thể nghi ngờ, đối với không có lựa chọn lại đông đảo không muốn gia nhập vào phe phái người, là một cái tốt đẹp lựa chọn. Uchiha ánh lửa tự thân là trong tộc, ngày bình thường không có cảm giác tồn tại nhất người, nhưng EQ cũng rất cao, bởi vậy có thật nhiều bằng hữu. Vì để tránh cho trong tộc phe phái phân tranh, hắn càng hy vọng chính mình gia nhập vào, Hạ Nhạc vị này trải qua thời gian dài liền quen biết bằng hữu dưới trướng. Ánh lửa, Hạ Nhạc nghe vậy, cũng suy đoán được đối phương ý tứ, mỉm cười sau, nhẹ nhàng mở miệng. Ý đồ của ngươi, ta đã đại khái biết rõ, dừng một chút sau, hắn cười nói. Ngươi ta là bằng hữu nhiều năm, ta tự nhiên là tín nhiệm ngươi, đã như vậy lời nói, về sau một chút sự tình, liền muốn làm phiền ngươi, nghe vậy, Uchiha ánh lửa trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Vì Hạ Nhạc trưởng lão làm việc, cũng là vinh hạnh của ta, sau đó, hắn chần chừ một lúc, lại là đạo. Sau khi trở về, trong tộc vài bằng hữu, cũng kính nhờ ta, hy vọng có thể cùng Hạ Nhạc trưởng lão ngài có một cái trao đổi cơ hội, Hạ Nhạc mỉm cười, đi ánh lửa ngươi tới an bài liền tốt, bất quá, hai chữ mở miệng, hắn lời nói xoay chuyển. Muốn đi theo bên cạnh ta có thể, nhưng mà, trong tộc những người khác phân tranh, cũng không cho phép tham dự, nói đến đây, Hạ Nhạc lại là thở dài. Con người của ta, sợ nhất nhìn thấy đồng tộc rút đao khiêu chiến, ánh lửa nghe vậy, trịnh trọng gật gật đầu, để ta nói cho bọn hắn biết, Hạ Nhạc gật đầu, sau đó móc từ trong ngực ra hai cái quyển trục, đưa cho đối phương. Gần hai ngày trong tộc hội nghị làm ra quyết định mặc dù còn không có công bố, nhưng lại đã cơ bản quyết định, đây là tại sau đó, sẽ bị công bố ra một chút nhẫn thuật, ánh lửa khẽ giật mình, ngơ ngác tiếp nhận quyển trục sau, cả người vừa mới phản ứng lại. Hắn cúi đầu nhìn xem những thứ này mặt ngoài khắc ấn phong chữ quyển trục, toàn thân cũng là không ngừng run rẩy. Rõ ràng, hắn đã ý thức được quyển trục này là cái gì. Cảm tạ Hạ Nhạc đại nhân, bỗng nhiên, ánh lửa khom lưng hành lễ, cảm kích nói. Mở rộng Uchiha là mỗi cái tộc nhân trách nhiệm cùng mong đợi, không phải sao? Hạ Nhạc khẽ cười nói. Ánh lửa trên mặt lộ ra một vòng kính sợ, triệt để bị nam nhân trước mắt này lòng dạ khuất phục. Mặc dù hai người đã từng là không có gì giấu nhau hảo hữu, nhưng đối phương thức tỉnh kính vạn hoa sau đó, rõ ràng có cải biến cực lớn, tăng thêm bây giờ thân phận, lại là trong tộc trưởng lão, ở chung tự nhiên không thể giống như dĩ vãng như thế giống như tùy ý. Mà Hạ Nhạc triển hiện ra thực lực cùng quyết đoán, lại để cho ánh lửa phát ra từ nội tâm cảm thấy kính sợ cùng sùng kính. Sau đó, ánh lửa rời đi. Hạ Nhạc nhưng là tiếp tục hướng dẫn ba cái đệ tử tu hành, cũng không thèm để ý biến hóa của ngoại giới. Hắn biết rõ, ánh lửa tại sau đó sẽ có hành động của mình. Vị này nguyên túc chủ lão hữu, theo mở mắt, cũng dần dần có thuộc về mình giả tâm, muốn làm vài việc. Hạ Nhạc cũng không thèm để ý đối phương giả tâm, cũng tương tự đích xác cần một chút chính mình người, đi làm một số chuyện. Ngày thứ ba, hắn tại Uchiha Phú Nhạc dẫn dắt phía dưới, đi tới tộc địa Nam Hạ đền thờ. Dọc theo đường đi, Phú Nhạc mặt nở nụ cười, cũng không vì ngày hôm trước hai người sau cùng trò chuyện mà biểu hiện ra mảy may bất mãn. Truyền thuyết, Nam Hạ đền thờ trên tấm bia đá ghi lại viễn cổ lưu truyền xuống chân thực cố sự, nhưng chỉ có đồng lực cường đại tộc nhân mới có thể thu hoạch đến bộ phận tin tức, Uchiha Phú Nhạc cảm thán nói. Phía trên là không ghi lại bí thuật, Hạ Nhạc lại là đạo. Điểm này ta không cách nào xác nhận, vốn lấy quan sát của ta, trên tấm bia đá chỉ sợ đích xác lấy đặc biệt thủ đoạn khắc ấn một đoạn bí mật không muốn người biết, Phú Nhạc lắc đầu. Hạ Nhạc gật gật đầu. Hắn đối với Uchiha nội dung của bia đá kỳ thực là khá hiểu. Lần này đi kiểm tra, chỉ là bởi vì hiếu kỳ thôi. Nếu như Hạ Nhạc ngươi lấy được một chút trên tấm bia đá bí mật, phải chăng có thể báo cho ta biết, Phú Nhạc hơi chần chờ sau, lên tiếng nói. So sánh ta cho ngươi biết, Phú Nhạc tộc trưởng, chẳng lẽ không nghĩ tự đi giải sao? Hạ Nhạc không có trực tiếp đáp lại, mà là cười nhạt hỏi ngược lại. Chính mình hiểu rõ, Phú Nhạc sững sờ, tiếp đó lắc đầu cười khổ nói. Ngươi cho rằng ai cũng có thể giống như ngươi, đem Sharingan khai phát đến kính vạn hoa cấp bậc sao? Hạ Nhạc mặt không đổi sắc, hai tay cất ở trong tay áo, chậm rãi tiến lên. Nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi mở ra kính vạn hoa đâu, bình tĩnh lời nói, lại làm cho Uchiha Phú Nhạc bước chân bỗng nhiên một trận, cả khuôn mặt sắc mặt cũng là thay đổi. Ngươi, giúp ta, chấn kinh, kinh ngạc lời nói, từ Phú Nhạc trong miệng truyền ra. Cảm xúc hết sức phức tạp, có kinh ngạc, có không thể tưởng tượng nổi, càng có hay không hơn pháp tinh. Uchiha cường đại, đối với trong tộc bất cứ người nào, đều có chỗ tốt, Hạ Nhạc từ tốn nói. Mặc dù các ngươi tại trong tộc làm phe phái, nhưng lại cũng là vì tộc đàn, điểm này cũng là ta khẳng định, cho nên, dừng một chút, Hạ Nhạc nhìn về phía trước mặt biểu lộ kinh ngạc Uchiha Phú Nhạc. Ta rất tình nguyện trợ giúp ngươi vị tộc trưởng này, nắm giữ chân chính thuộc về Uchiha nhất tộc lực lượng cường đại, câu nói này, để cho Phú Nhạc triệt để xác định, nam nhân trước mắt này, thật sự nắm giữ mở ra kính vạn hoa sức mạnh. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt biến huyễn không chắc. Sau một hồi lâu, vừa mới trầm giọng mở miệng. Nói cho ta biết, Hạ Nhạc, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hạ Nhạc mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh, hướng về phía trước cất bước. Ta từ Nam Hạ đền thờ sau khi trở về, ngươi có thể mỗi ngày đến đây tìm ta, Phú Nhạc con ngươi co vào, kinh ngạc đứng ở đó, nhìn đối phương bóng lưng biến mất, trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp. Hắn càng là nhìn không thấu nam nhân trước mắt này. Nhưng đối với hắn quyết đoán cùng lòng dạ, nhưng cũng cảm nhận được từ trong thâm tâm kính sợ. Rất rất lâu sau đó, Phú Nhạc thật sâu hướng về phía trước khom lưng hành lễ. Nam Hạ đền thờ. Hạ Nhạc chậm rãi đẩy cửa phòng ra, cất bước đi vào. Trong gian phòng trống rỗng, cũng không có Uchiha bia đá. Nhưng hắn biết rõ, ghi lại truyền thuyết bia đá cũng không ở đây. Mà là tại đền thờ phía dưới trong mật thất, mà Nam Hạ đền thờ, nhưng là Uchiha nhất tộc mật hội chỗ. Rất nhanh, Hạ Nhạc liền tìm được đi vào dưới lòng đất phòng lối vào. Xuyên qua u ám hành lang, hắn rất nhanh liền thấy được mặt kia khắc ấn vặn vẹo, quỷ dị chữ viết bia đá. Xuy, trong phòng ngọn đèn, tại vô thanh vô tức ở giữa bị nhen lửa, cũng cho dưới đất hắc ám trong phòng, mang đến không nhiều sáng tỏ. Hạ Nhạc híp híp mắt, hướng về bia đá nhìn lại. Hắc bạch phổ thông dưới ánh mắt, chữ viết phía trên hoàn toàn không cách nào phân biệt, giống như là bùa vẽ quỷ, cũng không thể phải ra cái gì tin tức. Sau đó, hắn mở ra tam câu ngọc Sharingan. Trong nháy mắt, chữ viết trên tấm bia đá bắt đầu di động, hội tụ vì có thể xem hiểu đoạn. Đó là một đoạn ghi chép viễn cổ thần thoại truyền thuyết, mặc dù không trong lịch sử, nhưng cũng không có bao nhiêu bí mật chỗ. Chỉ là đem Sharingan công năng, tiến hóa sau bộ dáng, miêu tả tương đối tinh tường. Hạ Nhạc yên tĩnh nhìn xem, còn mắt chuyển động ở giữa, kính vạn hoa mở ra. Trong nháy mắt, phía trước văn tự di chuyển nhanh chóng, lại phát họa, hội tụ vì mới nội dung. Luân hồi nhãn, Hạ Nhạc ở trong đó thấy được có liên quan luân hồi nhãn ghi chép, cũng nhìn thấy cuối cùng một đoạn, dùng nghiêng ngã văn tự ghi chép. Chỉ có mở ra Mugen Tsukuimi, thế giới này mới có thể thu được vĩnh cửu hòa bình. Con mắt hơi hơi co vào sau, Hạ Nhạc trên mặt đã lộ ra cười lạnh. Không hề nghi ngờ, đây chính là Jesu đen xuyên tạc chỗ, cũng là để cho Uchiha ban hướng đi một con đường không có lối về căn nguyên chỗ. Đếm kỹ ban một đời, coi là thật có thể xưng được là thê thảm cùng khúc chiết. Thời kỳ chiến quốc, đệ đệ của mình bị Senju Tobirama giết chết, cuối cùng lại bởi vì trụ ở giữa thành ý, bị xúc động bắt tay giảng hòa, dung nạp sau song phương cùng sáng tạo một dịp. Nhưng ở thiết lập một dịp sau, nhưng lại nghe được Senju Tobirama phản đối trụ ở giữa giúp đỡ chính mình trở thành hô kết đề nghị. Khi nhìn đến Nam Hạ trong đền thờ, bị xuyên tạc bia đá sau, ban triệt để bạo tẩu, hắc hóa. Ngay sau đó, lại cùng trụ ở giữa tiến hành chung kết cốc chi chiến, bị chính mình khi xưa hảo hữu từ phía sau lưng móc tim móc phổi. Sau trận chiến này, mặc dù không có chết, nhưng cũng bị trọng thương, cho nên che giấu mình, dung hợp tế bào Hashirama, mở ra luân hồi nhãn. Nhưng thẳng đến lúc đó, hắn cũng đã già nua. Đang tiến hành vội vã bố trí sau, ban rời đi thế giới này, chờ đợi sau này quay về. Tiếp đó, tại lần thứ tư giới niên gia đại chiến quay về sau, kinh nghiệm ngắn ngủi cao quan thời khắc, mở ra Mugen Tsukuimi sau, nhưng lại bị Jesu đen móc tim móc phổi. Nhìn chung ban cả đời này, là móc tim móc phổi một đời, cũng là bởi vì trước mắt bia đá mở ra khải bi kịch một đời. Hạ Nhạc yên tĩnh nhìn xem trên tấm bia đá ghi lại nội dung, không khỏi khẽ cười một tiếng. Bây giờ ban, hẳn là còn giấu ở không biết tên chỗ á, đích tôn cặp mắt kia, chính là chứng minh tốt nhất. Như vậy, luân hồi nhãn, Hạ Nhạc con mắt lóe lên. Trên tấm bia đá ghi lại mở ra luân hồi nhãn điều kiện tất yếu, đó chính là Astro tế bào cùng Indra tế bào dung hợp, dẫn xuất trong đó lục đạo chi lực. Mà điểm này, đối với Hạ Nhạc tới nói, tựa hồ có chút khó khăn. Hắn nhìn về phía En Mangi Sharingan cái kia một cột. Kỹ năng cũng không có đẳng cấp nhắc nhở, đây không thể nghi ngờ là không bình thường, dựa theo lẽ thường tới nói, hắn có kỹ năng, đều chắc có một cái hạn mức cao nhất. Khi điểm số đạt đến cực hạn sau, liền sẽ trở thành mát cấp, nắm giữ lực lượng cường đại nhất. Vô luận là trước đây Sharingan, vẫn là kính vạn hoa cũng là như thế. Chẳng lẽ là bởi vì ta thiếu khuyết Mangi Sharingan hướng về phía trước lên cấp điều kiện tất yếu, Hạ Nhạc con mắt chớp lên, trong lòng phỏng đoán. Nếu là như vậy trong đó điều kiện là cái gì, không thể nghi ngờ đã nhất thanh nhị sở. Indra Chakra, Astro Chakra, cả hai tế bào dung hợp. Hạ Nhạc yên tĩnh xếp bằng ở trước tấm bia đá, đem phía trên có liên quan luân hồi nhãn bí mật, cẩn thận nhớ kỹ trong lòng. Hắn từ trong cũng lấy được một cái mịt mờ tin tức. Đó chính là, Indra, Astro hậu đại huyết mạch bên trong, kỳ thực cũng đều tồn tại hai người này tế bào, chỉ là độ tinh khiết có nhất định chênh lệch. Sharingan chính là trong đó cụ thể nhất biểu hiện bên ngoài, khi tiến hành nhất định bên ngoài kích động, hoặc là tu luyện sau, liền sẽ kích phát loại này huyết mạch. Cho nên, dung hợp giữa hai người tế bào, sức mạnh, có lẽ cũng không phải thật sự cần hai người chuyển thế. Đương nhiên, trong đó độ khó tất nhiên cũng đem bạo tăng. Cụ thể là như thế nào, Hạ Nhạc chỉ có thể về sau chậm rãi thử. Một lát sau, hắn đứng dậy rời đi. Trong mật thất ngọn đèn, cũng lần nữa trở nên ảm đạm xuống. Trong thời gian kế tiếp, Hạ Nhạc chờ tại chính mình trong sân, rất ít ra ngoài. Uchiha Phú Nhạc mỗi ngày đều biết đến đây, có lẽ là xuất phát từ cảm kích, hắn cũng mang đến Uchiha nhất tộc bí quyển. Trong đó ghi lại đủ loại cao cấp nhẫn thuật, cùng với có liên quan Sharingan bí thuật. Hạ Nhạc đọc qua bên trong, đem bản thân có thể sử dụng hỏa hệ nhẫn thuật, lôi hệ nhẫn thuật, đều nhanh tóc nắm giữ. Sau đó, hắn nhìn về phía Sharingan bí thuật. Uranagi, Tensafin, ma tượng chi khóa, kim cô chú phù, trong đó, có liên quan Sharingan đủ loại cấm thuật bỗng nhiên ở bên trong, càng là bao quát điều khiển vĩ thú phong ấn thuật. Uchiha nhất tộc không hổ là một diệp hào môn, truyền thừa không đơn giản, có rất nhiều cường đại bí thuật. Mỗi một loại uy lực mạnh mẽ bí thuật, đều cùng bọn họ huyết kế giới hạn cùng một nhịp thở. Khi lấy được những thứ này bí thuật thứ trong lúc nhất thời, Hạ Nhạc liền đem hắn tu luyện hoàn thành, thực lực của hắn cũng vào lúc này trở nên càng thêm viên mãn. Uchiha Phú Nhạc mấy ngày nay đến nay, mỗi ngày đều biết chọn thời gian tới. Nhưng bởi vì Hạ Nhạc đối với trong quyển trục bí thuật cảm thấy hứng thú, bởi vậy, phần lớn thời gian cũng là Hạ Nhạc tại đặt câu hỏi những thứ này bí thuật tin tức, Phú Nhạc vì đó giải đáp. Mà ngại mặt mũi, Phú Nhạc cũng nhịn ở tính tình, cũng không chủ động đặt câu hỏi. Thẳng đến ngày thứ ba, Hạ Nhạc nhìn xem đối diện, ngồi nghiêm chỉnh Phú Nhạc, trên mặt lộ ra nụ cười. Ta từng nói qua, muốn giúp ngươi nắm giữ Uchiha nhất tộc lực lượng cường đại nhất, nghe vậy, Phú Nhạc lập tức trong lòng rung lên, sắc mặt nghiêm túc và nghiêm túc. Kính vạn hoa mở ra, có điều kiện tiên quyết, đó chính là Sharingan đồng lực, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Mà ngươi, thân là Uchiha tộc trưởng, trừ ta ra, thực lực cường đại nhất Uchiha, đồng lực, cũng đã đạt đến điểm này tiêu chuẩn, Phú Nhạc hít sâu một hơi, tâm tình giờ khắc này có chút thấp thỏm. Cách kính vạn hoa, ngươi chỉ có cách xa một bước, Hạ Nhạc thản nhiên nói. Lời nói đơn giản, để cho Uchiha Phú Nhạc nội tâm chấn động, càng là không hiểu kích động. Cách xa một bước. Vẹn vẹn cách xa một bước. Nhưng hắn vẫn hết sức rõ ràng, một bước này xa, nếu như không đủ may mắn, chỉ sợ sẽ là chuyện cả đời. Tấu chương xong, thứ 460 chương làm cho người kiên kỵ, thứ 460 chương làm cho người kiên kỵ, Sharingan mở ra, kỳ thực có cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu. Loại này cường đại huyết kế giới hạn, cùng nhân thể tự thân tiêu cực tình cảm mãnh liệt liên quan. Chỉ có gặp ngoại giới kích động, kịch liệt tâm tình chập chờn lúc mới có thể mở ra. Cũng bởi vậy, Sharingan được xưng tà ác mắt, tại những giới bên trong danh tiếng cũng không tốt. Thành viên bình thường trong tộc, muốn mở ra Sharingan đã cực kỳ khó khăn. Phú Nhạc rất khó tưởng tượng, muốn mở ra kính vạn hoa, lại cần như thế nào kích thích cùng phương pháp. Như vậy, người có biện pháp nào, đột phá một bước này xa, hít sâu một hơi, Phú Nhạc trầm giọng hỏi. Hai người mặt đối mặt mà ngồi, ở giữa là nấu sôi nước trà, trong sân là đang tu luyện đích tôn ba người. Chung quanh rất yên tĩnh, thân là Uchiha nhất tộc trưởng lão, ngôi viện này ngày bình thường thì sẽ không có người quấy rầy. Hạ Nhạc mỉm cười, nhìn xem trước mặt tận lực áp chế kích động cảm xúc Phú Nhạc, dùng đến là bình tĩnh nhất ngữ khí, nói ra để cho đối phương thốt nhiên biến sắc lời nói. Giết chết bên cạnh ngươi người thân cận nhất, ngươi là có hay không sẽ mở mắt, Uchiha Phú Nhạc sắc mặt đột biến, song quyền càng là bỗng nhiên nắm chặt, ngươi đang nói đùa gì vậy, Phú Nhạc, ngươi cảm thấy ta là ưa thích ngươi thích đùa sao, Hạ Nhạc lắc đầu, thở dài. So sánh Mangi Sharingan, bên cạnh thân cận người lại tính là cái gì, huống chi, dừng một chút. Bọn hắn là ngươi yêu quý bằng hữu, là ngươi người thân cận, lại không phải ta, âm thanh dần dần trở nên băng lãnh, trầm thấp. Uchiha, cần một cái cường đại tộc trưởng, tới đối mặt đưa thân vào một dịp bên trong, càng thêm tình cảnh khó khăn, thiên thủ nhất tộc tình hình gần đây, ngươi hẳn là cũng đã thấy, mất đi Senju Tobirama chính bọn họ, tộc đàn đối với một dịp lực ảnh hưởng, cũng đem dần dần thu nhỏ, mà nguyên bản bởi vì trước kia ban sự kiện, bị tất cả mọi người ghi hận chúng ta đây. Càng là sẽ ở tương lai đối mặt áp lực thực lớn, Uchiha nhất tộc, đã không có đường lui, dừng một chút, Hạ Nhạc dùng đến bình tĩnh ngữ khí, nói xong để cho trong lòng Phú Nhạc run rẩy lời nói. Chúng ta cần một cái cường đại tộc trưởng, Phú Nhạc siết chặt nắm đấm, lời chúng ta đã có một cái kính vạn hoa, không phải sao, thanh âm của hắn đang run rẩy. Hạ Nhạc trong giọng nói ý tứ, để cho hắn sợ hãi, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Vì trợ giúp tự mình mở ra kính vạn hoa, đối phương lại muốn giết sạch hết thảy người thân cận bên mình, người này điên cuồng, đơn giản quá thái quá. Tan tâm bệnh cuồng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phú Nhạc mười phần vững tin, đối phương nắm giữ lực lượng như vậy, càng là thật sự có thể như vậy đi làm. Có thể mở ra kính vạn hoa tộc nhân, trong lòng nhất định có thuộc về bọn hắn cố sự, loại kia bi thảm cố sự, sẽ để cho tính cách một người vặn vẹo, hắc hóa, trở nên vô tình, lạnh nhạt. Cuối cùng, sẽ trở thành người thế nào, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Ta đối ngươi chức tộc trưởng không có hứng thú, cũng đối thống trị, dẫn dắt loại chuyện này, cảm thấy nhàm chán cùng vô vị, Hạ Nhạc lắc đầu. Cho nên, ta sẽ đem ngươi bồi dưỡng thành là một cái hợp cách tộc trưởng, Phú Nhạc toàn thân đều đang run rẩy, hắn bỗng nhiên đứng lên. Ta không đồng ý chuyện này, nếu như muốn hy sinh thân cận người tính mệnh, tới thu được đôi tròng mắt này, ta tình nguyện cả một đời đều không mở ra, Hạ Nhạc lại là cười, hắn gật đầu nói, đây cũng chính là ta chọn trúng ngươi nguyên nhân, so sánh nháy mắt, trong lòng của ngươi tối thiểu nhất có chút thiện lương cùng cảm tình tồn tại, cái này cũng sẽ cam đoan, ngươi tại mở ra kính vạn hoa sau, sẽ không trở thành một cái phát rồ quái vật, Phú Nhạc hai mắt phun lửa. Con mắt chẳng biết lúc nào đã trở thành huyết sắc, ba viên công ngọc ở trong đó nhanh chóng chuyển động. Ngươi bằng hữu tốt nhất, ngươi nữ hài yêu thích, Ngô, tựa hồ gọi là Mikoto a, ngươi thân mật nhất thuộc hạ, bên cạnh ngươi hết thảy người đều biết trở thành mở ra kính vạn hoa chất dinh dưỡng. Nếu như giết chết một cái, không đủ để nhường ngươi mở ra, ta sẽ giúp ngươi giải quyết từng người một đi. Thẳng đến, ngươi nắm giữ cùng ta giống nhau con mắt. Hạ Nhạc lời nói bình thản vô cùng, lại làm cho Phú Nhạc toàn thân run rẩy, cả người đã triệt để mất đi tỉnh táo. Ngươi tên ma quỷ này, Hạ Nhạc mỉm cười, ngẩng đầu lên. Như vậy, chúng ta bắt đầu. Chỉ là trong nháy mắt, xếp bằng ở trước mặt Hạ Nhạc, liền vặn vẹo lên biến mất ở trong mắt Phú Nhạc. Hắn toàn thân kịch chấn, lập tức hét lớn, "Ê Hạ Nhạc!" Ngay sau đó, người ảnh lao nhanh ra viện tử. Nhưng Hạ Nhạc cũng đã biến mất không còn tâm tích, Phú Nhạc trong lòng run rẩy, dự liệu được chuyện không tốt. Ánh mắt của hắn liếc nhìn chung quanh, nhìn thấy trong viện đích tôn ba người, hướng hắn quăng tới ánh mắt nghi hoặc. Một giây sau, hắn lao nhanh ra viện bên trong, hướng về nhà mình chạy tới. Dọc theo đường đi, các tộc nhân tại nhìn thấy hắn lúc, không ngừng hành lễ. Phú Nhạc đã hoàn toàn không có tâm tình để ý tới, trái tim nhảy lên kịch liệt, hai mắt huyết hồng một mảnh, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó tơ máu đỏ. Trên nửa đường, hắn nhìn thấy ngày bình thường chỉnh tề trên sàn nhà, nhiễm lên vết máu màu đỏ. Lại hướng đi về trước mấy bước, một đạo thi thể, nằm trên mặt đất, cổ đã bị người chặt đứt. Hạ Nhạc, người đáng chết! Phú Nhạc trong lòng ngực vô tận phẫn nộ phóng tới trán, hai tay nắm lấy thật chặt. Tâm tình tiêu cực, tại thời khắc này càng làm cho hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, để cho hắn muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Trong hai mắt, ba viên đen như mực câu ngọc đã xoay tròn đến cực hạn. Giữa lẫn nhau, giống như là nối liền thành một đường. Phú Nhạc tiếp tục đi đến phía trước, dọc theo đường đi lại là thấy được mấy cái thi thể, hoặc là bị đâm xuyên trái tim, hoặc là cái trán bị xỏ xuyên. Mà cái này một số người cũng là bằng hữu của hắn, hoặc là trong tộc trung thành với thuộc hạ của hắn. Điên rồ, người cái người điên này, Phú Nhạc ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng cùng lúc, trong lòng cũng dâng lên một cỗ sợ hãi khó tả. Hắn đang lo lắng cái kia chôn giấu ở đáy lòng nữ tử, đó là hắn ngây ngô thời kỳ thiếu niên mộng, cũng là sớm đã quyết định đón dâu thê tử. Mikoto, thanh âm run rẩy từ Phú Nhạc trong miệng truyền ra, hắn cảm giác chính mình khí lực cả người đều bị rút sạch. Lão đảo về đến trong nhà, đẩy cửa phòng ra sau, một cái tuổi trẻ, ôn nhu nữ tử, đang một mặt nghi hoặc, tò mò nhìn hắn. Phú Nhạc, người thế nào? Mikoto. Phú Nhạc sợ hãi trong lòng, trong khoảnh khắc tiêu tan, cuối cùng yên lòng. Người kia còn không có đối với Mikoto hạ thủ. Người nghe ta nói, Mikoto, bây giờ, lập tức, hắn bước nhanh hướng về đối phương đi đến, nhưng vào lúc này. Phốc, hiện ra lãnh quang mũi đao, xuyên thấu thiếu nữ lồng ngực, chỉ thiếu một chút liền đem hắn cũng xuyên qua. Phú Nhạc dừng bước lại, trong đôi mắt tia sáng nhanh chóng tán đi, cả người phản phất chết lặng giống như, giật mình ở chỗ đó. Tí tách, máu đỏ tươi, từ mũi đao phía trên rơi xuống, ngã tại trên mặt đất. Phát ra thanh âm thanh thúy. Phú Nhạc cảm giác giọt máu này rơi vào trên mắt của hắn, lan ra vô tận gợn sóng. Giờ khắc này, cặp mắt của hắn đỏ đến cực hạn. Ba viên câu ngọc nhanh chóng chuyển động, đồng thời tại trong nhộn nhạo huyết sắc gợn sóng này, bỗng nhiên một cái lôi kéo, biến hóa thành giống như quạt phiến mảnh bộ dáng, trong ba cái phiến phiến đều có ba cái điểm đen. Thế giới tại thời khắc này, trong nháy mắt không đồng dạng. Phú Nhạc nhìn về phía trước, giống như là ý thức được cái gì giống như, ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong. Nhưng làm hắn thất vọng là thiếu nữ trước mắt mềm mềm ngã xuống đất, nhìn qua trong hai mắt của hắn, tràn ngập kinh ngạc, mờ mịt, cuối cùng hóa thành không muốn cùng quyến luyến. Mikoto, Uchiha Phú Nhạc ngửa mặt lên trời gào thét. Nguyên bản vừa mới đản sinh kính vạn hoa, tại thời khắc này, bởi vì trong lòng tuôn ra vô tận tiêu cực năng lượng, lần nữa đột nhiên tăng, triệt để vững chắc xuống. Thật sự. Phát sinh ở trước mắt, vậy mà đều là thật sự. Nam nhân kia, vậy mà thật sự giết chết bên cạnh hắn tất cả thân cận người. Ác ma, ta muốn giết ngươi, Uchiha Phú Nhạc gào lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía yên tĩnh đứng ở phía trước, đồng dạng hai mắt huyết hồng, trong đó kính vạn hoa chuyển động nam nhân. Xem ra, nàng mới là trong lòng ngươi người yêu nhất, Mikoto sao, thật là một cái nữ hài đáng yêu đâu, Hạ Nhạc nhẹ nhàng nói. Bất quá, thật đáng tiếc, vì Uchiha vinh quang, chỉ có thể hy sinh nàng. Uchiha Phú Nhạc đứng lên, ngất trời phẫn nộ bỗng nhiên bình ổn lại, trở nên cực kỳ bình tĩnh, trong hai con ngươi băng lãnh một mảnh. Ta muốn giết ngươi, rét lạnh lời nói từ trong miệng phun ra, để cho chung quanh nhiệt độ không khí cũng là hàng mấy phần. Hạ Nhạc khẽ cười một tiếng, vì vậy thì đi thử một chút a. Uchiha Phú Nhạc cơ hội trong nháy mắt liền động, huyết sắc còn mắt chớp động. Thiên chiếu, ngọn lửa màu đen bao phủ mà ra, che phủ mảng lớn không gian. Hạ Nhạc thân thể di chuyển nhanh chóng, trong sân chạy, sau lưng lưu lại một phiến biển lửa. Tại phát giác được không cách nào bắt được đối phương sau, Phú Nhạc lập tức bắt đầu chuyển động, hai tay vung vẩy mà ra. Hừ hừ hừ, đen như mực đắng không ném bắn về phía Hạ Nhạc. Tại sắp đánh trúng đối phương lúc, lại là lẫn nhau một cái va chạm, truyền ra đinh một tiếng, cải biến phương vị. Cái sau nhưng là vừa vặn thân hình lóe lên, xuất hiện tại đắng không ngay phía trước. Loại này xảo diệu thao túng, để cho Hạ Nhạc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Thú vị, đắng không đánh trúng thân thể của hắn, từ lồng ngực xuyên qua, cắm ở sau lưng trên vách tường. Uchiha Phú Nhạc, con ngươi co vào, ý thức được cái gì? Thời không ở giữa sao? Trong lòng của hắn chấn động ở giữa, một giây sau, hai tay kết ấn, biểu lộ dữ tợn rống to. Cho dù chết, ta cũng muốn ở đây, nhường ngươi chôn cùng. Kinh khủng khí lưu, trong khoảnh khắc lao ngược lên trên, một bộ khổng lồ khô lâu, nhanh chóng bay lên, chớp mắt bao bọc tại thân thể chung quanh. Susanoo, khô lâu to lớn hiện ra tại trước mặt Hạ Nhạc, hắn cũng không có mảy may ngạc nhiên. Đủ, Phú Nhạc, thanh âm bình tĩnh bỗng nhiên truyền ra, theo sát lấy tự như gió lớn giống như gào thét mà ra, chấn động không khí chung quanh, trở nên càng lúc càng lớn. Uchiha Phú Nhạc sững sờ, một giây sau chính là biến sắc. Hắn khiếp sợ phát hiện, hết thảy chung quanh càng là đang nhanh chóng vặn vẹo, sụp đổ. Phẫn nộ, nhưng ngươi đã không phân rõ thực tế cùng huyễn cảnh sao? Phú Nhạc, thanh âm trầm thấp chấn động trái tim, cũng làm cho Phú Nhạc đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Hắn chợt mở to mắt, miệng lớn thở hổn hển. Khi lại một lần nữa nhìn thấy phía trước tình cảnh lúc, Phú Nhạc trong lòng rung động, thậm chí cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hạ Nhạc liền lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, nước trà trên bàn như cũ tại sôi trào. Hắn vậy mà còn tại đối phương trong sân. Nhưng mà nghĩ tới đây, Uchiha Phú Nhạc bỗng nhiên mở mắt, huyết sắc trong mắt, kính vạn hoa hiện ra mà ra, rõ ràng cái bóng tại trước mặt trong nước trà. Trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn cũng là lộ ra mê man. Càng là không phân rõ mới vừa rồi là huyễn cảnh vẫn là chân thực. Nếu như là ảo cảnh mà nói, hơi bị quá mức chân thật. Như vậy, nam nhân trước mắt này huyễn cảnh tạo nghệ, hoặc có lẽ là đồng lực, lại đến cùng đạt đến trình độ nào? Trở về đi, Phú Nhạc ca, đôi mắt này sức mạnh, người còn cần thật tốt quen thuộc, Hạ Nhạc cười nhạt nói. Uchiha Phú Nhạc ngơ ngác đứng dậy, có chút hoảng hốt rời đi. Hắn thậm chí không thể tin được trên người mình phát sinh hết thảy, Uchiha nhất tộc cường đại kính vạn hoa, chính mình cứ như vậy mở mắt. Nhưng ngay sau đó, khi ra viện tử, hành tẩu tại Uchiha trên đường phố lúc, chính là hưng phấn cùng kích động nước vọt khắp toàn thân. Kính vạn hoa, ta cũng có lực lượng như vậy, Phú Nhạc run rẩy đạo. Uchiha, trong truyền thuyết chí cao sức mạnh vô thượng, nắm giữ đôi mắt này, liền đại biểu lấy hắn đạt đến cùng nam nhân kia bằng nhau độ cao. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại. Cho dù mở rộng tầm mắt, lại tại vừa rồi vẫn không có phát giác chính mình đã trúng huyễn thuật, Phú Nhạc sắc mặt biến phải ngưng trọng lên. Vừa rồi sinh ra hưng phấn cùng kích động, trong nháy mắt tán đi, thay vào đó là ngưng trọng cùng nồng nặc kiên kỵ. Hạ Nhạc, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong ảo thuật, hai người đã có thể tính làm tiến hành ngắn ngủi giao thủ. Cứ việc có nguyên nhân vì hắn cảm xúc dưới sự kích động, không để mắt đến chung quanh ảo cảnh nguyên nhân, nhưng đối phương đồng lực cường đại, huyễn thuật chi tinh xảo, nhưng cũng là làm cho người rung động. Coi như có đôi mắt này, Uchiha Phú Nhạc hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng. Ta lại như cũ không có chiến thắng hắn chắc chắn, Tam Câu Ngọc lúc, hắn chỉ cảm thấy đối phương thâm bất khả trắc, kính sợ Mangi Sharingan sức mạnh, không cách nào nhìn rõ đối phương sâu cạn. Nhưng ở hôm nay mở Mangi Sharingan sau, lần nữa mặt đối với đối phương lúc, lại là phát giác được một kiện chuyện càng kinh khủng. Đối phương bỗng nhiên, như một tòa nhìn không thấy đích điểm đại sơn, vắt ngang tại phía trước. Hiện ra ở hắn phía trước, càng là một mảnh rộng lớn hơn bầu trời. Hắn đã tới bang khi xưa trình độ sao? Nhưng mà, cái này sao có thể? Trong lòng Phú Nhạc run rẩy. Cuối cùng, Phú Nhạc đem chính mình mở mắt tin tức ẩn tàng, cũng không lộ ra. Kiến thức đến ngọn núi cao hơn, liền đối với chính mình nhỏ bé, sẽ hiểu rõ ràng hơn. Một dịp, hồ kết văn phòng. Sương mù tràn ngập tại cái này không lớn trong không gian, từ cửa sổ chậm rãi bay ra đi. Hồ kết đệ tam Saruthi Hirun, hít một hơi trong miệng thuốc lá hút tẩu, chậm rãi thổ khí. Nét mặt của hắn bây giờ, lộ ra ngưng trọng lại nghiêm túc. Trên mặt bàn bày một phần thật dày chất giấy văn kiện, phía trên ghi lại, chính là thông qua Orochima, Tơ Sunda thị giác miêu tả mà ra, cùng nửa dấu giao chiến chi tiết. Mangi Sharingan, số lượng cao chakra, cường đại thể thuật, cùng với cái kia quỷ dị, giống thời không ở giữa nhẫn thuật, Saruthi Hirun nheo mắt lại. Phần tài liệu này hắn đã nghiên cứu rất lâu, đối với mỗi một chi tiết nhỏ, Hạ Nhạc mỗi một lần ra tay, nửa dấu ứng đối, tiến hành thôi diễn, trong đầu phục bàn. Cuối cùng, hắn cho ra một cái làm hắn cực kỳ hoảng sợ kết luận. Đó chính là, Hạ Nhạc cường đại, cơ hồ là toàn phương vị. Đối với chakra điều khiển cực kỳ tinh chuẩn cùng thành thạo, thậm chí khai phát ra mới sử dụng phương pháp, thông thường hỏa động nhẫn thuật, lại có thể tại hắn chakra gia trì, phát huy ra uy lực khủng bố, thể thuật cường đại giống như quái vật, đao pháp đồng dạng tinh xảo, thông qua những người khác tự thuật, sẽ không kém hơn răng trắng. Hít sâu một hơi, Saruthi Hirun trong đầu thoáng qua Hạ Nhạc trẻ tuổi khuôn mặt, ngữ khí ngưng trọng. Hắn còn xa xa không có thể hiện ra toàn lực, thực sự là cường đại giống như một cái quái vật, làm cho người kiên kỵ. Đề cử bản bằng hữu sách mới siêu thần thế giới, cho thiên sứ tới điểm Long Châu rung động, có hứng thú có thể lùng tìm xem xét. Tấu chương xong, thứ 461 chương trò chuyện, thứ 461 chương trò chuyện, hừ, Saruthi Hirun tiếng nói vừa ra, tràn ngập sương mù bỗng nhiên một cơn chấn động, truyền đến một đạo băng lãnh tiếng hừ. Xem như hô kết đệ tam ngươi, cứ như vậy bị Uchiha nhà tà ác tiểu quỷ sợ mất mật sao? Ngày trám, nghe nói như thế ngữ, Saruti Hirun nhíu mày nhìn về phía một bên nam tử. Đan, đó cũng không phải e ngại, mà là kiên kỵ. Đan vung tay lên, đem trong văn phòng sương mù xua tan. Lời e ngại cùng kiên kỵ, hai cái này từ hàm nghĩa, cùng tạo thành kết quả, cũng không có bất đồng gì. Uchiha nhất tộc, từ đệ nhất bắt đầu, chính là một dịp một mầm họa lớn. Bây giờ, càng là nhiều một cái Uchiha hạ nhạc. Nếu như hắn thật sự đã thức tỉnh Manji Sharingan, người là có hay không có thể chắc chắn, hắn sẽ không biến thành cái tiếp theo bang. Ngay trảm, xem như hô kết ngươi, bây giờ nên làm không phải ngồi ở chỗ này, mặt mày ủ dột hút thuốc lá, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp, đi giải quyết Uchiha phiền phức. Nghe được cái kia có thể xưng một dịp cấm kỵ tên, Saruti Hirun biến sắc. Đang, ngươi qua, hạ nhạc mặc dù là Uchiha nhất tộc người, nhưng lại đồng dạng cũng là chúng ta một dịp người, thân là thôn cao tầng ngươi, không nên như thế võ đoán đi đánh giá bất cứ người nào, cần biết, dừng một chút. Hồ kết đệ tam thở dài. Bọn hắn, cũng là vì thôn đổ ra mồ hôi cùng máu tươi người, nghe được lời như vậy ngữ, Đan dị lại là cười lạnh một tiếng. Uchiha, là tà ác nhất tộc, chẳng lẽ, thân là hồ kết ngươi, còn nghĩ đem bọn hắn cúng bái sao? Vô luận là một đời hồ kết, vẫn là hồ kết đệ nhị phi ở giữa đại nhân, đối với Uchiha nhất tộc thái độ, ta nghĩ ngươi hẳn là đều rất rõ ràng, dưới loại tình huống này, ngươi có thể xác định, trong lòng bọn họ không có lời oán giận. Đan dị lời nói, để cho Saruti Hirun hơi biến sắc mặt, lại là hít một hơi thuốc lá hút tẩu. Uchiha nhất tộc nội bộ tình thế, ta nghĩ, thân là hô kết ngươi, hẳn là càng hiểu rõ bất quá a. Bọn hắn đã sớm sinh ra một bộ, giả tâm bừng bừng, muốn soán quyền, trưởng khống toàn bộ một dịp, bất quá, nói đến đây, Đan dị lại là cười lạnh một tiếng. Cái này cũng chuyện không liên quan đến ta, ngược lại, bọn hắn nghĩ soán chính là ngươi hô kết đại nhân quyền, ha ha, dù vậy, ngươi còn muốn không quả quyết xuống sao? Ngày trám, Saruti Hirun yên lặng hút tẩu thuốc, cũng không đáp lại chính mình vị lão bằng hữu này lời nói. Mặc dù hắn biết đối phương bởi vì hô kết chức vị nguyên nhân, đối với chính mình có mấy phần lời oán giận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cái này sắc bén trong giọng nói cũng là có mấy phần đạo lý. Võ đoán đi làm bất luận là quyết sách gì, cũng là không sáng suốt hành vi. Trước đó, chúng ta nên tìm người của Uchiha tới thương nghị một phen. Saruti Hirun than nhẹ một tiếng, cầm trong tay khói hoa tro, cúi tại một bên trên mặt đất. Nực cười, ngươi ôn hòa, chỉ có thể đổi lấy Uchiha nhất tộc khinh thường cùng cao ngạo, cuối cùng nghênh đón, là càng thêm trở nên mâu thuẫn gay gắt. Đang gì cười lạnh liên tục. Hắn đích xác không quen nhìn đối phương xử lý chuyện phương pháp, lúc nào cũng suy nghĩ đem vấn đề đè xuống, lại không có nghĩ tới, vấn đề chỉ cần vĩnh viễn không xử lý, liền sẽ mãi mãi cũng có vấn đề. Saruti Hirun híp híp mắt, nhưng không có lại trả lời đối phương. Thân là hô kết, hắn có quyết đoán của mình, mà không phải bị người khác nắm mũi dẫn đi. Uchiha nhất tộc bây giờ mặc dù nội bộ có chút thanh âm bất đồng, bất lợi cho một dịp nội bộ ổn định, nhưng đại thể tình huống nhưng vẫn là khả khống. Tuy tiện từ hắn chủ động ra tay, đi trở nên gây gắt mâu thuẫn, không thể nghi ngờ là không sáng suốt sự tình. Bây giờ, tối thích đáng hợp lý phương pháp vẫn là nghe đối phương ý tứ. Nếu như Uchiha nhất tộc đích xác có rất có giả tâm ý nghĩ, tới lúc đó làm tiếp phản ứng cũng không muộn. Ngay trảm cũng đã khi lựa ảnh, cũng không cần lại ngây thơ như vậy. Đang dị cười lạnh đứng dậy. Ngươi cũng đã nói ta mới là hô kết. Saruti Hirun nhịn không được lạnh lùng nhả âm thanh. Hừ, Đang dị trong nháy mắt tức giận, mở cửa lớn ra bước nhanh rời đi. Nhìn thấy đối phương rời đi, Saruti Hirun thở dài, nhìn qua trên bàn văn kiện sắc mặt biến huyễn. Uchiha nhất tộc thân là một dịp trước kia kiến thôn hai đại một trong những nhà giàu có, tại một dịp ngày càng đang phát triển, lại cuối cùng biến thành bị mọi người kiêng kỵ tồn tại. Cái này không thể không nói, rất để cho người ta tiếc hận, nhưng cũng là để cho các đời hô kết đều cảm thấy áp lực cực lớn một bộ phận nguyên nhân. Mà nên xử lý như thế nào, hoặc có lẽ là đối đãi bọn hắn, cũng là xem như hô kết đệ tam hắn, nhức đầu nhất một việc. Gần đây trong thôn chỗ lưu truyền Uchiha cuộc khởi, dạng này truyền ngôn cũng làm cho thôn ổn định gặp một bộ phận ảnh hưởng. Có người sợ hãi tại Uchiha tồn tại, sợ bọn họ nắm giữ lực lượng cường đại sau, tại nội bộ gây nên loạn lạc. Nhưng Saruti Hirun lại chú ý tới, Uchiha nhất tộc ngày gần đây, cũng không có bao nhiêu khác người cử động, ngược lại giống như ngày xưa giống như, tiếp tục an tĩnh sinh hoạt. Điều này cũng làm cho hắn làm ra một cái phán đoán, có thể mấy ngày gần đây tới cuộc khởi hạ nhạc, cũng không phải là cấp độ kia giả tâm cực lớn người, cùng đã từng nam nhân kia, hoàn toàn khác biệt. Cụ thể tình hình còn cần tại sau khi tiếp xúc làm tiếp thêm một bước phán đoán, lầm bầm nói, Saruti Hirun phất phất tay. Bả, trong văn phòng, lập tức nhiều một đạo mang mặt hồ ly mặt nạ thân ảnh. Thầy ta hướng Uchiha nhất tộc phú nhạc tộc trưởng, đưa lên một phần bái phỏng thiếp, liền nói, ta cái này một hai ngày bên trong, sẽ đến nhà bái phỏng. Mặt hồ ly mặt nạ ám bộ sững sờ, tiếp đó khẽ gật đầu. Một lát sau, ám bộ lách mình rời đi. Manji Sharingan, Saruti Hirun nhẹ nhàng nhả âm thanh, ánh mắt lộ ra một vòng ngưng trọng. Vòng xoáy nhà tiểu nữ hài kia, đoạn thời gian gần nhất, cũng phải nhìn quản càng thêm nghiêm khắc, vì quan hệ thôn yên ổn, hắn không thể không phòng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu để cho người của Uchiha tiếp xúc cửu vĩ, có thể tưởng tượng, vậy tất nhiên chính là một hồi khó mà dự tính tai nạn sự kiện. Tới lúc đó, toàn bộ tồn tại đều sẽ bị đối phương chỗ cản tay. Uchiha gia tộc. Tộc trưởng, hô kết đệ tam quan tới bái thiếp, nói gần 2 ngày, sẽ đích thân đến nhà bái phỏng, Phú Nhạc tiếp nhận phong thư, đem hắn tiết lộ, tiếp đó quét một mặt trên tờ giấy nội dung sau, sắc mặt lóe lên. Hô kết đệ tam bái phỏng, cũng không nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Uchiha cuộc khởi, muốn nói ai lo lắng nhất mà nói, như vậy, tất nhiên là vị này hô kết đệ tam. Cái gì tới sẽ tới, Phú Nhạc thở dài. Nhưng rất nhanh, hắn liền sửa sang lại cảm xúc. Muốn nói lo nghĩ, cũng không có mấy phần. Dù sao, bây giờ chính mình cũng đã là Mangi Sharingan, thực lực tăng lên không chỉ một bậc, coi như đối mặt đời thứ ba, cũng sẽ không e ngại mấy phần. Lại thêm, Hạ Nhạc sức mạnh. Bây giờ Uchiha nhất tộc, ở trong mắt Phú Nhạc, lực lượng sẽ không kém hơn người kia tồn tại lúc. Nghĩ tới đây, hắn thân thể chấn động, càng là có chút bừng tỉnh. Vậy mà, đã có chúa tể một dịp sức mạnh sao, nhưng rất nhanh, hắn liền thanh tỉnh lại, bỗng nhiên lắc đầu. Thôn, nhưng không có đơn giản như vậy, có thể từ đệ nhất bắt đầu, cho tới hôm nay, một dịp thực lực tự nhiên không thể khinh thường. Huyga, Thiên Thủ, Saruti, Inoshikaka, Hà Tết các loại gia tộc, cũng có thuộc về mình bí thuật cường đại. Nếu quả thật tùy tiện cùng toàn thôn là địch mà nói, Uchiha chỉ có thể nghênh đón một cái kết cục bi thảm. Sáng sớm ngày thứ hai, Saruti Hirun liền đến nhà thăm hỏi, canh giữ ở cửa ra vào tộc nhân, nhìn thấy vị này đầu đội mũ rộng vành hô kết đại nhân, trong mắt kinh ngạc bên ngoài còn có một vòng kính sợ. Có thể đảm nhiệm hô kết vị trí người, tự nhiên đều không đơn giản. Nhất là bây giờ tuổi xuân đang độ hô kết đệ tam, tại nhẫn giới bên trong có nhẫn thuật giáo thụ xưng hào, thứ ba vị đệ tử càng là bây giờ đại danh đỉnh đỉnh tam nhẫn. Hô kết đại nhân, mời đến, không lưng sau khi hành lễ, thủ vệ Uchiha nhất tộc chính là quay người dẫn đối phương vào cửa. Làm phiền, Saruti Hirun mặt nở nụ cười, một bộ 10 phần khách khí biểu lộ. Cùng trong lúc nhất thời, Uchiha Phú Nhạc cũng đã nhận được tin tức. Một bên đứng dậy hướng phòng tiếp khách đi đến, một bên sắc mặt nghiêm túc hướng về phía bên cạnh thuộc hạ đạo. Đi mời Hạ Nhạc trưởng lão tới, một lát sau, Uchiha bên trong phòng tiếp khách. Uchiha Phú Nhạc mặt mỉm cười, ngồi ở chủ vị, Saruti Hirun ngồi ở bên trái. Trước mặt hai người trên bàn, đều để một chén trà nóng. Hô kết đại nhân đến đây, để cho Uchiha nhất tộc bồng tất sinh huy, cũng không thể có nhiều khách quý ít gặp. Hô kết đệ tam Saruti Hirun mỉm cười, để Uchiha nhất tộc thân là một dịp hào môn, ta nhậm chức sau đó còn không có bái phỏng, là ta thất trách. Uchiha Phú Nhạc mặt nở nụ cười, vì hô kết đại nhân khách khí, ngài sự vụ bận rộn, ta cùng với tộc nhân đều rất rõ ràng, đơn giản hàng huyên phía dưới, giữa hai người trò chuyện không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng. Sau một lúc lâu, một thân ảnh vững bước bước vào trong đó. Hạ Nhạc, người rốt cuộc đã đến, Phú Nhạc cười nói. Hạ Nhạc gật gật đầu, tiếp đó ngồi ở Saruti Hirun đối diện. Ánh mắt của hắn híp lại, sau đó cười nói, vì hô kết đại nhân, Hạ Nhạc trưởng lão, lần này bái phỏng, ngược lại là quấy rầy, hô kết đệ tam lần nữa nói. Hô kết đại nhân nguyện ý cùng Uchiha nhất tộc thân cận chút, là vinh hạnh của chúng ta, Hạ Nhạc mỉm cười. Nghe vậy, Saruti Hirun con mắt ngưng lại, hắn từ đối phương lời nói đơn giản bên trong, nghe được khác biệt ý tứ. Rất rõ ràng, vị này bây giờ tại trong thôn tên tuổi đang nổi Uchiha người mạnh nhất. Nói chuyện muốn so thân là tộc trưởng Phú Nhạc thẳng thắn nhiều. Có lẽ, đây là bởi vì thực lực cường đại mang tới sức mạnh. Nhưng không thể nghi ngờ, sẽ để cho Saruti Hirun tiếp xuống trò chuyện trở nên đơn giản rất nhiều. Trầm ngâm chốc lát sau, hắn chậm rãi mở miệng cười. À! Hạ Nhạc trưởng lão, rất nguyện ý cùng thôn thân cận sao? Uchiha Phú Nhạc ngồi ở chỗ đó, không có lên tiếng, phản phất giống như suy nghĩ viễn vông. Trên thực tế, chính hắn cũng không biết nên như thế nào ứng đối đời thứ ba đến. Chỉ cần thôn không quá mức phận, Uchiha rất tình nguyện, cùng tất cả mọi người sống chung hòa bình, Hạ Nhạc khẽ cười nói. Nhẹ nhàng dừng lại sau, hắn lại là tăng thêm ngữ khí. Mọi người đều biết, chúng ta Uchiha là yêu thích hòa bình nhất tộc, một câu nói, để cho tại chỗ hai người khác cũng là trầm mặt xuống. Phú Nhạc khóe miệng run run, hô kết đệ tam nhưng là mí mắt run run mấy lần, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nhếch miệng cười cười để bày tỏ lễ phép. Lời này quá quỷ dật. Uchiha yêu thích hòa bình. Giới ninja người nào không biết. Người Uchiha nhất tộc là tà ác nhất. Nhất là cùng đời thứ nhất cùng thời kỳ nam nhân kia, càng là tiếng tăm lừng lẫy chiến tranh cuồng. Hô kết đệ tam vừa mới nhậm chức hô kết chi vị, vẫn còn nhớ kỹ Uchiha nhất tộc, ngược lại là làm chúng ta có chút xúc động, Hạ Nhạc cười nhẹ mở miệng. Một dịp, chưa bao giờ quên Uchiha nhất tộc, điểm này, thân là hô kết ta đây có thể bảo đảm, nghe vậy, hô kết đệ tam sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Phải không, Hạ Nhạc cười một tiếng. Như vậy, hô kết đại nhân phải chăng? Có thể đem Uchiha đối với thôn quyền hạn lần nữa mở rộng một chút, một câu nói, để cho Phú Nhạc trừng to mắt, ngoài ý muốn lại khiếp sợ nhìn về phía đối phương. Saruti Hirun cũng là khẽ giật mình, con mắt rụt phía dưới, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ như thế nói. Hiện trường lần nữa trở nên trầm mặc, bầu không khí trong lúc nhất thời giới ở. Hạ nhà các hạ, muốn làm sao mở rộng, Uchiha bây giờ gánh vác đội phòng vệ, đã là trong thôn tương đối quan trọng chức trách, thật lâu sau, Hồ Kết Đệ Tam vừa mới ngưng trọng mở miệng. Hắn không nghĩ tới, đối phương sẽ trực tiếp muốn quyền. Đội phòng vệ đương nhiên trọng yếu, nhưng cùng lúc, nhưng cũng biết đắc tội rất nhiều người, không bằng không cần. Ngay sau đó, Hạ Nhạc lời nói để cho Phú Nhạc cùng Ngày Trảm lại là ngây ngẩn cả người. Hạ Nhạc trưởng lão, nghe được lời như vậy ngữ, đầu tiên cấp bách chính là Phú Nhạc, biểu lộ trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Một dịp đội phòng vệ chức vụ, đã là Uchiha nhất tộc phấn đấu rất lâu, mới lấy ra quyền lợi, nếu như chấp tay tránh ra mà nói, trong tộc sẽ sôi trào. Hồ Kết Đệ Tam nhưng là trực tiếp ngây ngẩn cả người, một mặt mờ mịt nói, "Ê Uchiha, không muốn đảm nhiệm đội phòng vệ chức trách, vậy các ngươi?" Sắc mặt của hắn trở nên quái dị. Từ đời thứ nhất đến nay, Uchiha nhất tộc ngay tại tranh quyền đoạt lợi, muốn tại một dịp có nhiều hơn quyền nói chuyện, thậm chí trực chỉ Hồ Kết vị trí. Đội phòng vệ chính là chính trị đấu tranh sau, mang đến kết quả. Nhưng cho tới bây giờ, đối phương vậy mà biểu thị bọn hắn có thể không cần. So sánh đội phòng vệ, chúng ta Uchiha càng hy vọng thiết lập một chi thuộc về một dịp cái bóng đội ngũ, nâng lên chén trà, Hạ Nhạc không nhìn Phú Nhạc cái kia cấp bách ánh mắt, chậm rãi nói. À, xin lắng tai nghe, Saruthi Hirun một bộ dáng cảm hứng thú. Hắn này tới, chỉ là muốn dò xét Uchiha nhất tộc cuộc khởi sau thái độ, dùng cái này làm ra hắn tại nhiệm thời kỳ, đối với Uchiha tương quan chính trị động tác. Nhưng lại không nghĩ tới, cái này, vậy mà ngoài ý liệu. Uchiha vị này người mạnh nhất, thế mà đưa ra đề nghị mới. Uchiha có thể bỏ qua đội phòng vệ chức vụ, giao cho gia tộc khác đảm nhiệm, nhưng mà, chúng ta cũng nghĩ vì thôn ra một phần lực, bởi vậy, muốn hơ lửa ảnh đại nhân lĩnh giáo một công việc mới, dừng một chút. Lâu dài chiến loạn, để cho một dịp bên trong sinh ra đông đảo mất đi phụ mẫu cùng cô nhi, Uchiha muốn thu lưu những thứ này cô nhi, đồng thời dạy bọn hắn tri thức, nhẫn thuật, coi đây là một dịp bồi dưỡng một chi mới đội ngũ, lời nói này nói ra, Phú Nhạc càng gấp hơn. Hạ Nhạc trưởng lão, còn xin nghĩ lại, nhưng Hồ Kết Đệ Tam lại là trầm tư, hắn mang theo nghi ngờ nhìn về phía đối phương. Dăm ba câu này ở giữa, mặc dù không cách nào rõ ràng Uchiha nhất tộc rốt cuộc muốn làm gì, cũng đã có thể nhìn ra manh mối. Trước mắt cái này trẻ tuổi Uchiha, vậy mà muốn hấp thu trong thôn bình dân, cô nhi, chế tạo một chi mới đội ngũ sao? Loại chuyện này, một dịp cũng chưa chắc chưa từng cân nhắc, nhưng cuối cùng lại bởi vì cái kia cực lớn chi tiêu cùng phụ tải, cuối cùng từ bỏ. Bồi dưỡng niên gia cũng không phải chuyện dễ dàng, cho dù lấy một dịp thông cảm, một năm tốt nghiệp hạ nhẫn, cũng lác đác không có mấy. Uchiha muốn làm chuyện như vậy? Chuyện này, ta cần suy tính một chút, chỉ sợ không cách nào lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn, Hồ Kết Đệ Tam cẩn thận nói. Hạ Nhạc mỉm cười. Đương nhiên có thể, đối thoại của hai người, không nhìn thẳng một bên Phú Nhạc, cũng làm cho vị này Uchiha nhất tộc tộc trưởng, sắc mặt biến đến vô cùng xanh xám. Tấu chương xong, thứ 462 chương hiểu, thứ 462 chương hiểu, đơn giản đối thoại sau đó, Hồ Kết Đệ Tam sắc mặt rõ ràng dễ nhìn rất nhiều, trong lời nói thái độ cũng càng thêm nhiệt tình. Nhưng thân là tộc trưởng Phú Nhạc, lại biểu lộ khó coi. Liên quan tới Hạ Nhạc đề nghị của ngươi, ta sau khi trở về sẽ cẩn thận suy xét, dừng một chút, Saruthi Hirun nhìn lướt qua Phú Nhạc, lại là mở miệng cười. Uchiha nhất tộc thiện ý, thân là Hồ Kết ta đây đã tiếp thu được, tin tưởng trong tương lai, sẽ vì thôn mang đến càng nhiều cống hiến, Hạ Nhạc mỉm cười. Như chờ mong Hồ Kết đại nhân hồi âm, Uchiha Phú Nhạc đứng dậy, cố nặn ra vẻ tươi cười, tự mình tiễn biệt Hồ Kết Đệ Tam. Hai người một đường đi tới cửa chỗ, Phú Nhạc đứng ở phía sau, hơi hơi khom lưng, tiễn biệt đối phương. Saruthi Hirun gật gật đầu, cước bộ lại là một trận, tiếp đó vừa mới cười nói, đây Hạ Nhạc trưởng lão, cũng không giống như trong truyền thuyết như vậy, là một vị không có chút nào giả tâm cường giả. Uchiha Phú Nhạc sững sờ, choáng váng ở giữa sân. Mới vừa cùng Hồ Kết ở giữa đối thoại, hắn cũng không tham dự trong đó. Hết thảy đều là từ Hạ Nhạc tới chủ trì, dẫn đạo. Bỏ qua một nghiệp đội phòng vệ chức vụ, đối với Uchiha mà nói, là gánh nặng không thể chịu đựng nổi. Loại chuyện này, cũng là Phú Nhạc không thể nào tiếp thu được. Nhưng ở trước mặt ngoại nhân, nội bộ mâu thuẫn lại không thể trực tiếp bộc phát, chỉ có thể chờ đợi đời thứ ba rời đi sau đó, hắn mới có thể tự mình hỏi thăm đối phương. Rất nhanh, Uchiha Phú Nhạc lần nữa ngồi ở Hạ Nhạc trước mặt. Cửa phòng đóng chặt, Phú Nhạc vì đối phương rót nước trà. Hạ Nhạc trưởng lão, ta không rõ, hắn trầm giọng nói. Hạ Nhạc bốc lên trên bàn chén trà, mỉm cười, lời Phú Nhạc tộc trưởng khí độ, ngược lại có chút tăng trưởng, xem ra, mở ra kính vạn hoa, đối với ngươi mà nói, nhiều hơn mấy phần sức mạnh cùng tự tin, đây là một chuyện tốt. Phú Nhạc nhíu mày, về đội phòng vệ chức vụ, là Uchiha nhất tộc tranh thủ qua nhiều năm như vậy sau, vừa mới lấy được lợi ích, nếu như bỏ qua, chúng ta Uchiha tại một dịp đây tính toán là cái gì? Hạ Nhạc nghe vậy, chỉ là khẽ cười một tiếng, ừ như vậy, Phú Nhạc tộc trưởng, muốn cho Uchiha tại một dịp trở thành cái gì? À, Phú Nhạc sững sờ. Vấn đề này đem hắn hỏi khó. Muốn trở thành cái gì? Đưa thân vào một dịp trong đại gia đình này, Uchiha gặp cản tay nhiều lắm, có thể thu hoạch một chút lợi ích, đối bọn hắn mà nói đã cực kỳ không dễ. Đội phòng vệ chức vụ chỉ có thể mang cho Uchiha càng lớn chỗ xấu, sẽ để cho chúng ta gặp trong thôn càng nhiều đối xử lạnh nhạt, sẽ để cho hô kết nhất hệ càng thêm kiên kỵ, đến nỗi chỗ tốt, Hạ Nhạc cười lạnh một tiếng. Tha thứ ta nói thẳng, ta cũng không nhìn thấy nửa điểm, đội phòng vệ nói đến êm tai, quản lý toàn thôn trật tự, nhưng nói trắng ra là không phải liền là bảo an sao? Không chỉ không có nửa điểm chỗ tốt, còn có thể đắc tội rất nhiều niên gia. Cái này cũng là, trải qua thời gian dài, Uchiha nhất tộc bị rất nhiều một dịp niên gia không quen nhìn cấp độ sâu nguyên nhân. Tương phản, tại tình huống hôm nay phía dưới, kém xa chính chúng ta bồi dưỡng một nhóm, thuộc về Uchiha tự thân tinh anh tiểu đội càng hữu dụng, mất đi quản lý thôn quyền hạn, có đôi khi cũng không phải là một chuyện xấu, bỏ qua, là vì càng nhiều thu hoạch, Hạ Nhạc chậm rãi nói. Phú Nhạc mày nhíu lại nhanh, hắn đang nỗ lực lý giải đối phương tư duy. Đề nghị của ngươi sẽ hao phí đại lượng trong tộc tài nguyên, thậm chí, nếu như từ trong bình dân chọn lựa mà nói, rất khó tuyển ra chất lượng tốt, có tư chất ninja, ta nghĩ, hô kết đệ tam bây giờ, hẳn là cười sẽ rất vui vẻ, Hạ Nhạc khẽ gật đầu một cái. Để ta tự có tính toán của ta, đến nỗi có tư chất tiểu gia hỏa, cái này cũng không cần ngươi đi lo lắng, chi đội ngũ này, để cho ta tự mình phụ trách. Nghe vậy, Phú Nhạc trầm mặt xuống. Hắn mơ hồ có thể cảm thấy, Uchiha trong tay của mình, tựa hồ muốn hướng đi một đầu con đường khác. Hô kết trong văn phòng. Ngươi nói, Uchiha nhất tộc muốn từ bỏ đội phòng vệ quyền hạn, cái này sao có thể, bọn hắn đây là ý gì? Để cho bọn hắn ủy quyền, có thể so sánh giết chết bọn hắn còn muốn càng thêm gian nan. Saruti Hirun trước mặt, Dang, Mitoka Homura, Utatan Koharu ba người cũng là gương mặt không thể tin. Mặc dù không biết trong lòng Hạ Nhạc là như thế nào suy tính, nhưng chuyện này lại là thật sự, hô kết đệ tam trầm giọng nói. Hắn cũng tại tính toán phán đoán, trong lòng đối phương mưu đồ. Trong tiềm thức bản năng nói cho hắn biết, Hạ Nhạc cử động lần này tất nhiên có ý nghĩa khác. Nhưng ở tình thế trước mắt phía dưới, nhưng lại vô luận như thế nào đều không đoán ra được. Bởi vì, đi chọn lựa bình dân trẻ mồ côi, thu lưu bọn hắn trở thành niên gia, này làm sao nhìn cũng là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Hắn muốn chọn lựa bình dân, thiết lập một chi đội ngũ, đây cũng là có ý tứ gì, không thông qua học viện ninja. Không cần thôn bồi dưỡng, dưỡng dục bọn này cô nhi, Uchiha sẽ như thế hảo tâm, đang ánh mắt lấp lóe, nghi ngờ nói. Ta cũng không cách nào lý giải hắn ý tứ, hô kết đệ tam nói. Hắn cộc cộc hút thuốc, đang cẩn thận tự hỏi. Tính toán chuyện này đáp ứng đối phương sau, thôn phương diện sẽ phải chịu ảnh hưởng. Ngày trám, so sánh đội phòng vệ quyền hạn nắm ở trong tay chúng ta, hắn nghĩ chơi đùa chuyện này, đối với chúng ta mà nói, tự hồ cũng không có ảnh hưởng gì, Utatan Koharu chần chờ nói. Nàng cũng không cách nào từ trong đó, nhìn ra bất luận cái gì thiếu sót. Uchiha, là tại hướng chúng ta phóng thích thiện ý, vô luận như thế nào, đây là một chuyện tốt, vị này Uchiha Hạ Nhạc, có lẽ là một cái thân cận thôn người, nghe nói, hắn cũng là kính vãn bối, Mitoka Homura nói. Nghe vậy, hô kết đệ tam sững sờ, sắc mặt hòa hoãn lại, đệ có thế a, nhưng vô luận như thế nào, chuyện này đích thật là một chuyện tốt, một dịp trọng trưởng đội phòng vệ đồng thời, cũng tự nhiên có thể tăng cường đối với Uchiha tộc nhất tộc giám sát, củng cố thôn hòa bình cùng yên ổn. Đến nỗi đối phương chỗ nhắc điều kiện, đối với một dịp tới nói, cũng không ảnh hưởng gì. Có thể đáp ứng hắn, nhưng hắn tạo dựng phân đội nhân viên, cũng muốn tin tường ghi lại ở một dịp trong hồ sơ, chịu chúng ta trưởng khống, đang gì cẩn thận trầm tư một lát sau, cuối cùng nói. Nhận được ba người khẳng định, Saruti Hirun trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Vậy thì làm như vậy đi, ngày thứ hai. Uchiha Phú Nhạc, Hạ Nhạc, bị mời đến hô kết trong văn phòng. Không lớn trong không gian, ngồi đối diện một dịp trưởng lão đoàn người. Mitoka Homura, Utatan Koharu, Dan đều ở nơi này. Phú Nhạc tộc trưởng, Hạ Nhạc trưởng lão, đi qua trưởng lão đoàn thương nghị, chúng ta tiếp nhận Uchiha nhất tộc tại hôm qua đề nghị, Saruti Hirun khẽ cười nói. Phú Nhạc nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Hắn biết điều này có ý vị gì, Uchiha nhất tộc từ đây sẽ không còn trưởng khống đội phòng vệ chức. Cảm tạ, Hạ Nhạc mặt nở nụ cười, đưa tay phải ra. Saruti Hirun đồng dạng đưa tay, hai người giữ tại cùng một chỗ, cũng là trong mắt mỉm cười. Bên cạnh Mitoka Homura, Utatan Koharu cũng là nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nhẹ nhõm cười, trong mắt bọn hắn, đây không thể nghi ngờ là thôn cùng Uchiha ở giữa, quan hệ hòa hoãn một bước dài. Một dịp đồng ý hứa Uchiha, tại trong chiến loạn sau đó trẻ mồ côi, chọn lựa có tư chất hài tử, thiết lập một chi một phần của thôn đội ngũ, nhưng Hạ Nhạc, chi đội ngũ này hồ sơ cũng cần tại thôn dành trước, bọn hắn cũng cần nghe theo thôn mệnh lệnh, hô kết đệ tam trầm giọng nói. Trong giọng nói, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương hai mắt, chỉ sợ đối phương có ý kiến gì. Có thể, nhưng chi đội ngũ này chỉ nghe từ hô kết mệnh lệnh, Hạ Nhạc gật gật đầu, lại là nói. Hô kết đệ tam khẽ giật mình, trầm tư một lát sau, chậm rãi gật đầu, y hảo, song phương cái này liền coi như đạt tới mới ăn ý, kế tiếp trong lúc nói chuyện với nhau, đều có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ nụ cười. Đúng, ngươi dự định đem chi này mới phân đội tên gọi là gì? Bọn hắn đem đảm nhiệm chức vụ gì? Saruti Hirung nhẹ nhõm phía dưới, cười hỏi. Hạ Nhạc mỉm cười, liền kêu hiểu a, đến nỗi chức vụ, bọn hắn sẽ ở tương lai, phụ trách dò xét, ám sát chờ cùng tình báo chuyện liên quan vụ. Hô Kết Đệ Tam sững sờ, tiếp đó cười nói, liền này ngược lại là cùng ám bộ giống nhau, đúng vậy, đồng thời, bọn hắn cũng đem đảm nhiệm trong thôn giám sát chức vụ, vì Hô Kết đại nhân phụ trách, Hạ Nhạc lại là đạo. Saruti Hirung không khỏi cảm thấy trong lời nói có chút không đúng, nhưng nghe đến sau đó, vì Hô Kết phụ trách lời nói sau, lại là không khỏi hài lòng gật đầu. Chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của hắn, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Không hề nghi ngờ, cái này chi tiểu đội thiết lập, để cho Uchiha nhất tộc phụ trách, nhưng cao nhất trưởng khống giả, lại là hắn. Mặc dù, cái này tại sau đó trong trình tự, có lẽ chỉ là trên danh nghĩa. Nhưng cái này, liền đầy đủ. Thời khắc mấu chốt, lấy cái này hiệp ước làm chủ, hắn liền có thể trưởng khống hết thảy. Ký kết nghi thức rất nhanh liền kết thúc, một tấm tờ giấy mỏng bên trên, lưu lại Saruti Hirung, một diệp trưởng lão đoàn, cùng với Uchiha Phú Nhạc, Hạ Nhạc tên. Ta có dự cảm, tờ hợp ước này, khiến cho thông tiến vào thời đại hoàn toàn mới, Uchiha dung nhập, thiện ý, trở thành một diệp phát triển động lực lớn nhất, Saruti Hirung vừa cười vừa nói. Đương nhiên, Uchiha nhất tộc cho tới nay, cũng là một diệp một phần tử, Hạ Nhạc mỉm cười nói. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất, ủng hộ mình một like một share, để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.